Chương 61, Hồn Giáp Chi Tháp. Đặc Chiêu Sinh nhóm cỡ lớn đơn soát hiện trường. Nghe xong Lăng Thương Tình, hiện trường lập tức chính là sôi trào khắp trốn. Ngọa tào, không làm bất luận cái gì hạn chế. Thế nhưng là những cái kia hào môn đám tử đệ, hiện tại khẳng định đều là toàn thân kim cương trang bị nha. Khẳng định A, cũng chính là đê giai giác tỉnh giả không cách nào đeo kim cương trở lên ma, có thể trang bị, bằng không thì làm không cẩn thận người ta đều toàn thân sử thi truyền thuyết. Ngươi đây ngược lại là nghĩ nhiều, ngươi cho rằng sử thi truyền thuyết trang bị là rau cải trắng đâu. Ha ha, ngươi cười ta không hiểu trang bị, ta cười ngươi không hiểu hào môn. Xong nha, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, những người có tiền kia còn có thể vô hạn đập thuốc đến cùng chúng ta so sao? Xác thực, tin tức tốt duy nhất là trong nháy mắt khôi phục dược tề, trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng sẽ sinh ra kháng dược tính, cho nên bọn hắn có thể cuồng đập, cũng chỉ có trạng thái dược vật cùng tiếp tục tính khôi phục dược tề mà thôi. Hiện tại ta là sợ bọn họ trực tiếp dùng duy nhất một lần đạo cụ đẩy ngang. Ngươi suy nghĩ một chút, những người kia đem cái gì ma năng bom cùng kỹ năng quyển trục cuồng ném, tiêu tiền như nước, ai có thể so ra mà vượt bọn hắn. Thật không công bằng A. Yến đại đặc chiêu sinh bên trong, hào môn tử đệ chiếm tuyệt đại đa số. Nhưng là tại học sinh bình thường bên trong, vẫn là bình thường gia đình chiếm đa số. Đang nghe lần này phó bản thí luyện đối tất cả mọi thứ đều không thêm hạn chế. Về sau, những người này tự nhiên cảm thấy khó mà tiếp nhận. Nghe đến phía dưới loạn sĩ bát nháo sao động, Lăng Thương Tình thở dài, trầm giọng nói. Thi đại học sẽ có hạn chế, là vì để các ngươi trong đó anh tài không bị mai một, có thể lựa chọn một chỗ đầy đủ tốt đại học. Có thể nói, thi đại học cũng là các ngươi trải qua, một lần cuối cùng cái gọi là công bình. Nhưng là chúng ta những thứ này trường trung học, tuyển chọn mục đích của các ngươi, có thể không phải là vì để các ngươi làm trọng tài tới. Long Quốc cùng Yến Đại bồi dưỡng các ngươi, là vì để các ngươi có thể trưởng thành. Tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong, vì bấp bênh nhân loại cùng quốc gia tận một phần tự mình ứng tận nghĩa. Vụ, các ngươi cũng không thể hy vọng xa vời, tại ngày sau đối mặt hung thú triều lúc, hoặc là trên chiến trường cùng dị tộc chiến sĩ gặp nhau lúc, bọn hắn sẽ trông coi quy củ an phận cùng các ngươi chơi a. Bọn hắn tàn nhẫn, bọn hắn hèn hạ, bọn hắn vô tình, bọn hắn sẽ dùng tự mình đủ khả năng nghĩ tới hết thảy phương thức đi đưa các ngươi vào chỗ chết. Tài lực bản thân liền là thực lực một bộ phận. Các ngươi nếu là còn muốn giống anh hài như vậy, sinh hoạt ở trong tã lót, tùy thời có thể lấy rời đi Yến Đại. Lăng Thương Tình những lời này vừa nói xong, ở đây tất cả sao động người đều trầm mặc. Tại đối mặt địch nhân lúc, vô tình hiện thực cho tới bây giờ đều là không có cái gì quy tắc cùng hạn chế. Dị tộc cùng hung thú, căn bản liền không khả năng sẽ có chút nào giữ lại. Vô tình hiện thực là bọn hắn sớm tối phải đối mặt đồ vật. Ước chừng lại qua ước chừng mười mấy phút, Lữ Thu Phong nhìn thoáng qua sân thi đấu bên trên cái kia, đã rộng mở bí cảnh đại môn, cười nói. Tốt chư vị, còn có 2 phút, liền đến 3 điểm rồi. Đến lúc đó, các ngươi trực tiếp tiến vào liền tốt. Đợi tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất về sau, phó bản liền sẽ chính thức mở ra. Phó bản bên trong hết thảy chỉ tiêu đều sẽ trở thành các ngươi cuối cùng cho điểm tiêu chuẩn. Tốt, Nhàn không nói nhiều nói, mọi người tiến hành chuẩn bị cuối cùng đi. Tất cả mọi người ở đây đều là mừng rỡ, cùng một chỗ nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời cái kia bí cảnh đại môn. Lần này phó bản thí luyện sẽ là một cái như thế nào chàng cảnh đâu. Một bên Lâm Nhiên thì là lười biếng duỗi lưng một cái, nhìn về phía Lạc Khuynh Nhan. Ngươi có thể cầm tới thứ 2 sao? Đến lúc đó nếu là không có cầm tới, chẳng phải là ném đi đại nhân. Có cần hay không ta giúp ngươi một tay, cho ngươi một lần sử dụng ta hắc viêm cơ hội. Lạc Khuynh Nhan mặt nghiêng một cái. Ngươi đã ngầm thừa nhận tự mình đệ nhất. Trả lại cho ta một lần sử dụng hắc viêm cơ sẽ. Nhanh ngươi đi chết đi. Ta soát bản tốc độ, đó cũng là cực nhanh. Ngươi không có ta bắp tại, còn thật sự coi chính mình có thể tiếp tục thiên thần hạ phàm a. Lâm Nhiên cười ha ha. Cái kia chỉ mong ngươi có thể ăn vào ta đuôi khói đi. Bất kể nói thế nào, ngươi đem tự mình bắp ăn sạch. Phối hợp thượng thiên làm cho cánh di tốc, có lẽ còn là có loại cơ hội này. Lạc Khuynh Nhan mặt càng sai lệch. Gia hỏa này, vẫn là như thế thích ăn đòn. Thật sự là cho hắn phách lối không còn giới hạn. Ngay tại hai người nói nhảm ở giữa, phó bản mở ra đếm ngược âm thanh, cũng vang lên. 5, 4, 3, 2, 1, oanh. Bí cảnh đại môn bộc phát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt trạch, đồng thời cũng đem phó bản tin tức truyền đưa cho ở đây những học sinh mới. Nhân tạo bí cảnh, hồn giáp chi tháp. Có thể chọn độ khó, 1-6. Nhân số yêu cầu, 1-5. Cấp 1 độ khó sức chiến đấu đề cử, 5.000-6.500. Cấp 2 độ khó sức chiến đấu đề cử, 6.500-8.000. Cấp 3 độ khó sức chiến đấu đề cử, 8.000-9.500. Cấp 4 độ khó sức chiến đấu đề cử, 9.500-11.000. Cấp 5 độ khó sức chiến đấu đề cử, 11.000-12.500. Cấp 6 độ khó sức chiến đấu đề cử, 12.500 đến 14.000. Phó bản giới thiệu, bị linh hồn bám vào áo giáp thần bí quái vật chiếm cứ thất trọng tháp cao, hiểm tượng hoàn sinh, tầng cao nhất người canh giữ vì có thể thao túng thiên lôi diệt thế hồn giáp, độ khó mỗi lần tăng lên một cấp, hồn giáp thuộc tính cơ sở liền sẽ có được tăng phúc, hồn giáp số lượng cũng sẽ có được tăng lên. Trừ cái đó ra, cấp 2 độ khó trở lên, hồn giáp vật kháng cùng ma kháng ngoài định mức tăng lên 50. Cấp 3 độ khó trở lên, tháp cao phía trên sẽ xuất hiện đủ loại cơ quan cùng cạm bẫy. Cấp 4 độ khó trở lên, hồn giáp tại tử vong về sau, áo giáp chóc ra, hóa thành linh hồn thể tiếp tục chiến đấu. Cấp 5 độ khó trở lên, cuối cùng boss diệt thế hồn giáp thu hoạch được 5 tên đặc thù thủ hộ kỵ sĩ. Cấp 6 độ khó, cuối cùng boss diệt thế hồn giáp toàn thuộc tính ngoài định mức bay lên 100, cũng thu hoạch được đặc thù bị động hiệu quả uy áp quang hoàn. Cao nhất sức chiến đấu đề cử chỉ có 14.000 A. Khó tránh khỏi có chút quá thấp đi. Lần này phó bản thí luyện, thật sự là tương đương không góp sức A. Nhìn thấy thấp như vậy khó khăn phó bản, Lâm Nhiên trợn trắng mắt, vẫn là lựa chọn một mình tiến vào. Lạc Khuynh Nhan nhìn qua đó cũng là không hứng thú lắm, cũng đi theo Lâm Nhiên bước chân, cùng một chỗ lựa chọn một mình tiến vào. Cùng này cùng một thời gian bên trong, rất nhiều đạo thân ảnh cũng đều biến mất tại sân thi đấu phía trên. Cơ hồ tất cả đặc chiêu sinh nhóm, trên cơ bản đều lựa chọn đơn soát độ khó khăn nhất phó bản. Nhìn xem phía trên từng cái vào sân tin tức, học sinh bình thường nhóm cũng chỉ có thể cảm khái. Những quái vật này nhóm, chúng ta tổ đội cũng còn chỉ có thể khiêu chiến đẳng cấp thấp A. Nếu không nói người ta là đặc chiêu sinh đâu, tốt biến thái độ khó. Độ khó khăn nhất sức chiến đấu đề cử đều mẹ nó đổi đến 14.000. Hiện trong trường học hẳn là không ai có thể trở thành nhị giai giác tỉnh giả A. Thật mẹ nó nói nhảm A. Được rồi, đừng kêu lên, tranh thủ thời gian tiến bản đi. Nói những thứ này có không có chủy dùng, người ta ngư bức người hay là có thể đơn soát. Má, tại sao có thể có nhiều như vậy biến thái A? Chương 62, toàn diện bắn nổ. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện nghiền ép. Cùng lúc đó, đến hiện trường khán giả, cũng có thể tại sân thi đấu hình chiếu quang cầu bên trên, nhìn thấy tốc độ nhanh nhất trước 50 người. Về phần người phía sau, cũng chỉ có thể lợi dụng sinh vật chip tự mình thưởng thức. Dù sao, vì cam đoan tốt đẹp hình chiếu hiệu quả, hình chiếu quang cầu số lượng, cũng chỉ có thể duy trì tại nhiều như vậy. Tiến vào phó bản về sau Lâm Nhiên, đầu tiên là nhìn lướt qua bên cạnh mình hoàn cảnh. Ân, nơi này thật là một cái vòng tròn hình trụ tháp cao. Màu xám đen gạch đá, màu ngà sữa cột đá, xa nhất vị trí thượng tầng thông đạo. Đương nhiên, trên đường cũng có vô số chưa khởi động hồn giáp tại thủ hộ. Bọn hắn lúc này tựa như pho tượng đồng dạng đứng lặng, hiển nhiên là bởi vì phó bản chưa mở ra nguyên nhân, mà không có tiến hành di động. Nhưng sắp rồi. Bởi vì Lâm Nhiên bên tai, đã vang lên hệ thống đếm ngược thanh âm nhắc nhở. Hiển nhiên lúc này tất cả những học sinh mới đều đã tiến vào hoàn tất, thí luyện tức sắp mở ra. Tại sao cùng đếm thầm qua đi, pho tượng nhóm rốt cục bắt đầu có mở khóa dấu hiệu. Có thể còn không chờ bọn hắn triệt để động, Lâm Nhiên cái kia phô thiên cái địa vương tài, lại muốn càng nhanh một chút. Hoa lạp lạp lạp á. Một trận kim loại xen lẫn, mũi tên tranh minh tiếng vang qua đi, tháp cao một tầng tất cả hồn giáp. Ngay tiếp theo trên đường thiết trí tốt cơ quan cùng chướng ngại, trực tiếp bị Lâm Nhiên cho toàn diện bắn nổ. Lâm Nhiên cũng một chút cũng không có trì hoãn thời gian ý tứ, trực tiếp một lát đều không ngừng liền chạy bên trên tầng 2. Ta hắn sao? Đây là vật gì? Trên khán đài, một tên sinh viên năm 3 kêu lên sợ hãi. Thân là khóa mới Trạng Nguyên, cùng gần nhất danh tiếng cực thịnh Hắc Long Uyên anh hùng truyền thuyết, Lâm Nhiên biểu hiện tự nhiên là có thụ chú mục. Cho nên hắn trực tiếp bị đặt ở hiện trường cái kia lớn nhất bắt mắt nhất hình chiếu quang cầu phía trên. Dù sao Lâm Nhiên ban đầu xếp hạng lúc đầu cũng chính là thứ nhất, làm như vậy đương nhiên cũng không ai có thể nói cái gì. Mà Lâm Nhiên cái này vừa lên đến, liền lật đổ ở đây cơ hồ tất cả mọi người nhận biết. Bọn hắn đờ đẫn nhìn xem Lâm Nhiên sau lưng xuất hiện mười mấy cửa thứ nguyên thông đạo không ngừng đem nhiều loại vũ khí mãnh liệt bắn mà ra. Bất quá mấy giây ở giữa, liền đem toàn bộ tháp cao một tầng, đánh cái nhão nhoẹt. Sau đó, hắn liền đạt tới tầng thứ hai. Tới không sai biệt lắm kinh diễm, còn có một vị khác. Vừa lên đến liền đem tất cả bắp ném đến trên đầu mình Lạc Khuynh Nhan, trên thân bạo phát ra hừng hực thánh quang. Sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay kiếm ánh sáng nàng cũng cơ hồ là tại trong chốc lát, liền phong quyển tản vân, quét sạch toàn bộ một tầng. Mà lại nhìn về phía Lâm Nhiên thời điểm, Lâm Nhiên thế mà đều đã đem tầng thứ hai cũng toàn diện bắn nổ, đang chạy về tầng thứ ba trên đường. Lúc này đừng nói những cái kia người xem, liền ngay cả Lữ Thu Phong đều đã bắt đầu trợn mắt hốc mồm. Bên cạnh Lâm Diệu thì cười đùa hỏi hắn. Thế nào, thấy choáng sao? Hiện tại ngươi sẽ không còn muốn mạnh miệng, nói Lâm Nhiên là vĩnh dạ quân vương cái này huyết mạch a. Cái này vàng óng ánh bay đầy trời mũi tên, làm sao cũng không có khả năng cùng vĩnh dạ quân vương kéo tới bên trên quan hệ a. Lữ Thu Phong xiểm xiểm cười một tiếng. Được thôi, đúng là ta nhìn lầm. Hắn cái này thần bí huyết mạch, hẳn là một loại chưa từng bị người phát hiện thần bí huyết mạch. Mà lại huyết mạch năng lực đông đảo, lại sẽ theo lấy thực lực tăng lên mà không ngừng giải tỏa. Như thế nhìn tới, hẳn là cho đến tận này nhân loại phát hiện qua mạnh nhất huyết mạch. Cao Tiên cười to. Như vậy Thu Phong a, ngươi dựng ngược xoay tròn gội đầu, lúc nào an bài một chút. Ngay trước chúng ta cùng lão đại trước mặt phát thề, ngươi sẽ không phải muốn đổi ý a. Lữ Thu Phong thì bày ra một bộ nhận mệnh biểu lộ. Được thôi, an bài liền an bài. Chỉ là dựng ngược xoay tròn gội đầu mà thôi, căn bản không làm khó được ta. Đến lúc đó trực tiếp cho các ngươi nhìn chính là. Nhưng các ngươi đến cam đoan, không cho phép đem video ngoại truyện. Bằng không thì ta có dự cảm. Mình tuyệt đối muốn bị làm thành quỷ xúc video tại Yến Đại điên cuồng truyền bá. Từ Lỗi khờ dày cười một tiếng. Chúng ta khẳng định không sẽ ngoại truyện a, điểm ấy ngươi yên tâm liền tốt. Chỉ có thể nói, Lâm Nhiên cái này không biết thần bí thiên phú, hoàn toàn chính xác mang cho người ở chỗ này lớn lao rung động. Chỉ là dựa vào sau lưng thứ nguyên chi môn vô hạn mãnh liệt bắn một đường đẩy, Lâm Nhiên đều đã lấy tốc độ cực nhanh đuổi giết đến tầng thứ tư. Lạc Khuynh Nhan hơi chậm một chút, ngay tại thanh lý tầng thứ ba tạp binh. Về phần trước mắt bài danh thứ ba Lục Viễn Nha, dựa vào hắn lẫm phong triều tịch cường lực ảo e hiệu quả, lúc này ngay tại lớn hiển thần uy, đè ép một tầng những cái này đáng thương hồn giáp nhóm dồn sức đánh đâu. Cấp cao khán giả chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Ta làm sao có một có loại cảm giác không thật đâu. Chỉ có thể nói, Hắc Long Uyên truyền thuyết hoàn toàn chính xác lời nói không ngoa. Hai người kia ngạnh thực lực, thật là khủng khiếp. Đúng vậy a, coi như để hiện tại năm thứ ba đại học ta đi lên đánh cái này phó bản, cảm giác đều chưa hẳn có thể làm được nhanh như vậy. Mà lại kinh khủng nhất là, Lâm Nhiên hắn đánh cho đến bây giờ, dùng cũng đều chỉ là cái này một loại xạ kích thủ đoạn mà thôi. Cái kia thứ gì màu xanh thẳm khung xương, miểu sát cùng giai huyễn thuật, quỷ dị khó lường hắc viêm, chống ra lĩnh vực màn sáng. Thật đúng là một cái đều không có gặp. Đúng thế. Tối thiểu nhất là Khuynh Nhan là một mực tại dùng kỹ năng. Hắn cái này dựa vào bình A lại nhanh như vậy, quả thực là quá bất hợp lý. Nhìn xem Lâm Nhiên vẻn vẹn dựa vào Vương Tài cái này một loại thủ đoạn, liền một đường hỏa hoa mang thiểm điện nghiền ép phó bản, cấp cao khán giả chỉ có thể không ngừng hí hư. Thậm chí có người âm thầm tại trong đầu mô phỏng một chút tự mình, lại cùng Lâm Nhiên tiến hành 1v1 đơn đấu tình trạng, cũng là tương đương không lạc quan. Dù sao cho dù là chỉ từ trước mắt Lâm Nhiên đã biết thủ đoạn đến xem, đều cực kỳ khó mà ứng đối. Chỉ là huyễn thuật cái kia một điểm, đều đã có thể đem rất nhiều người thẻ chết rồi. Nếu là không nghĩ giống như Triệu Hùng, bị Lâm Nhiên một ánh mắt liền miểu sát, tối thiểu đến có rất cao tinh thần kháng tính mới được a. Sau đó, muốn đối mặt cái này phô thiên cái địa Vương Tài, ngươi còn phải có được phi thường tốc độ nhanh cùng qua thể lực của con người, đến không ngừng tiến hành né tránh. Mặt khác, nghĩ muốn ứng đối Lâm Nhiên hắc viêm, lại phải hơn người hỏa kháng hoặc là chống cự hắc viêm thủ đoạn đặc thù. Mà tại cái kia màn sáng lĩnh vực bên trong, còn phải nghĩ biện pháp không bị Lâm Nhiên ý chí chỗ thao túng. Cuối cùng, lại muốn lưu lại thủ đoạn kinh khủng bộc phát, có thể đem bảo hộ Lâm Nhiên tầng kia màu xanh thẳm khung xương đánh nổ. Coi như cuối cùng đem những vật này tất cả đều cho làm xong, không thể không cân nhắc trên phương diện khác. Đó chính là, Lâm Nhiên thiên phú là hắn sao cấp S tự nhiên linh thể. Cái này tại thuần phòng ngự bưng, thậm chí nghiền ép không ít cấp độ SSS thiên phú biến thái cấp thiên phú. Nói như vậy, tại đối mặt tự nhiên linh thể thời điểm, cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy khó chịu. Bởi vì mọi người đều biết, cái thiên phú này tiến công tính hẹn bằng không, ngươi khả năng không đánh nổi hắn, nhưng là hắn cũng không đánh nổi ngươi. Chậm rãi hao tổn, tại ma lực sử dụng hết trước đó, hươu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Nhiên là một cái khác loại. Vốn có tự nhiên linh thể đồng thời, còn ủng có đếm không hết đạo không hết lăng lệ tiến công thủ đoạn. Cái này để người khác còn thế nào chơi? Chương 63, hồn giáp tách rời. Lâm Nhiên chiến đấu trí thông minh hiển hiện. Nhìn xem đã đi tới tầng thứ 5, tiếp tục lấy tự mình bắn nổ hành trình Lâm Nhiên, đại đa số khán giả đều đã hơi choáng. Bọn hắn hiện tại chỉ cảm thấy, dù là Lâm Nhiên từ trong đũng quần móc ra một viên đạn hạt nhân, đem tháp cao trực tiếp tạc bằng, đều tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Mà Lâm Nhiên tại cái này tầng thứ 5 thời điểm, cũng xác thực gặp một điểm phiền phức. Đó chính là càng lên cao, tháp cao bên trong xuất hiện hồn giáp, nó lực phòng ngự vật lý cũng liền càng cao. Trên người mình là không có cái gì cường hóa lực công kích vật lý tăng phúc, Vương Tài bắn phá, cũng không thể giống như là tại mấy tầng trước như vậy tồi khô lạp hủ. Mặc dù tạo thành tổn thương đã là tương đương không tầm thường, nhưng đối với truy cầu tốc độ Lâm Nhiên tới nói, còn chưa đủ hoàn mỹ. Đã như vậy, rung lò sát sinh, oánh màn ánh sáng màu xanh lam chống ra, lập tức liền đem tầng thứ 5 mấy cái này hồn giáp nhóm, nhao nhao lồ gờ chụp vào trong. Sau đó, tại trái Penomi tác dụng dưới, trực tiếp trợ giúp bọn hắn sớm một bước, hoàn thành linh hồn cùng áo giáp tách rời. Tại phó bản khó khăn cường hóa bên trong, cấp 4 độ khó trở lên phó bản, hồn giáp tại tử vong về sau, lại biến thành linh hồn thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng bởi vì ở phía dưới mấy tầng thời điểm, hồn giáp tại đối mặt vương tài thời điểm, yếu ớt không hợp thói thường, có thể nói là đụng một cái liền nát. Vương tài giảo giết bọn hắn, thậm chí cũng không dùng tới khí lực, rất dễ dàng liền ngay cả khôi giáp của bọn hắn mang linh hồn thể cùng một chỗ, cho bắn nát. Tại tầng thứ 5 loại này hơi có chút kháng tính, không dễ dàng như vậy bị đánh nát hồn giáp trước mặt, Lâm Nhiên liền làm dùng loại này tựa như bật hack năng lực. Tại trái Openomy thao túng phía dưới, trực tiếp cưỡng ép đem áo giáp cùng linh hồn thể điểm cái mở rộng. Áo giáp tại vỡ vụn về sau, linh hồn thể có thể tiếp tục chiến đấu. Có thể linh hồn thể một khi diệt vong, áo giáp cũng chỉ có thể biến thành một đoàn tử vật, cho ra chết. Đối mặt ở vào áo giáp tách rời trạng thái linh hồn thể nhóm, Lâm Nhiên không có một tia lưu thủ, trực tiếp lại là số vòng vương tài tề xạ xuống dưới, lần nữa đem bọn hắn nghiền nát. Về sau, liền ngựa không ngừng vó đi tầng thứ 6. Mặc dù bị lĩnh vực triển khai cùng tách rời quá trình làm trễ nải chút thời gian, nhưng tốc độ của hắn, nhưng như cũ là một ngựa tuyệt trần giống như tồn tại. Miễn cưỡng tính là ở vào cùng một giai cấp Lạc Khuynh Nhan, lúc này cũng bất quá vừa mới xử lý xong tầng thứ 4 tàn binh mà thôi. Cái khác những người kia, đều còn đang tầng thứ nhất dãy ruộ đâu. Ngoạ tào, cái này mẹ nó, còn có thể chơi như vậy. Ai, nếu không nói Lâm Nhiên khó đối phó đâu. Thủ đoạn của hắn lại nhiều lại quỷ dị. Nếu là dùng tại những thứ này phó bản quái vật trên thân ngược lại còn tốt. Nếu là dùng tại trên người chúng ta, đơn giản không dám nghĩ a. Cam, đừng nói nữa, ta nổi da gà đã thức dậy. Sợ hãi, ta cũng đã đang sợ. Ha ha, các ngươi lại còn tại quan tâm loại chuyện này. Ta ngược lại thật ra không có chút nào lo lắng đâu. Ồ, xem ra vị huynh đệ kia cũng là cao thủ a. Cái kia có thể truyền thụ cho chúng ta một điểm đối phó loại này, kinh khủng thủ đoạn tâm đắc sao? Ây, ta cũng nghĩ thế, các ngươi hiểu lầm. Ta nói không lo lắng có ý tứ là, Lâm Nhiên chỉ dựa vào mấy cái này vũ khí tề xạ, đều có thể đem ta cho bắn thành cái sàng. Cho nên, ta căn bản chống đỡ không đến hắn mở ra loại này lĩnh vực thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng bị lĩnh vực cả. Mày, tự sướng đúng không? Đồng dạng ở phía dưới quan chiến cao tiên thì là nở nụ cười. Lâm Nhiên tiểu tử này, không chỉ có thiên phú hơn người, huyết thống biến thái, ngay cả chiến đấu trí thông minh cũng đều là đỉnh cấp. Nhìn, hắn đối với mình huyết thống cùng năng lực thiên phú khai phát đều tương đương cấp tốc, các loại kỹ năng phối hợp cũng là cực kỳ đúng chỗ. Trong một tháng này, đầu tiên là tại Hắc Long Uyên thực chiến hơn 20 ngày, trở về sau lại ngâm thật lâu phòng luyện công. Có được cấp cao nhất thiên phú cùng huyết thống tại, còn cố gắng như vậy, để người khác chơi như thế nào a? Thật không hổ là kỳ trước đến nay mạnh nhất trạng nguyên. Liên tâm cảnh đều là ai dám tranh phong cường giả tâm cảnh. Lâm Diệu nhẹ gật đầu. Khuynh Nhan trên người có ta cho sử thi cấp thiên sứ chi tâm tại, chỉ luận thuộc tính cơ sở, đang tái sinh ở trong vậy khẳng định là thứ nhất. Lại có cùng thiên phú hoàn mỹ phù hợp huyết thống thiên sứ chi hồn, trên phạm vi lớn tăng cường kỹ năng uy lực, thấp xuống kỹ năng tiêu hao. Cấp độ SSS thần thánh thiên sứ, càng là mạnh hơn so với ta cấp S thánh quang thiên sứ. Lúc trước lão đại tại thu ta làm đồ đệ thời điểm, liền nói ta cái này thánh quang thiên sứ thiên phú cực kỳ siêu mô hình. Đối mặt cường lực cấp độ SSS thiên phú, đều không thua bao nhiêu. Chớ nói chi là tầng thứ cao hơn thần thánh thiên sứ có cỡ nào biến thái. Ngày sau Khuynh Nhan thực lực tuyệt đối là muốn hơn xa tại ta. Nhưng chính là như thế một cái tuyệt thế thiên tài, đều so Lâm Nhiên ra hỏa này chậm nhiều như vậy. Lâm Nhiên tương lai thành tựu, ta đã đều có chút không dám nghĩ nha. Lăng Thương Tình nở nụ cười. Lâm Nhiên càng mạnh, ta mấy người, Yến Đại cùng Long Quốc, vậy cũng là càng được lợi. Lâm Nhiên hiếm thấy nhất đáng ngưỡng mộ địa phương ở chỗ, hắn còn có một thân tốt đẹp phẩm chất. Có ơn tất báo lại không thánh mẫu lạm tình, bình tĩnh hiền hòa mà yêu hận rõ ràng. Làm bằng hữu, tuyệt đối là đáng tin nhất tồn tại, trở thành địch nhân, sợ là cả đời ác mộng. Có hắn tại, chúng ta cho dù là một đám không có chút nào vũ lực người bình thường, đó cũng là dưỡng lão không lo. Lữ Thu Phong trợn trắng mắt, mới ngoài 30 liền nghĩ dưỡng lão. Đại tỷ ngươi thật đúng là ánh mắt lâu dài a. Hay là nói, ngươi là ám chỉ người nào đó. Từ Lỗi mặt lúc này chính là tối sầm. Ta cũng liền so với các ngươi lớn 5 tuổi mà thôi đi, cách 40 đều rất xa đâu. Ta nhìn Thu Phong tiểu tử ngươi chính là ngứa ra. Vừa vặn bây giờ đang ở sân thi đấu. Nếu không, hai chúng ta đi một bên luyện một chút. Vừa vặn ta còn có thể trợ giúp ngươi sớm thực hiện dựng ngược xoay tròn gội đầu hành động vĩ đại. Lữ Thu Phong sắc mặt một khổ. Lỗi ca, cái này sao có thể à? Ta cái này tiểu thân bản, khẳng định là bị ngươi một quyền làm nát hạ tràng. Mà lại, chúng ta hiện tại là đến đốc chiến, xem so tài quan trọng ha. Lữ Thu Phong thế nhưng là không có chút nào ngốc, duỗi mặt để người khác đi đánh loại chuyện này, hắn vẫn là làm không được. Phải biết, Từ Lỗi tại ngũ đại hệ chủ nhiệm bên trong, thế nhưng là thực lực mạnh nhất một cái kia. Ngoại trừ Từ Lỗi cái này cửu giai giác tỉnh giả bên ngoài, còn lại Lữ Thu Phong bọn người là bát giai giác tỉnh giả. Mà lại Từ Lỗi cũng có cùng mình thiên phú hoàn mỹ phù hợp huyết thống tại, chiến lực tương đương kinh khủng. Bình thường diễn luyện bên trong, bốn người bọn họ liên thủ, mới có thể khó khăn lắm áp chế Từ Lỗi. Một mình đối đầu, cái kia tất nhiên là bị treo lên đánh A. Ngay tại năm người đang khi nói chuyện, đuổi tới tầng thứ 6 Lâm Nhiên đã lập lại chiêu cũ, lần nữa lấy tốc độ cực nhanh, đem tầng thứ 6 hồn giáp tiến hành tách rời về sau, đều bắn nổ. Nện bước nhẹ nhàng bước chân hắn, rất nhanh liền đi tới tầng thứ 7. Tầng này, cũng chính là cuối cùng boss, danh xưng có thể thao túng thiên lôi diệt thế hồn giáp ở tại khu vực. Chương 64, mở lớn quét ngang. 4 phân 47 giây thông quan con đường. Quy quy, đây là cái kia danh xưng tại thi đại học bên trong đua tốc độ nam nhân sao? Ngay cả tân sinh thi đấu cũng muốn đua tốc độ. Mà lại, hắn cái này đua tốc độ phải chăng có chút quá nhanh hơn một chút? Cái này mẹ nó mới 3 phút hơn được không? Cái này nào chỉ là đua tốc độ A? Đơn giản chính là mẹ nó đang chạy khốc. Không phải liền là nói sao? Xếp hạng thứ 2 Lạc Khuynh Nhan bây giờ tại tầng thứ 5, coi như miễn cưỡng nói còn nghe được. Bài danh thứ 3 Lục Viễn đều hắn sao vừa mới ra tầng thứ nhất A? Mà lại phong cách chiến đấu của hắn cũng quá nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly A, thấy thế nào đều dễ chịu. Bắn nổ. Toàn diện bắn nổ. Ngay cả hồn giáp mang cơ quan toàn bộ nghiền nát, đẹp trai so sánh A. Hôm nay rốt cục gặp đến cực hạn bạo lực mỹ học, thật thoải mái. Khán giả nghị luận ầm ĩ, đều có chút bị Lâm Nhiên cường thế biểu hiện chết phục. Kỳ thật giảng đạo lý tới nói, bài danh thứ 3 trở xuống những người kia triển hiện ra thực lực cũng không kém. Dù sao đều có thể đơn soát độ khó khăn nhất phó bản, cũng coi là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Chỉ là Lâm Nhiên bày ra thủ đoạn quả thực quá mức không hợp thói thường, thị giác cường hãn xung kích đã yên lặng đem tất cả thưởng thức tiêu chuẩn cho kéo cao rất nhiều. Liền ngay cả dựa vào thần thánh thiên sứ thiên phú, tại phó bản bên trong mạnh mẽ đâm tới, kỹ năng nhiều lần ra Lạc Khuynh Nhan đều có vẻ hơi ảm đạm phai mờ, chớ nói chi là những người khác. Bất quá xếp hạng dựa vào sau một chút Lục Viễn đám người, lại cũng không biết những thứ này. Nhất là Lục Viễn. Hắn lúc này chính bởi vì chính mình lợi dụng thiên phú của mình, lẫm phong triều tịch sáng tạo băng xương vòng xoáy, thành công mà mau lẹ diệt đi tầng thứ nhất tất cả tiểu quái mà hưng phấn đâu. Nghĩ đến chính mình tiến độ nhanh như vậy, những người khác hẳn là theo không kịp a. Lục Viễn vẻ mặt tươi cười bắt đầu tự mình tầng thứ hai hành trình. Lâm Nhiên bên này, hắn vừa mới trèo lên một lần bên trên tầng thứ 7, liền thấy chính giữa cái kia mang theo vương miện lớn nhất con hồn giáp. Cùng dưới độ khó cao, ngoài định mức xuất hiện cái kia 5 cái thủ hộ kỵ sĩ. Không giả, trực tiếp mở lớn đi. Lúc này cái này cả phòng hồn giáp vẫn còn chưa giải tỏa trạng thái, hiển nhiên là đang chờ Lâm Nhiên tiếp cận. Bất quá, Lâm Nhiên lại đứng tại chỗ trực tiếp mở ra Susanu, cũng cao cử trong tay năng lượng kiếm. Hủy diệt xâm la vạn tượng. Hôm đó tại Hắc Long Uyên sáng lên thao thiên kiếm khí lại một lần xuất hiện, lấy duệ không thể đỡ chi thế quét về cái này cả phòng hồn giáp. Lần này Lâm Nhiên cũng không có ăn vào đến từ Lạc Khuynh Nhan đủ loại bắp, uy lực cũng so ra kém tại Hắc Long Uyên một kiếm kia. Bất quá đối mặt đối thủ ngược lại là cũng so ngày đó đối thủ yếu như không ít, cho nên tác dụng tại quái vật trên thân lúc, vẫn như cũ cho thấy tồi khô lạc hủ giống như khí thế. Oanh! Mênh mông kiếm dưới ánh sáng, phía trước phổ thông hồn giáp các tiểu binh trực tiếp bị đều chôn vùi. Ngay cả áo giáp mang linh hồn thể, đột xuất một cái không còn sót lại một chút cặn. Cái kia 5 tên thủ hộ kỵ sĩ áo giáp cũng trong nháy mắt bị đánh xuyên, chỉ còn linh hồn thể tiếp tục vì chiến. Chỉ có ở giữa nhất diệt thế hồn giáp, mới cho thấy một chút xíu cuối cùng boss phong phạm. Áo giáp mặc dù bị Lâm Nhiên một kiếm này chém vào tàn phá không chịu nổi, nhưng dù sao không có trực tiếp cho không không phải. Ta thấy choáng các huynh đệ, bực này uy năng quang pháo, thật xuất từ một cái sinh viên đại học năm nhất chi thủ. Tốt khoa trương một kiếm A, cái này nếu là chém vào trên người của ta, ta chẳng phải là cũng muốn làm trận qua đời. Mà lại các ngươi chú không có chú ý tới, Lâm Nhiên chỗ cụ hiện ra cái này úy cánh tay màu xanh lam cùng khung xương, nhìn qua so lúc trước hắn trong video lần kia muốn hùng hậu nhiều. Người ta cũng tại tiến bộ A, chỉ bất quá hắn cái này tiến bộ tốc độ quả thật có chút quá nhanh đi. Hắn làm sao một hồi có thể sử dụng màu hoàng kim bay mũi tên tiến hành công kích, một hồi lại có thể dùng thần bí lĩnh vực tiến hành thao túng. Hiện tại lại từ trong đũng quần móc ra một cái cỡ lớn năng lượng thể đến. Huyết mạch của hắn năng lực đến cùng là cái gì? Cái này hắn sao ai biết a? Dù sao cái này huyết mạch tuyệt đối phi thường biến thái chính là. Bất quá một kiếm này giống như cũng đem hắn ma lực cho hết sạch, không biết còn có thể hay không kế tục hữu lực. Bởi vì Lâm Nhiên tại Hắc Long Uyên chiến đấu cũng không có bị quá nhiều người mắt thấy, khán giả đều còn là lần đầu tiên kiến thức đến một chiêu này hủy diệt Xâm La. Một kiếm miểu sát nhiều như vậy, hồn giáp tăng thêm sáng tạo phía sau mấy cái kia tinh anh quái cùng boss. Chỉ là điểm này, đều đủ để vô số người vì đó sợ hãi than. Năm tên hệ chủ nhiệm nhóm thì là chuyển cái đầu nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều toát ra rung động cùng bất đắc dĩ. Lâm Nhiên gia hỏa này, là thật không định cho cái khác cái gọi là thiên tài đường sống nha. Chỉ có thể nói lão đại phán đoán hoàn toàn không có vấn đề, hai người này mặc kệ bị phân đến hệ nào, đều sẽ đối cái khác hệ sinh ra hàng duy đả kích. Đem bọn hắn treo đến lão đại danh nghĩa, đúng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là tiểu tử này giống như có chút khinh thường nha. Một chiêu này đem hắn ma lực tiêu hao không khỏi có chút nhiều lắm. Hắn hiện tại thể nội ma lực, giống như đều có chút 10 không còn một. Hẳn là muốn cắn thuốc. Mặc dù cắn thuốc sẽ thoáng hàng thấp một chút sau cùng cho điểm, nhưng là tại hắn tốc độ nhanh như vậy phía dưới, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Xác thực, loại này bật hack giống như tốc độ, trên cơ bản đã khóa chặt đệ nhất. Phó bản bên trong, không đợi bị hủy diệt Xâm La cường đại lực trùng kích lan, đến gần diệt thế hồn giáp cùng cái kia 5 cái, chỉ còn linh hồn thể thủ hộ kỵ sĩ khôi phục trạng thái. Lâm Nhiên lại một lần mang theo không ngừng mãnh liệt bắn, mà ra vương tài sông đem mà lên, vĩnh hằng Sharingan bên trong câu ngọc không ngừng chuyển động. Amaterasu. Bạch. Cái kia 5 cái bị quét tới một chỗ linh hồn thể trên thân, lúc này liền thiêu đốt lên quỷ dị hắc viêm. Tại Amaterasu ăn mòn dưới, linh hồn của bọn hắn thể đang lấy tốc độ cực nhanh tan rã. Thần uy. Cong. Xé rách không gian kinh khủng vòng xoáy thì xuất hiện ở diệt thế hồn giáp trên đầu, trực tiếp đem mũ giáp của hắn cho vặn xuống. Liền ngay cả gia phủ nón trụ bảo vệ được linh hồn thể đầu, cũng bị thần uy gọt đi một mảng lớn. Gặp trọng thương như thế, lại sau lưng Lâm Nhiên vương tài không ngừng xạ kích dưới, diệt thế hồn giáp căn bản chính là ngay cả đứng cũng không vững, vũ khí trong tay cũng hoàn toàn mất đi đất dụng võ. Lâm Nhiên lúc này lại đã vọt tới trước mặt hắn, cũng nhảy lên thật cao, tay trái tràn đầy dòng điện, tay phải hiện ra lục sắc laser. Tâm mạch cơn sốc, gamma đao, tả hữu khai cung Lâm Nhiên cầm, trong tay dòng điện cùng laser cùng một chỗ đập tới diệt thế hồn giáp, trên ngực, cường lực dòng điện sâu mặc áo giáp, trực tiếp đem linh hồn thể cho điện cái 7-8 phần. Mà gamma đao hình thành laser, thì trực tiếp đem vốn là bị điện giật tê dại linh hồn thể, cho triệt để xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại diệt thế hồn giáp ý thức tan rã một sát na này, bị Lâm Nhiên ngay, từ đầu phóng ra Amaterasu nơi bao bọc cái kia 5 cái thủ hộ kỵ sĩ, cũng rốt cục chống đỡ không nổi đi. Trực tiếp tươi sống bị Amaterasu đốt cái hài cốt không còn, đánh mất tất cả sinh cơ. Đinh! Chúc mừng ngài thành công, thông quan Thanh Kinh Yên Vân Đại học Tân Sinh thi đấu độ khó khăn nhất phó bản, cụ thể chỗ dùng thời gian vì 4 phân 47 giây. Cuối cùng ước định điểm số là 1.000 phân. Một phút sau, ngài sẽ bị tự động chuyển ra phó bản, mời kiên nhẫn chờ đợi. Chương 65, gần như không thể nào tốc độ. Nhưng thần tức là hợp lý. Nhìn xem Lâm Nhiên lấy một cái gần như không thể nào tốc độ, cường thế miểu sát tầng thứ 7 tất cả quái. Thậm chí ngay cả cuối cùng boss diệt thế hồn giáp đều không thể tiếp được hắn mấy chiêu. Khán giả có thể làm, cũng chỉ có hít vào khí lạnh. Nhưng thần, ta chát, hắn sao có thể nhanh như vậy a? Tốt một cái mẹ nó 4 phân 47 giây. Ta nhớ được chúng ta một lần kia nhanh nhất người là nhiều ít. Ây, dù sao đơn soát độ khó khăn nhất, đại khái nhanh nhất cái kia, cũng có gần 1 giờ đi. Cái này hắn sao? Nói cách khác, người kia đơn soát một lần thời gian, đều đầy đủ nhưng thần tới lui lui đơn soát hơn 10 lần. Khụ khụ. Cái kia, ngươi làm sao so không phải rất công bằng? Nơi nào có cầm nhân cùng yêu nghiệt so sánh? Xác thực, nhưng thần cảnh giới, đoán chừng đã là siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Vừa mới các ngươi thấy được không, Lâm Nhiên thế mà còn, có thể dùng cánh tay thúc đẩy sinh trưởng ra màu lam dòng điện cùng lục sắc laser. Mà lại, hắn rõ ràng đã đem ma lực đánh hụt, là lại thế nào tại không cắn thuốc tình huống phía dưới, không hiểu thấu mãnh trở về một ngụm lam. Cái này không hợp lý à? Này, không phải nói cho ngươi sao, dĩ nhiên thần bản sự, hắn coi như hiện tại từ trong đũng quần móc ra một cái đạn hạt nhân, trực tiếp đem tháp cao tạc bằng, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Câu nói này thế nhưng là nói đúng. Nhưng thần tức là hợp lý. Đang thưởng thức xong Lâm Nhiên một bộ này gần như khó giải, miểu sát toàn bộ tầng thứ 7 liên chiêu về sau. Ngoại trừ số rất ít người bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số học sinh bình thường, đều đã dưới đáy lòng âm thầm quyết định được chủ ý. Đó chính là, ngày sau quyết không thể đối địch với Lâm Nhiên. Mà lại, chỉ có thể là cùng Lâm Nhiên giữ gìn mối quan hệ. Nói đùa, liền Lâm Nhiên hôm nay biểu hiện ra loại này chiến lực, bọn hắn mấy cái này cấp cao học sinh, đều không có mấy cái dám vỗ bộ ngực nói mình có lực đánh một trận. Nếu là lại đợi một thời gian, Lâm Nhiên còn không bay thẳng đến bầu trời a. Đến lúc đó, Lâm Nhiên muốn giết chết bọn hắn. tuyệt đối không thể so với nghiền chết một con kiến phiền phức rất nhiều. Cho nên bọn hắn, liền đối Lâm Nhiên xưng hô, rất nhiều đều không tự chủ được đổi thành Nhưng Thần. Nếu là nói có người nào trước mắt tâm cảnh nhất là sụp đổ, vậy dĩ nhiên là trừ Từ Tranh ra không còn có thể là ai khác. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, đệ đệ mình Từ Thịnh tìm đến cái này ngoại viện, có thể biến thái đến loại tình trạng này. Rõ ràng chẳng qua là một cái tân sinh mà thôi, thực lực lại hoàn toàn không thể so với năm thứ ba đại học tự mình chênh lệch. À không, hoặc là nói, hơn phân nửa đã có thể treo lên đánh tự mình. Mà tự mình ngày đó tại Hắc Long Uyên, còn khẩu xuất cùng ngôn, đem Lâm Nhiên đắc tội một cái chết. Hắn lúc đầu coi là, Lâm Nhiên chẳng qua là một cái bình thường thiên kiêu mà thôi. Dạng này người, tại Yến Đại bên trong có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Bây giờ hồi tưởng lại, khả năng này chính là hắn xuất sinh đến nay, đi qua nhất thúi một nước cờ. Việc này cứu cực cờ dở, thậm chí rất có thể sẽ dẫn đến tự mình tại người thừa kế cạnh tranh ở trong lạc bại, từ đó mất đi hiện hữu hết thảy a. Từ Tranh thật là muốn đem tự mình hối hận phát điên. Hắn sắc mặt âm trầm xoa tự mình phát đau cái chán, không ngừng suy tư đối sách. Hiện đang hối hận, đã quá muộn. Tự mình như là đã đi ra một bước này, cũng chỉ có thể cùng Lâm Nhiên ăn thua đủ. Bằng không thì, đợi chờ mình, tuyệt đối không có gì tốt quả. Muốn đánh bại Lâm Nhiên, lấy chính hắn thực lực trước mắt mà nói, tuyệt đối là tại nói nhảm. Cho nên, chỉ có thể muốn chút những biện pháp khác ra. Từ Tranh ánh mắt lấp lóe, vừa đi vừa về tại hình chiếu quang cầu bên trên bài danh thứ ba Lục Viễn, thứ tư Lam Nhược Thu, thứ năm Tần Thiên bọn người trên thân bồi hồi. Lôi kéo Minh Hữu, âm thầm làm vấp, một kích cuối cùng chế địch. Bất kể nói thế nào, nhất định phải đem Lâm Nhiên cái này đại phiền toái, ấn chết tại trong trứng nước mới được. Từ Tranh cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Bạch, Lâm Nhiên thân ảnh từ một đạo bạch quang bên trong hiển hiện, lại xuất hiện tại chính giữa trong sân đấu. Giống, toàn bộ sân thi đấu thính phòng, lập tức liền bạo phát ra từng đợt nhiệt liệt reo hò. Nhưng Thần, Nhưng Thần, Nhưng Thần, vô số học sinh kêu gào, cho Lâm Nhiên đưa lên tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Thân là hàn môn tử đệ Lâm Nhiên, thực lực cường đại, làm người điệu thấp, tính cách lại tương đối hiền hòa, cùng những cái kia ương ngạnh hào môn xuất thân người hoàn toàn không giống. Tại học sinh bình thường bên trong, vốn là sâu được lòng người. Lại thêm hôm nay siêu thần cấp bậc biểu hiện, trực tiếp liền đưa tới hiện trường đại quy mô sôi trào. Lâm Nhiên tại kịp phản ứng về sau, cũng là cười hướng trên khán đài người phất phất tay, dẫn tới khán giả càng thêm điên cuồng. Về phần không có tham dự tiến cỗ này trong cuồng chiều học sinh, thì cơ bản đều là hào môn tử đệ. Đối mặt cùng bọn hắn thiên nhiên liền giai cấp khác biệt Lâm Nhiên, bọn hắn thật sự là để không nổi cái gì thưởng thức hào hứng. Nhịn xuống không có uống không hay, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, đều đã rất khó khăn bọn hắn, chớ nói chi là để bọn hắn đi cho Lâm Nhiên dâng lên hoan hô. Vậy tuyệt đối so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nhìn xem Lâm Nhiên xuất hiện thân ảnh, Lữ Thu Phong đám người lập tức liền xông tới. Lâm Diệu cười vỗ vỗ Lâm Nhiên bả vai. Có thể a tiểu tử, so nhà ta khuynh nhan đều nhanh. Cái tốc độ này, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Sau có hay không tới lấy nha? Ta không rõ ràng, nhưng tuyệt đối rất khó chính là. Hiện tại nếu là tuyên bố ngươi bị lão đại đặc biệt mời chào tin tức, tuyệt đối có thể phục chúng. Lâm Nhiên thì là trợn trắng mắt. Cái gì gọi là nhà ngươi khuynh nhan? Chú ý dùng từ a Diệu tỷ. Lữ Thu Phong cười to. Xác thực, hẳn là nhà ngươi khuynh nhan mới đúng. Đúng không? Lâm Nhiên hơi có vẻ lúng túng sờ lên cái mũi. Ta thật cũng không nói như vậy chính là. Lăng Thương Tỉnh buông tay thở dài. Cái này còn có cái gì tốt giấu nha, mọi người không cũng đã biết. Các ngươi đều ở cùng một chỗ, cũng không cần thiết che che lấp lấp a. Lâm Nhiên làm ho hai tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Cao Tiên thì cười nói. Tốt, các ngươi cũng đừng đùa hắn. Tiểu Nhiên cũng vừa soát hoàn thành, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một hồi đi. Từ Lỗi cũng nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta đi trước ngồi xuống một bên, vừa nghỉ ngơi bên cạnh trò chuyện. Hiện tại địa vị của ngươi đã trên cơ bản không thể lay động, chúng ta có thể sớm nói cho ngươi một chút ngày sau phải chú ý địa phương. Nói, sáu người liền tại Từ Lỗi dẫn đầu dưới, chạy tới một bên ghế trọng tài ngồi xuống. Cái này dẫn tới bên cạnh khán giả lại là cảm khái không thôi. Nhưng Thần cũng quá có bài diện đi, năm cái hệ chủ nhiệm tiến lên khao. Thậm chí còn đem hắn dẫn tới ghế trọng tài, tự mình tìm hiểu tình huống. Nói nhảm, đây chính là Nhưng Thần. Không đến 5 phút liền đánh xuyên qua độ khó khăn nhất phó bản mãnh nam. Mặc kệ phóng tới cái nào đại học, ít nhất đều là cái này một loại đãi ngộ. Ta đã có chút chờ mong Nhưng Thần cuối cùng sẽ bị phân đến cái nào buộc lại. Thật đúng là, cảm giác dĩ nhiên thần thực lực mà nói, mặc kệ đi hướng cái nào hệ, đều đối cái khác hệ sẽ sinh ra tuyệt đối áp chế. Xác thực nha, toàn bộ lần này tân sinh bên trong, ngoại trừ Lạc Khuynh Nhan có thể cùng hắn hơi tách ra vật tay, những người khác căn bản chính là bị nghiền ép a. nhưng mà Lạc Khuynh Nhan vẫn là cùng Nhưng Thần quan hệ mật thiết. Thật sự là ngẫm lại điều cảm giác đáng sợ. Chương 66, đối vong linh hệ cảm giác thân thiết, không hiểu rõ hắc năng lượng tối. Qua ước chừng lại có 10 phút, Lạc Khuynh Nhan thân ảnh rốt cục cũng xuất hiện ở sân thi đấu phía trên. Khai thác cùng Lâm Nhiên không sai biệt lắm chiến thuật, dựa vào quang pháo thánh kỹ Trung Yên Chi mang quét ngang tầng cuối cùng nàng, tại đỉnh lấy bắp cùng diệt thế hồn giáp một trận chém lung tung về sau, cũng là giết ra. Cuối cùng lấy được 15 phút 57 giây, cùng 976 phân tổng thành tích. Lạc Khuynh Nhan lúc đi ra, ngoại trừ cái kia 5 tên hệ chủ nhiệm bên ngoài, Lâm Nhiên cũng ở đó chờ đợi nàng. Lạc Khuynh Nhan vừa nhìn thấy Lâm Nhiên thân ảnh, liền biết mình lại chậm, chỉ có thể buồn bực vuốt vuốt mặt. Vì cái gì ngươi nhanh như vậy a? Lâm Nhiên làm ho hai tiếng. Nhiều người như vậy nghe đâu, làm phiền ngươi nói rõ ràng. Ngươi phải nói, vì cái gì ngươi thông quan tốc độ nhanh như vậy, được không? Bằng không thì, để người khác hiểu lầm liền không tốt lắm. Lạc Khuynh Nhan hừ hừ cười một tiếng. Nói không chừng không chỉ là thông quan tốc độ đâu. Nam nhân mà, luôn yêu thích ở phương diện này tự biên tự diễn. Lâm Nhiên mặt nghiêng một cái, ánh mắt không có hảo ý tại Lạc Khuynh Nhan thân thể mềm mại bên trên không ngừng lướt qua. Vậy ý của ngươi là, muốn tự mình đi thử một chút đi. Lạc Khuynh Nhan ra vẻ vô tội trừng mắt nhìn. Ngươi cứ nói đi. Nhìn xem Lạc Khuynh Nhan cái kia linh lung đường cong, khẽ run gợn sóng, cùng treo cười xấu xa tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Đang nghe nàng trêu chọc ngôn ngữ, ngửi ngửi đầy cõi lòng làn gió thơm. Lâm Nhiên cũng cảm giác mình thể nội tà hỏa sắp ép không được. Có thể làm sao bây giờ tại trước mặt mọi người, Lâm Nhiên coi như lại nhịn không được, cũng không có khả năng trực tiếp đem Lạc Khuynh Nhan ở chỗ này nhấn ngược lại đi. Đi, chờ lấy. Lâm Nhiên hậm hực thở hắt ra. Đi thôi, chúng ta đi trước bên cạnh ngồi một hồi, thuận tiện trò chuyện chút chuyện. Lâm Diệu cũng ở bên cạnh cười cười. Đúng nha, hai người các ngươi vấn đề. Chờ một lúc có thể trong âm thầm đi giường. Ây, đi trong phòng giải quyết. Chúng ta trước nói chính sự ha. Nói xong, Lâm Diệu lôi kéo Lạc Khuynh Nhan, mang theo còn lại 5 người, cùng một chỗ lại về tới trên ghế trọng tài. Lạc Khuynh Nhan hiếu kỳ nói. Cái gì chính sự? Lăng Thương Tình cười cười, từ không gian chữ vật khí bên trong lấy ra 2 quyển sổ tay, phân biệt đưa cho Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan. Hai người các ngươi thành tích đầy đủ ưu dị, cho nên có thể danh chính ngôn thuận treo ở lão đại danh nghĩa. Từ chúng ta 5 người cùng một chỗ giáo dục. Cái này 2 quyển đặc chế sổ đâu, chính là chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị, cùng cái khác phân đi ngũ đại hệ người không giống nhau lắm. Phía trên có rất nhiều cần thiết phải chú ý đồ vật, các ngươi có thể đọc qua đọc qua. Dù sao, tân sinh thi đấu kết thúc về sau, cũng coi như là chúng ta yến đại chính thức khai giảng, nên thủ quy củ vẫn là phải thủ. Bất quá nhìn vật này cũng là không vội, các ngươi trước tiên có thể ở trung ương hình chiếu hoặc là sinh vật chip bên trong quan sát những người khác thông quan tình huống. Dù sao những thứ này bài danh phía trên đặc chiêu sinh nhóm, hẳn là các ngươi ngày sau chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Nghe xong Lăng Thương Tình, hai người liền trước cùng một chỗ nhận sổ, đưa ánh mắt nhìn về phía hình chiếu quang cầu phía trên. Bởi vì Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đều đã thông quan, lúc này trên màn hình, tự nhiên là không có hai người bọn họ thân ảnh. Từ trước mắt tình trạng đến xem, xếp hạng cao nhất cái kia đám người bên trong, Lục Viễn phát huy coi như chói sáng. Hắn hiện tại đang tiến hành tầng thứ 3 kết thúc công việc công tác. Cái khác không nói, Lục Viễn lẫm phong triều tịch cái thiên phú này, đẹp trai vẫn là thật đẹp trai. Sáng tạo ra băng xương vòng xoáy, Hàn Xương Phong Bạo cùng Kinh Đào Hải Lãng không ngừng tại tháp cao bên trong bốc lên, xung kích hồn giáp nhóm ngã trái ngã phải, khống chàng khống tương đương chuyện tốt. Mà lại Lục Viễn trên mặt cũng vẫn luôn treo thong dong mà bình tĩnh tiếu dung, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Hiển nhiên, tại hắn ánh mắt bên trong, tự mình thật sự là đã tiêu sái, lại mau lẹ, còn phong độ nhẹ nhàng. Nếu là cứ như vậy một đường thuận thuận lợi lợi tiến hành tiếp, là có rất lớn cơ hội đoạt giải nhất. Duy nhất có điểm ảnh hưởng chính là, thiên phú của hắn nhìn lam hao tổn cũng không thấp, cần thông qua không ngừng đập lam dược để đền bù tiêu hao. Cái này liền ít nhiều có chút không tiêu sái. Cái này không tệ, loè loẹt, ta thích. Lâm Nhiên gật đầu tán thưởng. Lạc Khuynh Nhan thì trợn trắng mắt. Không tệ cái chùy a. Lại chậm lại phá, lam không kéo mấy, còn mang theo một bộ chất mật tự tin. Thượng vị giả chuyên trúc buồn nôn mỉm cười. Ta thật sự là nhìn thấy liền muốn nôn. Tiểu cô nương kia vẫn còn miễn cưỡng hợp ta khẩu vị. Lạc Khuynh Nhan nói một người kia là có được cấp độ SSS thiên phú tàn bại cho cốt Lam Nhược Thu. Lam Nhược Thu bình thường hình tượng cũng xem là tốt, mặc dù không có cách nào cùng Lạc Khuynh Nhan so, nhưng cũng coi là coi như không tệ mỹ nữ. Cái này ở một mức độ rất lớn, đều cùng nàng cái kia lãnh đạm khí chất có quan hệ. Mà tàn bại cho cốt cái thiên phú này, xác thực cũng rất thích hợp hắn khí chất. Lúc này Lam Nhược Thu vị trí tầng thứ 3 bên trong, không ngừng tại sinh trưởng màu xám hài cốt. Lam Nhược Thu bản nhân thì là bị một thân xương thuẫn nơi bao bọc, cầm trong tay một thanh cốt đao, ở nơi đó tùy ý trùng sát đâu. Lâm Nhiên sờ lên cái cằm. Chân ý bên ngoài a, thần thánh hệ ngươi thế mà lại thưởng thức vong linh hệ nàng. Vẫn là nói, ngươi tại nàng loại này, đem toàn năng pháp sư làm cùng chiến sĩ chơi phong cách chiến đấu trên thân, thấy được cái bóng của mình. Lạc Khuynh Nhan biết Lâm Nhiên là tại nhà rãnh nàng thích mở ra cánh chim, lấy sạch trên thân kiếm đi chém người, liền lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi hiểu cái chùy. Thần thánh thiên sứ loại này toàn năng hình thiên phú, cận chiến cũng không kém được không? So với núp ở phía sau mặt ném pháp thuật mà nói, bản cô nương liền là ưa thích đao đao đến thịt đả kích cảm giác không được. Bất quá nhắc tới cũng hoàn toàn chính xác kỳ quái. Theo lý mà nói, ta cùng nàng loại này thuộc tính chỏi nhau giác tỉnh giả ở giữa, hoàn toàn chính xác hẳn là sẽ lẫn nhau cảm thấy không thoải mái. Nhưng ta giống như không có loại cảm giác này. Ngược lại, ách, nói đến các ngươi khả năng không tin ha. Chính là ta đối loại này vong linh hệ giác tỉnh giả đâu, ngược lại có loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì. Lâm Diệu hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lạc Khuynh Nhan. Là một thuần túy thần thánh hệ thiên phú nàng, là có Lạc Khuynh Nhan nhắc tới loại kia cảm giác bài xích. Tỷ như đối mặt Lam Nhược Thu vong linh chi lực, Lâm Diệu liền sẽ cảm giác được có một loại tương đương cảm giác không thoải mái. Đây cũng là cực kỳ bình thường hiện tượng. Có thể Lạc Khuynh Nhan lại là tương đương không bình thường. Nếu là đối Lam Nhược Thu không cảm giác, cái kia còn chưa tính, có thể là Lạc Khuynh Nhan đối chính nàng thiên phú thích ứng lực tương đối mạnh, có thể khắc chế loại này thiên nhiên uy áp cùng bài xích. Nhưng Lạc Khuynh Nhan thế mà lại đối Lam Nhược Thu loại này, vong linh hệ thiên phú cảm thấy tự nhiên mà vậy thân thiết. Lại liên tưởng đến trước đó, tại Lạc Khuynh Nhan thể nội chỗ cảm nhận được cái kia cỗ hắc ám hệ năng lượng, Lâm Diệu đã hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng. Lúc này bởi vì Lạc Khuynh Nhan thực lực tăng trưởng cùng thuộc tính đề cao, cho dù là Lâm Diệu đều cũng đã không thể lại cảm nhận được trước đó hắc năng lượng tối. Cỗ năng lượng này bị chính nàng trong lúc vô tình rất tốt ẩn giấu đi. Bất quá, cỗ năng lượng kia đúng là hàng thật giá thật tồn tại qua. Có thể Lạc Khuynh Nhan huyết mạch năng lực cũng đã bị phát hiện, là thần thánh hệ thiên sứ chi hồn. Như vậy, cái kia cỗ hắc năng lượng tối đầu nguồn, đến cùng còn có thể là cái gì đây? Lâm Diệu không hiểu. Chương 67, hưng phấn lục viễn. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Mấy người cứ như vậy một bên nói chuyện phiếm, vừa hướng hình chiếu quang cầu bên trên còn lại những người kia chỉ trỏ, vừa đi vừa về phê bình những người này càng thích hợp cái nào hệ. Đó có thể thấy được, lần này đặc chiêu sinh chất lượng rõ ràng không kém, chiến đấu thủ đoạn cùng ý thức đều tính có thể. Bất quá tốc độ của những người này, so sánh với Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan hai người mà nói, ngược lại là chậm có hơi nhiều. Thẳng đến hơn 50 phút thời điểm, bài danh thứ 3 lục viễn mới cuối cùng mài chết diệt thế hồn giáp, thành công thông quan phó bản. Chỉ có thể nói, thiên phú của hắn lẫm phong triều tịch quần thương khống chàng đều tương đối tốt dùng, chỉ có tại đơn thể đối chiến thời điểm có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Một lần bị diệt thế hồn giáp thiên lôi bổ đến đầy đất lan loạn, vô cùng chật vật. May mắn trước mặt tiểu quái tầng tiết kiệm được thời gian đủ nhiều, mới bảo đảm lục viễn thứ 3 vị trí. Từ phó bản bên trong ra lục viễn thở phào một cái. Vừa mới diệt thế hồn giáp phát cuồng thời điểm, cái kia đầy trời thiên lôi là thật dọa người. Còn tốt chính mình kiên trì vượt qua. Bằng không thì nếu như bị bổ tới một chút, làm không cẩn thận muốn bị điện nha, thông quan thời gian liền sẽ bị trên phạm vi lớn kéo dài. Lục Viễn đứng tại sân thi đấu bí cảnh cửa ra vào chỗ nhìn chung quanh một chút, phát hiện phụ cận thế mà không có một người. Lập tức, một vòng mỉm cười đắc ý liền lặng lẽ bò lên trên khóe miệng của hắn. Ta là đệ nhất. Nếu như không phải tại trước mắt bao người, Lục Viễn đều hận không thể ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, đến hào hào biểu đạt một chút sự hưng phấn của mình. Thật sự là thoải mái nha. Đây là cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc sao? Bất quá Lục Viễn biết, càng là ngay tại lúc này, càng phải biểu hiện ra tự mình bình tĩnh cùng phong độ. Thế là Lục Viễn liền giả bộ phủi bụi trên người một cái, giả ra thần sắc lạnh nhạt bộ dáng, nhìn qua bí cảnh cửa ra vào không nói một lời. Nghe bên cạnh khán giả ồn ào xì xào bàn tán, Lục Viễn cảm giác đó nhất định là đối với mình tán dương cùng ca ngợi, trong lòng thoải mái độ lớn hơn mấy phần. Hừ, cái kia hai cái gọi là Hắc Long Uyên anh hùng. Quả nhiên cũng chỉ là có tiếng không có miếng nha. Cái này, tự mình thật sự là, hung hăng đánh những cái kia cho Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan tạo thần người mặt. Đáng tiếc, Lục Viễn cũng không thể nghe được khán giả nghị luận đến tột cùng là cái gì, bằng không thì, hắn có thể muốn phá phòng. Người này đang làm gì à? Trang bức vô cùng hướng nơi đó vừa đứng, đều không có hệ chủ nhiệm đi lên đón hắn. Nói nhảm, nhưng thần cùng là Khuynh Nhan vậy cũng là trên phạm vi lớn siêu việt thông thường thời gian, mới đưa tới hệ chủ nhiệm nhóm coi trọng. Hắn cái này gần 1 giờ, thuộc về là lịch năm đến nay đặc chiêu sinh bình thường tốc độ, hệ chủ nhiệm đương nhiên không có khả năng tới rồi. Ây, vậy hắn hiện tại hay không tại phụ cận nhìn thấy người, sẽ không cho là mình là đệ nhất a. Vậy ta thật là liền muốn cười chết rồi. Khẳng định là, ngươi nhìn người này này tấm tràn đầy tự tin điếu dạng, bành trướng hắn sao đều không nhất định nhận được hắn đến. Ai, đồng dạng là người, nhìn nhìn lại nhưng thần cách cục, chỉ có thể nói, chênh lệch thật lớn. Cái này ngạo mạn mỉm cười nhìn qua thật làm cho người nổi nóng a. Bất quá một nghĩ tới tên này muốn bị hung hăng đánh mặt, ta liền đã có chút không kềm được. Lục Viễn cứ như vậy, tại tự cho là phong độ nhẹ nhàng bên trong chờ đợi ước chừng một phút sau, Lam Nhược Thu thân ảnh cũng hiện lên ra. Ngay sau đó, chính là Tần Thiên. Hai người này thời gian không kém bao nhiêu, bất quá Tần Thiên thuốc đập thuốc hơi nhiều một chút, có thể sẽ ảnh hưởng một bộ phận cho điểm. Lục Viễn cười hướng hai người ôm quyền. Lam cô nương, Tần huynh, chúc mừng a. Nhìn, chúng ta ba người hẳn là lần này, tân sinh thi đấu phó bản thí luyện ba vị trí đầu. Lam Nhược Thu cùng Tần Thiên đều là sững sờ. Tại nhìn chung quanh một chút về sau, phát hiện xác thực không có những người khác thân ảnh, nhất là Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan về sau, mới đem nhíu chặt lông mày giãn ra ra. Tần Thiên cũng cười cười. Chỉ có thể nói thực lực của ta so với Lục huynh cùng Lam cô nương, vẫn là hơi có khoảng cách a. Chúc mừng hai vị. Lục Viễn cười to. Đa tạ. Chúng ta ba người thứ tự đều không nhỏ để cao, cái này rõ ràng là cùng vui sự tình nha. Nhất là, còn đem một ít người cho xa xa bỏ lại đằng sau. Tần Thiên nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trên không cái kia 50 cái hình chiếu quang cầu. Đợi cho ánh mắt của hắn từ quang cầu bên trên từng cái đảo qua về sau, Tần Thiên ý cười đã nhanh muốn thu lũng không ở. Bởi vì, cái này 50 mai đại biểu trước mắt, thông quan tốc độ nhanh nhất hình chiếu quang cầu phía trên, cũng không có Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan khuôn mặt. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, hai người bọn hắn xếp hạng, đã triệt để mục nát sao. Lúc này, xếp hạng sau đó Vạn Mãnh, Bạch Tử Dạ, Lâm Chiêu Phồn, Lục Thiển Thiển mấy người cũng nhao nhao hoàn thành phó bản thí luyện, cùng một chỗ đứng tại trong sân đấu thảo luận. Khi biết không có người nhìn thấy Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan thân ảnh về sau, đều là hơi kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh liền bình thường trở lại. Dù sao, Hàn môn tử đệ dù là nương tựa theo nhất thời thiên phú chi ưu, tạm thời dành trước bọn hắn những thứ này hào môn. Rất nhanh cũng sẽ bị hào môn đám tử đệ dựa vào phong phú gia sản cùng vô tận tài nguyên chỗ phản siêu. Cái này tại Lam Tinh bên trên, thế nhưng là quá thường gặp, cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Mà xếp hạng mười mấy tử thịnh, sắc mặt liền hơi khó coi. Hắn không biết Lâm Nhiên bên kia đến cùng xuất hiện tình huống gì, thế mà tại toàn bộ hàng đầu người bên trong, đều không có nhìn thấy Lâm Nhiên thân ảnh. Như vậy, muốn đem Lâm Nhiên lôi kéo đến gia tộc mình dưới trướng, sợ là phải đối mặt rất lớn áp lực. Trừ phi, mình có thể sớm leo lên vị trí gia chủ. Từ Thịnh là Giang Đông Từ gia gần nhất mấy trăm năm qua, xuất hiện thiên phú cao nhất một người. Cấp độ SSS thiên phú phá quân múa kiếm, lại thêm Từ gia đời đời lưu truyền huyết mạch chi lực Giang Đông Tường Sắt, công thủ hai đầu đều là trần nhà cấp bậc tồn tại. Cầm trong tay đại đao hắn rất nhẹ nhàng liền giết mặc vào độ khó khăn nhất hồn giáp chi tháp. Vấn đề duy nhất là, bởi vì trước mắt tu vi cũng không cao, cho nên Từ Thịnh AOE năng lực tương đương thiếu thốn, thật to kéo chậm Từ Thịnh thông quan tốc độ. Lúc này mới khiến cho Từ Thịnh tốc độ không có nhanh như vậy. Bất quá, vị trí gia chủ cạnh tranh cũng không phải chỉ xem thiên phú cùng thực lực, thứ trọng yếu nhất là thế lực cùng thống ngự. Tại hai cái này phương diện, thân là lão tam Từ Thịnh vẫn là không quá có thể cùng cái kia hai người ca ca so. Lúc đầu lo lắng lấy tìm Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan hai cái này, không có căn cơ cường đại trợ lực đến xung làm ngoại viện. Nhưng bọn hắn nếu là biểu hiện kéo hông, ở gia tộc nghị hội bên trong căn bản là không thông qua a. Thật là khiến người ta đau đầu. Hiện tại sân thi đấu bên trên người đã càng ngày càng nhiều, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan thân ảnh. Cái này cũng khiến cho, Lục Viễn đám người ý cười càng ngày càng dày đặc, Từ Thịnh nội tâm càng ngày càng bất an. Rốt cục, làm tất cả ánh sáng màn dần dần tán đi, tân sinh thi đấu phó bản thí luyện đem muốn lúc kết thúc, Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan lại vẫn không có xuất hiện. Thẳng đến lúc này, rất chờ lâu đợi nhìn Lâm Nhiên cho cười người, mới loáng thoáng cảm thấy có chút không thích hợp. Chương 68, hỏi ta thành tích. Ta chỉ nhớ rõ tự mình được mắc điểm. Cái này nếu là Lâm Nhiên làm cái mấy chục tên, hoặc là 100-200 tên ra, còn chưa tính, cảm giác xem như bình thường. Nhưng trước đó biểu hiện được hung hăng như vậy hắn, ngay cả trước 60, thậm chí là trước 80 đều không có, đây cũng quá không thực tế. Dựa vào hắc viêm, lĩnh vực màn sáng cùng úy năng lượng màu xanh lam khung xương, coi như từ từ nhắm hai mắt đánh, cũng không có khả năng chậm như vậy à. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới đưa đến loại kết quả này xuất hiện. Cũng không thể, Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan là dứt khoát liền không có tới tham gia thi đấu à. Nhưng là, trước đó tại trong sân đấu, rõ ràng có người nhìn thấy hai người bọn hắn nha. Cái này vẫn luôn không nhìn thấy hai người, khiến cho bài danh phía trên đặc chiêu sinh nhóm, ngược lại có chút lo sợ bất an. Lam Nhược Thu lúc này rốt cục nhịn không được. Lục huynh, ngươi coi là thật là cái thứ nhất ra. Ngươi tại lúc đi ra, xác định phía trước không có những người khác. Lục Viễn lúc này cũng có chút không tự tin, khổ não nói. Kỳ thật ta cũng liền so ngươi cùng Tần huynh nhanh một phút mà thôi. Nhưng là ta lúc đi ra, các ngươi hẳn là cũng có thể nhìn thấy, cái này trong sân đấu, xác thực không có những người khác thân ảnh a. Trừ phi, có tốc độ của con người có thể trên phạm vi lớn dẫn trước tại ta, sau đó tại thông quan về sau, trực tiếp chạy đến địa phương khác đi. Nhưng dạng này, hắn nhất định phải dẫn trước ta đặc biệt nhiều mới được, cảm giác không phải rất hiện thực. Tần Thiên lắc đầu. Muốn trên phạm vi lớn dẫn trước Lục Huynh, trên cơ bản là không thể nào. Ta tự nhận là tại phó bản bên trong thông quan tốc độ đã đủ cực hạn, mà Lục Huynh tuyệt đối so ta còn muốn cực hạn. Còn muốn so Lục Huynh cực hạn, căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi hắn có thể mở treo. Vạn Mãnh cũng vào lúc này bu lại, cười hắc hắc. Nói đúng là nha. Mọi người không cần lo lắng, không chừng liền chỉ là đơn thuần Lâm Nhiên phát huy không ra mà thôi đâu. Mọi người ở đây tất cả đều là Yến Đại học sinh, kém nhất cũng là đỉnh cấp cấp B thiên phú người sở hữu, ai lại so với ai khác kém bao nhiêu. Lâm Nhiên ra điểm sai lầm, bị quăng đến đằng sau đi, cũng chưa chắc không có khả năng nha. Bạch Tử Dạ thì thở dài. Nhưng là, hắn cùng có được cấp độ SSS thiên phú thần thánh thiên sứ Lạc Khuynh Nhan cùng lúc xuất hiện trọng đại sai lầm tỷ lệ. Ta cảm giác đến gần vô hạn bằng không a. Thần thánh thiên sứ cái thiên phú này mọi người hẳn là đều biết đi, tuyệt đối hình lục giác chiến sĩ, không có bất kỳ cái gì nhược điểm tồn tại, hoàn toàn không có gì sai lầm không gian nha. Nghe xong Bạch Tử Dạ, cái khác mấy người cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, bên cạnh gầy gò nho nhỏ Lộc Thiền Thiền thì đột nhiên kinh hô một tiếng. Nhìn, là Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan. Mấy người khác cũng đều là sững sờ, ngay cả vội vàng đi theo Lộc Thiền Thiền ngón tay phương hướng nhìn qua. Quả nhiên, thật đúng là hai người bọn họ. Hai người này không biết từ lúc nào, thừa dịp loạn vụng trộm xâm nhập vào lớn trong bộ đội, đang ở nơi đó, cười cười nói đâu. A, cái gì thành tích a, còn không biết xấu hổ cười lên tiếng. Vạn Mãnh khinh thường hừ một tiếng. Tần Thiên thì là cười cười. Chúng ta đi dò xét một chút, như thế nào? Lục Viễn lúc này là nhất lo lắng một cái, nghe Tần Thiên nói như vậy, liền lập tức nhẹ gật đầu, vung tay lên nói. Đi. Thừa dịp hiện tại phó bản thí luyện còn không có chính thức kết thúc, chúng ta vừa dễ dàng trước thăm dò kỹ. Cứ như vậy, chúng ta cũng tốt trong lòng chẳng phải luống cuống. Nói xong, dẫn đầu trước hết hướng Lâm Nhiên đi tới. Vạn Mãnh cùng Tần Thiên tự nhiên là theo sát phía sau. Nghe được động tĩnh Lam Nhược Thu, Lâm Chiêu Phồn, Lý Hiên, Từ Thịnh đám người, cũng không muốn bỏ qua. Bạch Tử Dạ thì là tại cùng Lộc Thiền Thiền dì tai một phen về sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vội vàng cũng lôi kéo Lộc Thiển Thiển, đi theo đại bộ đội đằng sau. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới Lâm Nhiên bên người. Đột nhiên bị như thế lớn một đoàn người ô ương ương vây quanh, Lâm Nhiên cảnh giác xem xét bọn hắn một nhãn. Làm gì? Muốn đánh nhau phải không? Lục Viễn mặc dù trong lòng vội vàng, nhưng vẫn là tận khả năng đem cỗ này vội vàng cho khắc chế, ra vẻ bình thản nói. Lâm Huynh nói đùa. Chỉ là chúng ta vừa mới không nhìn thấy Lâm Huynh thân ảnh. Cho nên hiếu kỳ Lâm Huynh là từ lúc nào từ phó bản bên trong ra. Lâm Nhiên giật mình cười một tiếng. Thì ra là thế a. Như vậy, các ngươi chân chính muốn biết, cũng liền phải là của ta cuối cùng cho điểm a. Lục Viễn xấu hổ cười một tiếng, cũng không tiếp lời. Bất quá từ thần thái của hắn đến xem, hiển nhiên là bị Lâm Nhiên nói trúng. Lâm Nhiên ngoạn vị nhìn thoáng qua Lục Viễn mặt. Như vậy, Lục Huynh có thể trước cáo chi ta, ngươi điểm số sao? Vừa nhắc tới cái này, Lục Viễn lúc này liền không buồn ngủ. Ngẩng đầu đắc ý nói, cũng chỉ có 897 đi, không phải rất cao. Lâm Nhiên gật đầu nói, mới 897 a, cái kia hoàn toàn chính xác không cao lắm. A đúng, chúng ta mắc điểm là nhiều ít tới. Nghe xong Lâm Nhiên, Lục Viễn suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ta hắn sao khiêm tốn một chút, mày ngược lại là rất biết mượn sườn núi xuống lừa, không có chút nào khiêm tốn a. Còn cách hỏi tối cao phân, khiến cho cùng ngươi cao bao nhiêu đồng dạng. Bất quá mặc dù Lục Viễn đã ở trong lòng đem Lâm Nhiên mắng cái cẩu huyết lâm đầu, nhưng mặt ngoài nhưng vẫn là một mặt bình tĩnh. Mắc điểm đương nhiên là 1.000 phân nha. Cái này tại mỗi người từ phó bản bên trong lúc đi ra, hệ thống không đều sẽ cho nhắc nhở sao. Lâm Huynh bệnh hay quên cũng quá lớn. Lâm Nhiên gật đầu cười cười. À, nguyên lai tối cao phân là 1.000 a. Như vậy ta cũng nhớ lại ta là nhiều ít điểm. Rất rõ ràng cũng là 1.000 mà. Ta lúc ấy chỉ nhớ rõ tự mình được mắc điểm. Thật không nhớ rõ cụ thể là bao nhiêu. Chư vị thứ lỗi ha. Lâm Nhiên vừa nói, còn một bên hướng người ở chỗ này chắp tay, trên mặt còn mang theo để cho người ta nổi giận gian trá tiếu dung, thật sự là rất muốn cho người cho hắn đến bên trên một quyền. Lục Viễn lông mày nhướng lên. Hắn tự cho là mình cũng không ngốc, cái này rõ ràng chính là Lâm Nhiên lấy ra qua loa tự mình mà. Khẳng định là nhìn thấy hắn 897 phân quá cao, Lâm Nhiên phân thấp không lấy ra được, mới ra vẻ phách lối đùa tự mình chơi. Sao tức giận? Sớm biết mình liền không nói trước. Lục Viễn hậm hực hút hạ cái mũi, cũng hướng phía Lâm Nhiên chắp tay. Lâm huynh ngưu bức. Nói, liền chuẩn bị quay người rời đi. Về phần cái khác cùng lên đến những người kia, thì đều là biểu lộ phức tạp tính toán cái gì. Chỉ có Từ Thịnh nhanh chân hướng về phía trước, cho Lâm Nhiên một cái ôm nhiệt tình. Lâm huynh, không hổ là ngươi. Ta liền biết ngươi có thể làm. Ai, lúc ấy thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng thấp đủ cho không nhìn thấy đâu. Nguyên lai là ngươi đã sớm thông quan, đi một bên nghỉ ngơi. Cái này không cho ngươi bày một bàn tiệc ăn mừng, coi như thật không nói được nha. Lâm Nhiên thì cười khoát tay áo. Ai, không cần thiết, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ở bên cạnh nghe được hai người đối thoại, Lục Viễn kém chút cười ra tiếng. Khá lắm, cái này Từ Thịnh là thật ngốc, hay là giả ngốc a? Hắn chẳng lẽ không nghe ra đến, Lâm Nhiên là tại thổi đại ngưu sao? Lúc đầu Lâm Nhiên còn có thể tại thành tích công bố về sau, nói mình vừa mới là chỉ đùa một chút, ha ha đánh liền đi qua. Bây giờ bị Từ Thịnh làm thành như vậy, chờ một lúc chẳng phải là muốn xuống đài không được. Chương 69, xếp hạng công bố. Lục Viễn nóng bỏng mặt mo. Bất quá, người ở chỗ này ngoại trừ Từ Thịnh bên ngoài, còn thật sự có hai người tin tưởng Lâm Nhiên. Đó chính là vừa mới thì thầm trao đổi qua Bạch Tử Dạ cùng Lộc Thiển Thiển. Nhìn thấy mọi người đều không tín phục, Bạch Tử Dạ cũng là khóe miệng giật một cái, yên lặng thở dài, quay đầu nhìn về phía Lộc Thiển Thiển, thấp giọng nói. Nhàn nhạt, ngươi vừa mới là thật nhìn thấy, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan là từ trên ghế trọng tài mò xuống tới sao? Lộc Thiển Thiển kiên định gật đầu. Thiên chân vạn xác, mà lại hai người bọn họ tại hạ đến thời điểm, cái kia năm tên hệ chủ nhiệm còn tại cùng bọn hắn cười cười nói nói, một đường đưa đến dưới tiệc. Nhìn, hai người kia thành tích tuyệt đối đều thuộc về nghịch thiên cấp bậc. Bạch Tử Dạ nhìn một chút ý đắc chí đầy, một mặt xuân quang Lục Viễn, bất đắc dĩ vuốt vuốt có chút phát đau cái trán. Thật sao? Gia hỏa này còn cho là mình muốn đánh Lâm Nhiên mặt. Thật tình không biết, lại tiếp tục phách lối như vậy xuống dưới, chờ một lúc tự mình mặt mo tuyệt bích muốn bị đánh sưng. Thừa dịp sự tình còn không có bại hoại đến một bước kia thời điểm, trước giúp hắn dừng cương trước bờ vực một cái đi. Bạch Tử Dạ nghĩ như thế đến. Có thể không đợi Bạch Tử Dạ nghĩ kỹ ám chỉ Lục Viễn tìm từ, Lục Viễn ngược lại là mở miệng trước. Đã Lâm huynh có mắc điểm chi tài, vậy ta nhất định phải sớm chúc mừng Lâm huynh thu hoạch lần này, tân sinh thi đấu đệ nhất. Ta tích cái quy quy. Các ngươi đều nghe được sao? Đây chính là dòng dã 1000 điểm A. 1000 điểm A. Đây là khái niệm gì? Dòng dã so ta cái này cái thứ nhất thông quan phó bản người, cao hơn chừng 100 phân đâu. Ha ha ha ha ha ha ha. Nói, Lục Viễn liền bắt đầu ngửa mặt lên trời cười ha ha. Cùng hắn cùng một chỗ cất tiếng cười to người, còn có Tần Thiên, Vạn Mãnh, Lâm Chiêu Phồn, Lý Hiên cùng Lôi Chiến. Bạch Tử Dạ khóe miệng giật một cái, trương đến một nửa miệng lúc này liền đóng trở về. Ai, người ngu quả nhiên là không có thuốc chữa. Hắn liền không có chú ý tới, trước mắt bầu không khí có chút không đúng sao. Tự mình rõ ràng bị người đánh tin tức chênh lệch, lại không có chút nào cẩn thận a, nhất định phải tự mình dán đi lên tìm không thoải mái. Cuồng vọng tự đại lại ngắn tắc ánh mắt, hơi có tiểu thành liền vô cùng bành trướng. Hắn cùng Lộc Thiển Thiển, vẫn là phải nhanh chóng cùng những người này phân rõ giới hạn cho thỏa đáng. Bạch Tử Dạ trợn trắng mắt, mang theo Lộc Thiển Thiển đối Lâm Nhiên lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, xem như lên tiếng chào về sau, liền rời đi. Một mực trầm mặc Lam Nhược Thu tại chú ý tới chi tiết này về sau, cũng là hướng về phía Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan cười nhạt một tiếng, ôm cái quyền sau đồng dạng đi xa. Lâm Nhiên cũng đối với Lam Nhược Thu cùng Bạch Tử Dạ hai người khoát tay áo, sau đó hài lòng duỗi lưng một cái. Nhìn, hào môn tử đệ bên trong, cũng vẫn là có Từ Thịnh, Lam Nhược Thu, Bạch Tử Dạ các loại những thứ này tương đối có tư tưởng người, cũng không hoàn toàn là Lục Viễn, Tần Thiên cùng Vạn Mãnh chi lưu nha. Bất quá Lâm Nhiên chắc chắn sẽ không cùng trước mặt mấy cái này, con lừa ngốc tiến hành giải thích, nắm cả Lạc Khuynh Nhan cũng rời đi hiện trường. Đúng lúc này, Lữ Thu Phong thanh âm, đột nhiên lại tại trong sân đấu vang vọng. Rất tốt. Trải qua hơn một giờ ác chiến, mọi người rốt cục toàn đều hoàn thành tân sinh thi đấu phó bản thí luyện. Hiện tại, chúng ta chính thức công bố thành tích. Xếp hạng từ thấp đến cao tiến đi tuyên bố, mọi người có thể đối chiếu bảng danh sách tìm tới tự mình điểm số cùng xếp hạng. Phó bản bên trong các ngươi hết thảy thao tác, đều sẽ ảnh hưởng đến điểm số tăng giảm. Mà lại điểm số là từ hệ thống tự động tạo ra, hoàn toàn công bằng công chính, cho nên không cần lo lắng. Nói, Lữ Thu Phong liền vung tay lên, không chung cái kia 50 mai hình chiếu quang cầu liền cùng mà vì một, biến thành một cái cực lớn hình chiếu quang cầu. Sau đó, để những học sinh mới lo lắng đã lâu bảng danh sách cũng rốt cục hiển hiện. Tân sinh thi đấu hồn giáp chi tháp phó bản thí luyện xếp hạng bảng danh sách. Hạng nhất, Lâm Nhiên, cụ thể điểm số, 1.000. Tên thứ hai, là Khuynh Nhan, cụ thể điểm số, 976. Hạng ba, Lục Viễn, cụ thể điểm số, 897. Khi nhìn đến bảng danh sách trong nháy mắt, Lục Viễn ngay tại càn rỡ cười to miệng liền lập tức cứng đờ. Lâm Nhiên hắn thật mẹ nó là 1.000 phân. Đây tuyệt đối là chỗ nào sai lầm đi. Như vậy, tự mình vừa mới ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đối Lâm Nhiên tiến hành âm dương quái khí cùng trào phúng, chẳng phải là biến thành đang đánh mình mặt. Mà lại, trả lại hắn sao là tự mình đem mặt đụng lên đi cho người ta đánh. Lục Viễn bàn tay run rẩy dán sát vào mặt mình, ở phía trên cảm nhận được đau rát. Song nha hắn sao? Kể từ đó, tự mình chẳng phải là chỉ cần tại Yến Đại Hỗn, liền sẽ bị người cho dán lên cái này một cái não tàn nhãn hiệu. Này làm sao có thể tiếp thụ được? Về phần Tần Thiên Vạn Mãnh đám người, cũng nhao nhao giới ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả miệng đều có chút quên khép lại. Dâu cơ a, thật sự là quá dâu cơ. Cái này Lâm Nhiên, còn đúng là mẹ nó là 1.000 phân. Nếu như bây giờ bên cạnh có kẽ đất, bọn hắn tuyệt đối là muốn tranh thủ thời gian cướp chui. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, mấy người đều có thể cảm giác được, bên cạnh mắt thấy vừa mới một màn kia các học sinh, quăng tới buồn cười mỉm cười. Cái đồ chơi này một được chứng thực, còn để cho người ta làm sao tiếp tục tại Yến Đại ngốc. Bọn hắn thật sự là biến thành thuần thuần cắt miệng. Này bảng danh sách vừa ra. Đừng nói bọn hắn, rất nhiều năm nay tân sinh cũng nhao nhao bị chấn kinh. Ai ra, đây chính là 1.000 phân mắc điểm à. Yến Đại từ khi xây trường đến nay, đều xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Hôm nay, lại bị cái này gọi Lâm Nhiên người cho làm được. Hắc Long Uyên anh hùng, chẳng lẽ coi là thật danh phù kỳ thực. Lúc đầu hoài nghi Hắc Long Uyên trận chiến kia, là Yến Đại chính thức tạo thần kế hoạch người, rất nhiều đều trầm mặc. Mà có chút cực đoan âm mưu mà nói người, thậm chí bắt đầu tức hổn hển đến bắt đầu hoài nghi bảng danh sách chân thực tính. Hệ thống này có phải hay không tại cho Lâm Nhiên cho điểm thời điểm, ra Bắc rồi. Ngươi đừng nói, ta cũng cảm giác giống. Ha ha, nói không chừng không phải Bắc, mà là tấm màn đen đâu. Dù sao Yến Đại tạo thần kế hoạch đều đã tiến hành đến bước này, cũng không kém lại nhiều thêm chút thủ đoạn đúng không? Có đạo lý. Mẹ nó làm bộ cũng sẽ không làm. Nhất định phải làm cái mắc điểm ra, ai mà tin a? Đúng đấy, nếu là hắn làm cái 999 đến, ta đều sẽ không như thế hoài nghi. Thật buồn nôn a, nhất định phải nhớ hắn cái này bê tạo thần. Ai nói không phải đâu. Mà lại tạo thần cũng không chọn ta đến tạo, ta đều muốn cho khí chết. Nhìn xem phía dưới sôi trào khắp chốn sân thi đấu, Lữ Thu Phong cười cười. Hắn đầu tiên là ho khan hai tiếng, hấp dẫn đến ánh mắt của mọi người về sau, sau đó nói. Khụ khụ, cái kia. Mặc dù vừa mới ta đã nâng lên, cho điểm là từ hệ thống tự động tạo ra, hoàn toàn công bằng công chính. Nhưng là ta nghĩ đâu, các người trong đó có ít người hẳn là không quá nguyện ý đi tin tưởng. Cho dù là đối mặt hệ thống, các người cũng ôm lấy không thiết thực hoài nghi. Bất quá không quan hệ, chúng ta tân sinh thi đấu, còn có một hạng thêm vào quy tắc. Đó chính là, sau đó phải tiến hành tân sinh lôi đài thi đấu. Các người có thể tìm các người cho rằng điểm số hư cao người, đối nó khởi xướng một đối một lôi đài khiêu chiến. Chỉ muốn khiêu chiến thành công, thì song phương xếp hạng sẽ sinh ra trao đổi. Mà lại, thành công vượt cấp người, còn sẽ có được trường học ngoài định mức ngợi khen. Dù sao, chúng ta Yến Đại, luôn luôn là cổ vũ cạnh tranh nha. Chương 70, khiêu chiến Lâm Nhiên. Người đoán hắn có thể kiên trì mấy giây. Lữ Thu Phong lời vừa nói ra, vô số hữu tâm chi người nhất thời liền nóng nảy bắt đầu chuyển động. Chỉ muốn khiêu chiến thành công, liền có thể xếp hạng trao đổi. Hơn nữa, còn có trường học ngoài định mức ngợi khen. Điều kiện này, đơn giản hậu đãi đến khó có thể tin a. Như vậy, có không người nào nguyện ý đứng ra đánh cái trận đầu. Có thể là còn cần tiêu hóa tin tức, lại thêm ngắm nhìn tâm lý tồn tại, trong lúc nhất thời bên trong, vậy mà không người nào dám chủ động báo danh. Gặp những học sinh mới không có ngày đầu tiên liền động, Lữ Thu Phong lại cười cười nói. Chớ khẩn trương, chúng ta sân thi đấu lôi đài đều là có chuyên môn dụng cụ, đến tận khả năng cam đoan đang luận bàn bên trong, không xuất hiện thương vong. Trừ phi lợi dụng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù. Hoặc là năng lượng của các ngươi cực lớn, đến một cái đủ để nghiền ép cửu giai giác tỉnh giả cảnh giới. Cho nên không cần thiết quá lo lắng, lôi đài tính an toàn còn có thể bị tin tưởng. Giác tỉnh giả qua lại ở giữa kinh nghiệm thực chiến tích lũy, cũng rất trọng yếu. Dù sao thất bại cũng không có trừng phạt không phải, không đánh ngu sao mà không đánh. Nhưng mà, trong các ngươi có ít người, như là thật tồn tại có thể đạt thành nhiều sát hiệu quả kỹ năng, tốt nhất cũng không cần tại trong võ đài tùy tiện sử dụng. Dù sao, người loại kỹ năng này đều có thể đạt thành nhiều sát hiệu quả, nghĩ như vậy muốn chiến thắng, hẳn là rất nhẹ nhàng. Ta Tại rõ ràng có thể lưu thủ tình huống phía dưới cố ý ngược sát đồng học, là phải bị cực kỳ xử phạt nghiêm khắc. Hy vọng điểm này, các ngươi có thể rõ ràng. Được rồi. Nói đều nói đến đây, có người hay không muốn tới đánh cái trận đầu? Nói, Lữ Thu Phong còn cố ý lướt qua Lâm Nhiên. Lâm Nhiên sờ lên đầu của mình, có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ mình nhìn qua giống như là loại kia thị sát thành tính người sao? Đây chỉ là Lữ Thu Phong lấy ra khuyên bảo tự mình, bị khiêu chiến thời điểm đừng ra tay quá ác đi. Tại Lữ Thu Phong cái này một đoạn lớn nói phía dưới, rốt cục có người xuẩn xuẩn dục động. Ta phải hướng thứ 522 tên khởi xướng khiêu chiến. Có người ở phía dưới kêu la. Lữ Thu Phong cười nhìn thoáng qua người tới. Rất tốt, 670 tên khiêu chiến 522 tên, hai người các ngươi lên lôi đài. 522 tên sắc mặt lúc này liền là tối đen, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì lên. Thấy có người đã mang theo đầu, 522 tên đã cùng 670 tên ở bên cạnh lôi đài ra tay đánh nhau, những người khác cũng đều nhao nhao không giả. Ta phải hướng 470 tên khởi xướng khiêu chiến. Ta phải hướng 320 tên khởi xướng khiêu chiến. Ta... Rất nhanh, cái này sân thi đấu chính giữa gần phía trước 100 cái trên lôi đài, đã tất cả đều là 22 từng đôi chém giết học sinh. Mà lẳng lặng phiêu phù ở trên không cái kia hình chiếu quang cầu, chính đang một mực thời gian thực ghi lại mỗi cái học sinh xếp hạng ba động. Trên khán đài cấp cao các học sinh, cũng theo đó hưng phấn lên. Này nha! Còn phải là nhìn cái này. Hàng năm tân sinh thi đấu đặc sắc nhất tiết mục. Xác thực, quang ở nơi đó nhìn soát bản rất chán con A, đánh nhau mới có ý tứ. Ai, nhớ năm đó ta chính là, bị một đám kinh nghiệm thực chiến phong phú người đánh cho tìm không ra bắc, về sau mới cố gắng tăng lên kinh nghiệm thực chiến. Cái này chế độ, xác thực có thể phá hỏng những cái kia nói không công bằng người miệng. Đúng đấy, ngươi nếu là cảm giác khó chịu, liền có thể trực tiếp khiêu chiến, quá hợp lý. Bất quá, 100 người đứng đầu những học sinh mới nhóm, còn giống như không có động đâu. Bình thường, những người này thường thường đều là đặc chiêu sinh, từng cái đều thực lực bất phàm. Coi như muốn động thủ, cũng muốn trước suy tư thỏa đáng lại nói. Như vậy, sẽ có hay không có người sẽ đối với nhưng thần khởi xướng khiêu chiến đâu. Dù sao, những người này có thể không nhìn thấy nhưng thần thông quan quá trình. Một trò chuyện lên cái này, rất nhiều lão sinh liền cũng bắt đầu mong đợi. Bọn hắn đó có thể thấy được, những thứ này học sinh bình thường nhóm, cùng Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan ở giữa, đều cách một đạo khó mà vượt qua lạch trời. Nhất tao chính là, những học sinh kia còn cũng không biết. Nếu là thật sự có người to gan trước tới khiêu chiến, coi như thật có cho hay để nhìn. Dù sao, làm mắc điểm người sở hữu, đồng thời lại là xếp hạng thứ nhất Lâm Nhiên, đây chính là một cái sống sờ sờ tốt bia ngắm nha. Chỉ cần có thể đánh bại Lâm Nhiên, chính là một cái được cả danh và lợi thoải mái cục, hẳn là rất không có khả năng có người sẽ cự tuyệt a. Ta, muốn khiêu chiến xếp hạng thứ nhất người kia. Lâm Nhiên. Lúc này, trong tràng rốt cục truyền đến một đạo làm cho người phấn chấn thanh âm. Đám người theo thanh âm nhìn sang, phát hiện, cái kia kêu gào người, thình lình chính là trước đó không lâu mới bị Lâm Nhiên một ánh mắt miểu sát Triệu Hùng. Lúc này, Triệu Hùng thứ hạng là thứ 37. Đám lão sinh lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thật là có không có mắt tới. Tại sao lại là cái này Triệu Hùng nha, trước đó vài ngày ăn đến đau khổ còn chưa đủ. Nói đúng là a, nghe nói ngày đó thân chúng huyễn thuật hắn không chỉ có thân thể bị trọng thương, tinh thần cũng nhận đả kích thật lớn. Sẽ không phải là bị đả kích ngốc hả? Xem ra hắn là lại nghĩ thể nghiệm một chút, nhưng thần cái kia kinh khủng huyễn thuật uy năng. Trên đài nghị luận ngược lại là một chút cũng không có ảnh hưởng đến Triệu Hùng, dù sao hắn cũng nghe không được. Chỉ gặp Triệu Hùng đắc ý cười gằn, tập trung vào Lâm Nhiên. Ngươi cũng chính là mượn tinh thần lực áp chế, ngày đó mới có thể để cho ta mất hết mặt mũi. Hiện tại, ta đã bổ túc tự mình lớn nhất nhược điểm. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể dùng. Lâm Nhiên nhìn như người chết liếc mắt nhìn hắn. Cái kia lôi đài gặp, nói, liền trực tiếp nhảy lên gần nhất một cái lôi đài, hai tay ôm ngực nhìn xem Triệu Hùng. Triệu Hùng đó cũng là không có trì hoãn, theo sát phía sau liền nhảy tới, hung ác nắm chặt lại nắm đấm. Chờ chết đi ngươi. Một trận chiến này, lập tức hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt. Dù sao tại cái khác từng cái trên lôi đài, cơ bản đều là đang tiến hành tiểu đà tiểu nháo, thái kê lẫn nhau mổ. Loại này cao xếp hạng học sinh ở giữa quyết đấu, tự nhiên là có thụ chú mục tồn tại. Lục Viễn, Vạn Mãnh cùng Tần Thiên đám người, cũng đều là nhanh chóng đứng ở bên cạnh lôi đài một bên, bắt đầu quan chiến. Lúc đầu Lục Viễn nhưng thật ra là rất nhớ tự mình tiến lên khiêu chiến Lâm Nhiên, nhưng hắn lại không muốn đánh đầu. Hiện tại Triệu Hùng xẹt tới, vừa dễ dàng khảo thí một phen Lâm Nhiên trước mắt chiến lực. Đến ở bên cạnh Vạn Mãnh, Tần Thiên, Lâm Chiêu Phồn các loại, nhìn qua hẳn là cũng nghĩ như vậy. Có người nguyện ý làm chuột bạch, bọn hắn lại cớ sao mà không làm đâu. Bất quá lúc này. những cái kia đối Lâm Nhiên thực lực tương đối có rõ ràng nhận biết lão sinh khán giả, thảo luận lại là những chuyện khác. Ai, các ngươi nói, cái này Triệu Hùng, hắn có thể kiên trì mấy giây? Ây, 1 phút, 2 phút, nửa phút, ngươi đánh giá cao. Theo ta thấy cao nữa là 10 giây. Đây không phải nói bậy nha, 1 tháng trước nhưng thần chỉ dùng một ánh mắt, liền miểu sát Triệu Hùng. Đến hôm nay, còn không phải mí mắt đều không cần nhấc, liền đánh Triệu Hùng uốn gối quỳ xuống nha. Ha ha ha, kỳ thật các ngươi ý nghĩ này không đúng lắm. Triệu Hùng gia hỏa này có thể kiên trì bao lâu, cũng không nhìn hắn, chủ yếu phải xem nhưng thần nguyện ý cùng hắn chơi bao lâu. Tựa như là ta nghe nói, nấp tại bắt giữ chuột thời điểm, tại hưởng dụng chuột trước đó, đều sẽ từ từ trêu đùa chuột hơn nửa ngày. Chương 71, phổ thông hợp kim súng lục. Nhưng hắn người nắm giữ danh tự, thế nhưng là Lâm Nhiên a. Tại đám lão sinh bi ai ánh mắt dưới, Triệu Hùng chính hưng phấn chùy đánh tự mình cái kia thân tráng kiện khối cơ thịt. Ta đã không kịp chờ đợi, muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lâm Nhiên thì là hữu khí vô lực nhìn lôi đài đếm ngược, không có trả lời. 3, 2, 1, bắt đầu. Ngay tại so đấu chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh 1 giây sau, Triệu Hùng cả người liền bị một thân khát máu quang mang chỗ vây quanh. Khả năng ngươi không biết, ta hiện tại chỗ đeo tất cả trang bị, đều là hoàn toàn nhằm vào ngươi mà đến. Tinh thần kháng tính kéo căng, dị thường kháng tính kéo căng, tốc độ phá giáp kéo căng. Đối mặt ta loại này toàn thân kim cương trang bị xa hoa phối trí, có phải hay không đã đang sợ rồi? Ngươi một cái dựa vào huyễn thuật cùng khống chế đến sống yên phận giác tỉnh giả, còn muốn dựa vào cái gì? Triệu Hùng cũng không có khả năng nói xong. Bởi vì, Lâm Nhiên vào lúc này, cũng đã móc ra vũ khí của mình, nhắm ngay Triệu Hùng. Kia là một cái màu bạc trắng súng lục ổ quay, tương đương phổ thông lại bình thường. Mà lại thậm chí đều không phải là một cái có phẩm giai ma có thể trang bị, cũng không phải trước mắt quân đội chỗ áp dụng bám vào ma năng đặc thù súng ống. Nếu là ma năng thương, phẩm cấp cao một chút, có lẽ còn có thể có chút hứa uy lực. Có thể cái này toàn thân từ hợp kim chế tạo súng lục ổ quay, phát ra bắn là bình thường thuốc nổ đạn. Dù cho làm được đỉnh phong, có thể phá vừa mới thức tỉnh nhất giai giác tỉnh giả phòng, đều đã là kỳ tích. Chớ nói chi là đối mặt Triệu Hùng loại này da dày thịt béo, võ trang đầy đủ mãnh nam. Triệu Hùng ngửa mặt lên trời cười to. Muốn dựa vào súng ống để đền bù tự mình vật lý thu phát không đủ. Ý nghĩ ngược lại là rất tốt. Đáng tiếc nha, ngươi nếu là móc ra điểm uy lực to lớn ma năng thương, có lẽ ta còn sẽ có kiêng kỵ. Có thể chỉ là một cái đơn thuần phổ thông súng lục. Hù dọa ai đây? Điều niên đại gì, còn tại dùng truyền thống súng ống. Là thời điểm cho ta giác ngộ. Triệu Hùng dùng gào thét ngữ khí hô xong câu nói sau cùng kia, liền đem khí thế của mình hào không bảo lưu bạo phát ra, cũng bước xa phóng tới Lâm Nhiên. Thị huyết cuồng hùng thiên phú mang đến kinh khủng sát khí, trực tiếp để dưới đài tân sinh khán giả đều có chút đổi sắc mặt. Người này thật là thằng điên a. Thị huyết cuồng hùng cái thiên phú này, sở dĩ chỉ có thể bị xếp tới cấp S, cũng là bởi vì này thiên phú tác dụng phụ cũng không nhỏ. Nó người sở hữu đều sẽ thụ nó ảnh hưởng, từ đó trở nên điên cuồng lại mất tâm. Bằng không thì, tuyệt đối là đỉnh cấp cấp độ SSS thu phát thiên phú. Bất quá Lâm Nhiên móc ra một cái bình thường súng ngắn, là dự định làm gì? Hắn sẽ không thật cảm thấy, chỉ dựa vào một cây súng lục, liền có thể đánh xuyên qua Triệu Hùng phòng thủ a. Ây, có thể là trước đó nghe được Triệu Hùng nói mình xếp tinh thần kháng tính, cho nên mới bất đắc dĩ nếm thử sử dụng vật lý thủ đoạn đi. Chuôi này súng ngắn, khả năng đã là hắn vì số không nhiều vật lý thu phát. Thảm như vậy a, cái này Triệu Hùng thật hèn hạ. Thế mà còn chỉnh xuất một bộ đặc biệt nhằm vào Lâm Nhiên trang bị. Không có cách, ai để người ta ra đại nghiệp đại, kim cương trang bị dễ như trở bàn tay đâu. Đây là tiền giấy năng lực chỗ cường đại a. Cái kia Lâm Nhiên, chẳng phải là đã giữ nhiều lành ít. Hơn phân nửa như thế. Không nghĩ tới, tân thần thậm chí đều vẫn không có thể đem cái mông ngồi vững vàng. Liền muốn như thế vẫn lạc sao. Phanh phanh. Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng súng, đánh gãy nói chuyện của mọi người. Theo thương này âm thanh vang lên, di động cao tốc bên trong Triệu Hùng lúc này liền ngưng lại. Bởi vì, bụng của hắn phía trên, đã xuất hiện 2 cái họng súng đen ngòm. Cái này sao có thể? Thật nhanh thương. Thật ác độc lực xuyên thấu. Rõ ràng chẳng qua là một cái bình thường. Phổ thông hợp kim súng ngắn mà thôi. Triệu Hùng khóe miệng mang máu, vô lực rủ xuống ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy không cam lòng gào thét. Lâm Nhiên thì là mặt không thay đổi đi đến bên cạnh hắn, cầm cán súng Triệu Hùng chỉ vào. Phổ thông hợp kim súng lục. Nhưng hắn người nắm giữ danh tự, thế nhưng là Lâm Nhiên a. Nói, căn bản không cho Triệu Hùng thời gian phản ứng, đối nó phần bụng lại là 4 thương, đem súng lục bên trong còn lại đạn toàn bộ đổ xuống mà ra. Phanh phanh phanh phanh. Lại là liên tục 4 phía xuyên thủng phần bụng xạ kích, triệt để đánh tan Triệu Hùng tâm thần cùng phòng ngự. liên tiếp trọng thương cùng áp lực tinh thần mạnh mẽ, để trong con người của hắn đều đã mất đi thần thái. Tích, thắng bại đã phân. Lần này lôi đài bên thắng vì Lâm Nhiên. Lôi đài hệ thống thông báo âm thanh hợp thời vang lên. Cùng lúc đó, từ lòng đất nổi lên một đạo lục quang, cũng đem Triệu Hùng cho bao phủ trong đó, đưa đến dưới lôi đài cứu giúp đi. Dưới đài những học sinh mới, lần này thế nhưng là triệt để nhìn ngây người. Cái này mẹ nó cái gì súng ngắn, tại sao có thể có to lớn như thế uy lực? Có thể bất kể thế nào tiến hành tin tức trinh sát, tại sinh vật chip bên trên biểu hiện, nó liền là một thanh bình thường, không có bất kỳ cái gì mờ ám hợp kim súng lục A. Lúc này, có ít người đột nhiên nhớ tới, tại thi đại học thông quan trong video, Lâm Nhiên giống như đã từng sử dụng qua tương tự phụ ma thủ đoạn. Bất quá tại lúc ấy, Lâm Nhiên phụ ma đồ vật còn chỉ dừng lại ở đường đao cùng cung trên tên. Hiện tại, thế mà ngay cả đạn đều có thể phụ ma sao? Mà lại, cái này phụ ma mà thành vũ khí uy lực, phải chăng có chút lớn đến không hợp thói thường nha? Ngay cả Triệu Hùng thị huyết cuồng hùng đều có thể xuyên qua. Cái kia nếu là đánh vào trên người mình. Nghĩ tới đây, không ít cố ý khiêu chiến Lâm Nhiên tân sinh nhao nhao đổi sắc mặt. Lâm Nhiên khi nhìn đến hệ thống thông báo thắng lợi giọng nói về sau, cũng không có tính toán hướng đám người giải thích một chút ý tứ, mà là tiêu sái đem súng lục trong tay xoay một vòng. Sau đó giống như cao bồi miền Tây, dùng miệng thổi tắt họng súng khói lửa, khinh thường nói. Liền cái này, hắn sở dĩ có thể dùng thanh này, phổ thông súng lục đem toàn thân kim cương trang bị Triệu Hùng đánh xuyên qua, tự nhiên là có nguyên nhân. Thứ nhất, tự nhiên là kỵ sĩ không chết vào tay không kỹ năng này. Tại kỹ năng này ra chỉ dưới, hợp kim súng lục trong nháy mắt liền được cường hóa thành một kiện đủ, để so sánh Lâm Nhiên một kích toàn lực thần binh lợi khí. Hơn nữa, còn trên phạm vi lớn thăng hoa nên vũ khí chất lượng. Lại thêm để cho an toàn, Lâm Nhiên còn mở ra Sharingan, cho cái này 6 phát đạn phụ lên thần uy chi lực. Nếu là lại đánh không thủng chỉ là một cái Triệu Hùng phòng thủ, cái kia mới gọi không thể nào nói nổi đâu. Trừ cái đó ra, Lâm Nhiên vĩnh hằng Sharingan cũng làm cho hắn động thái thị lực, đạt được một cái không nhỏ bay vọt. Theo người ngoài động như mãnh hổ Triệu Hùng, tại Lâm Nhiên trong mắt, ngược lại đầy sơ hở. Không chỉ có như thế, bởi vì có được trái Ope-Openomy năng lực, Lâm Nhiên còn có thể đối phát xạ mà ra đạn tiến hành tương đương trình độ thao túng. Từ đó đạt tới cùng loại với chi tiền thế giới một ít chiến tranh thần kịch bên trong, cái gọi là thương đấu thuật hiệu quả. Đạn có thể rẽ ngoặt, đối với hắn mà nói cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Cho nên Lâm Nhiên tỷ lệ chính xác cũng sẽ cực kỳ khủng bố. Cho dù là di động cao tốc hạ Triệu Hùng, như trước vẫn là không thể thoát khỏi bị viên đạn đánh thành cái sàng vận mệnh. Lâm Nhiên nếu là muốn lấy tính mệnh của hắn, chỉ cần hoàn toàn đúng cái đầu hoặc là trái tim nổ súng, Triệu Hùng sợ là lập tức cứu giúp, đều rất khó nói là có thể sống. Trừ phi Lâm Diệu loại này, đẳng cấp lại mang năng lực khôi phục siêu cường giác tỉnh giả xuất thủ, mới có như vậy điểm cơ hội. Trực tiếp chết bất đắc kỳ tử khả năng, cũng là không nhỏ. Chương 72, đánh 7. Các ngươi tất cả đều cùng lên đi. Nhìn thấy một màn này lão sinh khán giả, thì trực tiếp sôi trào. Ta chát. Nhưng thần. Đây là nhưng thần thực lực sao? Sao? Bị nhưng thần phụ ma một thanh súng lục nhỏ đều khoa trương như vậy. Đằng sau nhưng thần hội phát triển thành bộ dáng gì, ta đã không dám nghĩ. Ha ha ha, cái kia Triệu Hùng quả nhiên là trong lòng không có bê số, đi lên khôi hài, cho người ta phanh phanh mấy phát liền làm nát. Cảm giác nhưng thần phụ ma tốt biến thái a. So rất nhiều chuyên trách phụ ma hình thiên phú đều lợi hại hơn nhiều. Bằng không thì làm sao xưng hắn là nhưng thần đâu. Nhưng thần a, lúc nào đến phụ ma một chút ta a. Đừng ở chỗ này nổi điên. Nhưng thần cũng không phải nam thông, phụ ma đó cũng là phụ ma muội tử thật sao? Ai, đáng tiếc, nhưng thần nếu là để ý ta, ta đem tự mình cắt cũng không phải là không thể được nha. Nghe cái này đầy khắp núi đồi đối Lâm Nhiên gieo hò, nhìn lại bên cạnh còn giống như chó chết nằm dưới đất Triệu Hùng, Lục Viễn đám người sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm. Cái này hắn sao đến cùng là loại nào kinh khủng thủ đoạn a? Lại có thể chỉ dựa vào phổ thông súng lục, liền đem Triệu Hùng đánh thành cái kia điếu dạng. Phải biết, cho dù là bọn hắn mấy cái này xếp hạng cao hơn người, tại đối mặt Triệu Hùng thời điểm, cũng không dám nói ổn ăn. Dù sao thị huyết cuồng hùng ghép thành mệnh đến thực sự quá lợi hại, dẫn tới không ít người đều tương đương e ngại. Nhưng chính là như thế một cái làm cho người nghe ngóng sợ hãi thiên phú, thế mà tại Lâm Nhiên trước mặt ngay cả một cái cơ hội liều mạng đều không có, trực tiếp liền bị miểu sát rồi. Cái này để người ta còn thế nào cùng hắn giao lưu? Nhìn xem phía dưới lôi đài những thứ này bài danh phía trên người sắc mặt, Lâm Nhiên đại khái cũng đoán được bọn hắn đang suy nghĩ cái gì, liền cười nói. Còn có người muốn tới khiêu chiến ta sao? Trước cùng một chỗ đứng lên đây đi. Tránh khỏi một hồi ta còn muốn đi lên đi xuống, ngẫm lại cũng phiền phức chết rồi. Đồng thời cũng hy vọng các ngươi có thể nhanh một chút, đừng mày dày vò khốn khổ chít chít sóng tốn thời gian. Dù sao ở dưới tay ta, các ngươi hẳn là cũng đi bất quá 10 giây. Nói xong, Lâm Nhiên liền hướng phía Lục Viễn đám người giang tay ra. Bị Lâm Nhiên như thế vẩy một cái hấn, Lục Viễn đám người thật sự là cái mũi đều muốn bị tức điên. Tần Thiên trước hết nhất không tiếp thụ được, một cái nhỏ nhảy vọt lên lôi đài. Đừng muốn phách lối. Ngươi là rất mạnh, nhưng ta cũng tương tự không kém. Ta sẽ cho ngươi biết biết, quá bành trướng đại giới. Cùng lúc đó, Vạn Mãnh, Lâm Chiêu Phồn, Lý Hiên, Lôi Chiến cùng Ngô Huyễn Vũ cũng nhảy tới. Lâm huynh thực lực siêu quần, ta mấy người cũng nghĩ lĩnh giáo một hai. Lục Viễn nhìn chung quanh một chút tình trạng, cắn răng một cái, cũng cùng một chỗ đi theo đám người bước lên bậc thang. Còn xin Lâm huynh vui lòng chỉ giáo. Soạt, bất luận là trên đài vẫn là dưới đài, lúc này trong nháy mắt đều cùng nhau nổ tung hoa. Ngọa tào, những người này muốn làm gì, làm sao luân chiến đúng không? Ây, ít nhiều có chút không biết xấu hổ thuộc về là. Gặp đơn đấu đánh không lại, chuẩn bị chơi ngoài cuộc chiêu. Cười chết ta rồi, liền cái này còn hào môn tử đệ đâu, đánh một cái xuất thân hàn môn người còn cần dựa vào nhân số ưu thế thủ thắng. Mà lại bọn hắn hẳn là đã sớm thương lượng xong, bằng không thì sao có thể trùng hợp như vậy cùng một chỗ nhảy ra. Gặp chính diện không đấu lại, bắt đầu chơi xấu, ha ha, thật sự là bị đánh gấp. Những âm thanh này không có chút nào tị uy ý tứ, tự nhiên cũng liền truyền đến trên đài mấy người trong lỗ tai. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đã là không định quan tâm nhiều như vậy, chỉ là yên lặng đứng chung một chỗ, đối Lâm Nhiên trợn mắt nhìn. Phảng phất ôm thành đoàn, có thể để dũng khí của bọn hắn gia tăng một chút giống như. Tần Thiên tại hít sâu một hơi về sau, há mồm nói. Nếu là từ ta lên trước đài, vậy liền vẫn là để ta tới người chọn đầu tiên chiến Lâm huynh đi. Lâm huynh ngươi, có thể không đợi Tần Thiên nói hết lời, liền bị Lâm Nhiên mở miệng đánh gãy. Không cần thiết đi, Tần huynh. Các ngươi từng cái đi tìm cái chết, cái kia nhiều chậm trễ thời gian a. Mặc dù giải quyết các ngươi sẽ không rất tốn sức, có thể chỉ là cái kia đếm ngược, đều phải đi cái một phút đâu. Không ổn, không ổn. Như vậy đi, các ngươi chơi giòn cũng chớ làm bộ, trực tiếp cùng tiến lên tốt. Kể từ đó, có lẽ còn là có thể đem thời gian áp xúc tại một phút bên trong. Nghe xong Lâm Nhiên cái này cười ha hả một phen, Tần Thiên thật cảm giác tự mình trọng phạm chảy máu não. Sao? Dựa vào cái gì hắn lớn lối như thế? Nếu như không phải quy tắc nhận hạn chế, hắn thật rất muốn hiện tại liền chạy đi lên, cho Lâm Nhiên mặt đến bên trên một quyền hung ác. Bên cạnh Lục Viễn Vạn Mãnh mấy người cũng đều là cảm giác được mình bị làm nhục, từng cái sắc mặt đỏ lên lợi hại. Trên ghế trọng tài xem náo nhiệt không chê sự tình lớn Lữ Thu Phong, thì vào lúc này mở miệng. Khụ khụ, cái kia. Các ngươi, ta cũng đều nghe được. Đã Lâm Nhiên đồng học dự định đánh bảy, chúng ta bên này đó cũng là ủng hộ. Ai bảo hắn xếp hạng cao đâu? Có phải không? Cho dù là các ngươi cùng tiến lên, chỉ cần có thể thắng được Lâm Nhiên, các ngươi xếp hạng sẽ cùng tiến lên thăng. Thế nào, điều kiện này, các ngươi song phương hẳn là đều có thể tiếp nhận a. Nghe xong Lữ Thu Phong, Lâm Nhiên đầu tiên là cất cao giọng nói. Ta không có vấn đề. Lục Viễn đám người nhao nhao nhìn nhau về sau, cũng nhao nhao nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta cũng không thành vấn đề. Dù sao khi bọn hắn chuẩn bị xa luân chiến trong nháy mắt đó, cũng đã là đem mặt bỏ đi tại không để ý. Hiện tại có thể càng dứt khoát một điểm, trực tiếp chứa đều không trang bảy đánh một, lại cớ sao mà không làm đâu. Bọn hắn lúc này đối Lâm Nhiên hận ý, hiển nhiên đã siêu việt rất nhiều đồ vật, đạt tới một cái tương đương khoa trương hoàn cảnh. Lúc này trong lòng, hiển nhiên chỉ còn lại sát ý. Bất quá nha, dưới đài dư luận cũng sẽ không quen lấy bọn hắn. Ha ha, thật không biết xấu hổ, còn đặt cái kia chúng ta cũng không thành vấn đề. Không biết còn cho là bọn họ bị thua thiệt đâu. Không có cách nào nha, hạng nhất lợi ích như vậy phong phú. So sánh với mà nói, mặt mũi lại giá trị bao nhiêu tiền vậy? Nói đúng, những thứ này hào môn tử đệ nha, từ trước đến nay đều là hèn hạ âm tàn, ăn người không nhả xương, cái này sóng thuộc về là bình thường phát huy. Lần này Lâm Nhiên phiền phức ngược lại là thật có chút lớn. Bảy cái cấp độ SSS thiên phú đặc chiêu sinh liên thủ vây công. Cái này ai có thể chịu được? Bất quá Lâm Nhiên đã dám nói như thế, cái kia có lẽ còn là có chút thực lực, bằng không thì nào dám nha. Nhưng ta còn là không quá xem trọng hắn. Một cá nhân thực lực trung quy là có hạn mức cao nhất, đối mặt bảy cái cũng rất mạnh đối thủ, lật xe xác suất cũng không có chút nào nhỏ. Nói cũng đúng, cảm giác Lâm Nhiên quả thật có chút phách lối quá mức. Mà trên khán đài đám lão sinh thảo luận, thì hoàn toàn cùng những học sinh mới không phải một cái họa phong. Ai, lần này trực tiếp nhiều 6 người, các ngươi đoán bọn hắn có thể kiên trì nhiều ít giây. Không là trước kia nói sao, bọn hắn có thể kiên trì giây số, quyết định bởi tại nhưng thần nguyện ý cùng bọn họ chơi đùa giây số. Đúng rồi. Cái kia Triệu Hùng hạ chẳng ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Ta lên, một thương dây, có cái gì tốt nói. Có thể cái này bảy đánh vừa muốn là một thua, bọn hắn chẳng phải là ngay tiếp theo gia tộc của mình, đều muốn cùng một chỗ ném đại nhân. Ai để bọn hắn không muốn mặt đâu. Đáng đời thôi. Chương 73. Ta phải 1000, đó là bởi vì mắc điểm chỉ có 1000. Có thể nói, Lâm Nhiên phía bên mình đều còn chưa bắt đầu đắc ý, hiểu công việc khán giả đã thay Lâm Nhiên mở lên champagne. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch, từ phó bản biểu hiện đến xem, hoàn toàn là rõ như ban ngày. Tại đám lão sinh thảo luận bên trong, nếu là muốn chiến thắng Lâm Nhiên, sợ chỉ ít còn cần lại đến mười mấy cái lục viễn mới được. Mà đáng thương nhất chính là, cái này tuyệt đại đa số người đều biết bí mật, trên đài bảy người kia lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đến mức, rất nhiều đám lão sinh đang nhìn hướng bảy người ánh mắt bên trong, đều đã xuất hiện vẻ thương hại. Liền cùng nhìn gánh xiếc thú dâu cơ giống nhau như đúc. Bất quá trên trận bảy người kia có thể là hoàn toàn không biết, bọn hắn cũng đang len lén cho mình mở champagne. Bảy đánh một còn bất ổn. Chỉ cần có thể đem Lâm Nhiên cho chửi xuống dưới, vô luận từ thực tế thu hoạch vẫn là tinh thần thu hoạch tới nói, đối bọn hắn mà nói, đều là một kiện chuyện tốt to lớn. Vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt đi. Lục Viễn ở trong lòng hò hét nói, vừa mới bị đương chúng nhục nhã, để hắn hiện tại đã là cực kỳ khí cấp bại phôi. Hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng đem nắm đấm của mình kháng tại Lâm Nhiên trên mặt, tìm cho mình về chút mặt mũi trở về. Cái khác 6 người, cũng cơ bản đều là nghĩ như vậy. Lúc này trên đài 7 người đã là tự mình bày xong tư thế, tùy thời chuẩn bị động thủ. Gặp trên trận tất cả mọi người đối một trận chiến này đều tương đương coi trọng, Lữ Thu Phong 5 người cũng là chạy tới lôi đài bên cạnh, tự mình làm lên ban giám khảo, bắt đầu chủ trì. Được, song phương ai vào chỗ nấy, chúng ta lập tức đánh. Các ngươi có thể sớm đem trạng thái của mình nâng lên, đừng bị đánh trở tay không kịp. Cao Tiên đứng ở bên cạnh nói. Đứng tại Lâm Nhiên đối diện 7 người nghe xong, nhao nhao đều nhẹ gật đầu. Đầu tiên là Lục Viễn. Chỉ gặp hắn vẫy tay một cái, vô số băng xương phong bạo lập tức hội tụ tại trên tay, lạnh thấu xương hàn phong cuốn sạch lấy không khí, thanh thế dọa người. Tần Thiên thì là kêu gọi ra một đoàn màu trắng loáng ánh sáng nhạt, đem tự mình thân ảnh toàn bộ bao khỏa, tại như ẩn như hiện có ích quang mang nhắm ngay Lâm Nhiên đầu. Hắn cái này ngân nguyệt chi quang thiên phú mặc dù nhìn qua rất hư, nhưng trên thực tế, cái này từng sợi ngân quang đều mang theo mãnh liệt lực phá hoại cùng ăn mòn hiệu quả. Tại vừa mới phó bản quan sát bên trong, Lâm Nhiên đều đã rõ ràng trong lòng. Vạn mãnh thiên phú, là cùng là cấp độ SSS xích hồng ma long, một cái rõ ràng chủ vật lộn, phụ tu hỏa diễm pháp thuật thiên phú. Người khoác long giáp, cầm trong tay long lưỡi đao hắn lúc này nhìn qua, đơn giản liền như là bệ nghệ tại thế chiến thần. Lâm Chiêu Phồn thì là máu tươi lãnh chúa. Tinh thông máu tươi pháp thuật, thiện làm huyết dịch phá địch hắn đã gọi ra bó lớn huyết vụ, đối Lâm Nhiên nhìn chằm chằm. Lý Hiên Thiên Phú, tên là hư không biên giới. Màu tím đen, có thể thao túng không gian ba động hư không chi lực chính tại trường đao trong tay, của hắn nổi lên hiện, đói khát khó nhịn trường đao thậm chí đều phát ra hưng phấn tranh minh. Lôi chiến thiên phú, là bọn hắn hắc sông lôi ra một mạch tương thừa hủy diệt thần lôi. Chỉ bất quá, lôi chiến thiên phú đẳng cấp viễn siêu gia tộc thành viên khác, trọn vẹn đạt đến cấp độ SSS độ cao. Trong tay không ngừng lấp lóe, dòng điện không ngừng khuấy động hủy diệt thần lôi. Uy lực của nó có thể thấy được lốm đốm. Về phần cái cuối cùng Ngô Huyễn Vũ, có thiên phú thì là ám dạ huyễn nguyệt. Đây là một cái tiêu chuẩn huyễn thuật hệ kiêm khống chàng ám sát thiên phú, không sai biệt lắm xem như vĩnh hằng Sharingan thấp phối bản. Bất quá Ngô Huyễn Vũ cũng không biết những thứ này, từ hắn đắc chí vừa lòng biểu lộ đến xem, hắn vẫn là đối năng lực của mình tương đương tự tin. Dù sao, huyễn thuật hệ tại đối mặt rất nhiều tinh thần kháng tính yếu kém địch nhân, rất dễ dàng đánh ra nghiền ép thế cục. Coi như gặp tinh thần kháng tính qua mạnh người, cũng có thể bằng vào tầng tầng lớp lớp thủ đoạn tới chiến đấu, chậm rãi tiêu hao, chậm chậm mưu toan. Có thể nói, 7 người này tổ hợp nhìn qua cũng đã là phi thường khoa trương tồn tại. Trong đó tùy tiện đơn sách ra tới một người, đều có thể đánh một đám học sinh bình thường tìm không ra bắc. Nhưng chính là như thế một đám thiên chi kiêu tử tồn tại, Lâm Nhiên thế mà khinh thường đến có can đảm trực tiếp chính diện đánh 7. Chỉ có thể nói, Lâm Nhiên thật rất phách lối. Cũng không biết, hắn có hay không phách lối tiền vốn. 8 người còn chưa đánh, dưới đáy những học sinh mới không ít đều đã vì Lâm Nhiên lau vệt mồ hôi. 7 người cùng tiến lên. Đây chính là đoàn đội thi đấu tiêu chuẩn phối trí. Lâm Nhiên chỉ bằng một mình hắn, thật sự có thể làm được. Đúng a, mà lại 7 người này cũng không phải cái gì thối cá nát tôm a, nói là yến đại giới tân sinh toàn minh tinh đều không quá phận. Ai, nếu là hắn đánh 2, đánh 3, ta cảm thấy thật sự có cơ sẽ. Dù sao đồng dạng không kém Triệu Hùng, tại Lâm Nhiên thủ hạ cũng chỉ là bị miểu sát kết cục mà thôi. Nhưng là đánh 7 thật có chút thật ngông cuồng, 7 người này phối hợp lại, tuyệt đối không phải phổ thông điệp gia đơn giản như vậy. Bất quá coi như thua, Lâm Nhiên đó cũng là tuy bại nhưng vinh, 7 người kia thắng mà không võ. Đúng đấy, Sa Luân Chiến đều đã đủ hèn hạ, hiện đang thẳng thắn trực tiếp làm lên quần ẩu. Những học sinh mới nghị luận ầm ĩ, phổ biến vẫn là không quá xem trọng Lâm Nhiên. Dù sao, Lâm Nhiên đối mặt cường giả số lượng, thật là nhiều có chút không hợp thói thường. Nếu như Lâm Nhiên ngay cả đánh 7, đánh vẫn là loại này cấp độ SSS thiên phú thiên tài cũng có thể làm đến. Như vậy các đại trường trung học ở giữa tân sinh khiêu chiến thi đấu đoàn đội thi đấu, dứt khoát trực tiếp để Lâm Nhiên trực tiếp tự mình bên trên không liền xong rồi. Nghĩ như thế nào đều không đến mức khoa trương như vậy chứ. Bất quá bọn hắn ý nghĩ, lại cũng không thể thay đổi kết quả của cuộc chiến đấu này. Đợi cho trên trận 8 người chuẩn bị hoàn tất về sau, Lữ Thu Phong cũng đã trên lôi đài, khởi động sân thi đấu đánh trước 10 giây đếm ngược. Đợi đến này cũng số vừa kết thúc, chiến đấu lập tức liền sẽ bắt đầu. Đem so sánh với cái kia 7 cái các hiển thần thông SSS cực thiên phú người sở hữu, Lâm Nhiên bên này thậm chí ngay cả vũ khí đều không có móc. Vừa mới miểu sát Triệu Hùng sử dụng súng lục, cũng bị Lâm Nhiên thu hồi linh hồn giới chỉ bên trong. Nhìn một chút từng cái vô cùng khẩn trương đối thủ, Lâm Nhiên đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi biết, các ngươi cùng ta lớn nhất chênh lệch ở nơi nào sao? Chênh lệch này sai liền sai tại. Các ngươi đạt được 800 phân, đó là bởi vì các ngươi chỉ có thể đạt được 800 phân. Mà ta được đến 1.000 phân, đó là bởi vì, thí luyện mắc điểm cũng chỉ có 1.000 mà thôi. Nói, Lâm Nhiên vung tay lên, phía sau hắn lập tức liền hiện ra mười mấy cửa ngo ngoe muốn động, đã hiển lộ ra một nửa vương tài. Là thời điểm, cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng của thần. Lục Viễn 7 người đều là kinh hãi. Cái này đưa tay, ở giữa liền triệu hoán ra 10 cái thổ lộ vũ khí thứ nguyên chi môn, lại là cái gì quỷ dị thủ đoạn mới. Thanh thế không khỏi có chút thái hạo lớn a. Lâm Nhiên ra hỏa này, làm sao mỗi lần một hồi không thấy, liền có thể chỉnh ra điểm mới đồ vật đến. Dưới đài những học sinh mới, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhiên vương tài, đồng dạng cả kinh không nhẹ. Đây là Lâm Nhiên tự tin đánh 7 đòn sát thủ sao? Xé rách không gian triệu hoán vũ khí thủ đoạn, đúng là mẹ nó chưa từng nghe thấy a. Chương 74, không thể nắm lấy hư vô thân thể. Ai có thể thương tổn được hắn? 3, 2, 1, bắt đầu. Mặc kệ Lục Viễn đám người như thế nào kinh hãi, khả thi ở giữa cũng sẽ không đám người, sau cùng đếm ngược vẫn như cũ đúng hẹn mà tới. Cũng liền tại cái này đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, Lâm Nhiên sau lưng vương tài hình thành thứ nguyên chi môn nhào nhào mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Lục Viễn 7 người. Thật nhanh, đây là Lục Viễn đám người nhất trực quan cảm thụ. Cũng may Lâm Nhiên cùng giữa bọn hắn khoảng cách cũng không tính quá gần, liều mạng tránh né lời nói, còn không đến mức trốn không thoát. Nhưng mà, bá bá bá, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Không đợi 7 người từ Lâm Nhiên được thứ nhất vương tài thế công bên trong chậm quá mức, mà đến, Lâm Nhiên được tiếp theo vương tài lập tức lại đến. Bị liên tiếp bắn phá 7 người đều là đổi sắc mặt. Có thể đợt thứ 2 vương tài thậm chí đều còn không có bắn tới trước mặt, bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, đợt thứ 3 vương tài lần nữa giáng lâm. Dưới đài những học sinh mới cũng hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này mẹ nó, Lâm Nhiên hắn thật là nhân loại sao? Ta không biết, nhưng loại này thủ đoạn nghịch thiên, thật đã hoàn toàn đã vượt ra ta nhận biết phạm trù. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có cái gì huyết mạch năng lực là, có thể thao túng hoàng kim thứ nguyên chi môn cùng bay đầy trời mũi tên. Như vậy, không gian bình chướng cùng thần bí hắc viêm, cùng cái kia màu xanh thẳm khung xương, ngươi nghe nói qua sao? Ây, đương nhiên không có. Trách không được. Hắn lúc ấy muốn nói, làm cho đối phương nhấm nháp một chút cái gì gọi là lực lượng của thần. Loại thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác quá không giống là người. Tốt biến thái a hắn. Bọn hắn đờ đẫn nhìn xem Lâm Nhiên phía sau thứ nguyên cánh cửa bên trong vô hạn phun, ra đếm, không hết bay mũi tên, đem Lục Viễn 7 người bức đến liên tiếp lui về phía sau. Không nghĩ tới, nguyên bản bị ký thác kỳ vọng đoàn người này, đi lên liền bị áp chế thảm liệt như vậy. Thậm chí thể năng yếu kém Lục Viễn, Tần Thiên cùng Ngô Huyễn Vũ, đều đã bị vương tài chảy thương đến mấy lần. Vô luận là Lẫm Phong Triều Tịch, vẫn là Ngân Nguyệt Chi Quang, hoặc là huyễn thuật bình chướng, đang không ngừng phát xạ vương tài trước mặt, đều lộ ra như vậy yếu ớt bất lực. Trên đài đám lão sinh thì đã quá quen thuộc đồng dạng cười toe toét. Ha ha, quả nhiên, cái này 7 cái dâu cơ vừa lên đến liền bị treo lên đánh. Đúng đấy, phía dưới đám kia không biết đến nhưng thần chi uy tân sinh viên nhóm còn đặt cái kia hô to gọi nhỏ. Bọn hắn khẳng định không biết, nhưng thần tại thông quan phó bản thời điểm, thu phát hỏa lực thậm chí so hiện tại còn muốn mãnh. Đoán chừng tại đánh trước, mấy cái này tân sinh đều không có người nào nhìn thấy nhưng thần a. Chỉ có thể nói ánh mắt của bọn hắn thật sự là quá nông cạn. Không có cách, dù sao nhưng thần kinh khủng, lại há là người bình thường có thể phỏng đoán. Lữ Thu Phong 5 người, cũng đều là cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy, hiển nhiên cảnh tượng này đã bị bọn hắn dự liệu được. Mà Lạc Khuynh Nhan, thì một mực mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, dùng tay khoa tay lấy vương tài quỹ tích, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết ở trong lòng đặt cái kia tính toán cái gì. lại nhìn trên trận, bị vô hạn áp chế vạn mãnh không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Như là như thế này mang xuống, bọn hắn sớm muộn muốn chết tại Lâm Nhiên mưa tên ở trong. Mà lại Lâm Nhiên phát ra bay mũi tên, còn cũng không là bình thường cung tiễn, mà là nhiều loại vũ khí, uy lực càng thêm khoa trương. Không thể kéo dài nữa, trực tiếp liều mạng đi. Theo vạn mãnh tiếng giống giận dữ, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đoàn xích hồng sắc liệt diễm, cô chuôi này to lớn long lưỡi đao, nhảy lên một cái. Cũng trên không trung tạo thành một cái cấp tốc hướng phía dưới biến hướng, trực chỉ Lâm Nhiên chỗ ngực. Đã ngươi viễn chỉnh vô địch, vậy ta liền đùa với ngươi cận chiến. Nhìn xem cái này đoàn nguyên tố hóa hỏa diễm, Lâm Nhiên mỉm cười. Ngươi cho rằng nguyên tố hóa liền có thể tránh thoát công kích của ta rồi. Amaterasu. Tại vĩnh hằng Sharingan câu ngọc cấp tốc chuyển động dưới, vạn mãnh hình thành ngọn lửa màu đỏ thắm, đột nhiên liền nhiều hơn một đoàn hắc ám. Amaterasu đưa tới hắc viêm tại cái kia thiêu đốt trong nháy mắt, liền sinh sinh áp chế vạn mãnh xích diễm, điên cuồng thôn phệ lấy trong cơ thể hắn sinh cơ. A. Vạn mãnh lúc này phát ra một tiếng rú thảm, đã nguyên tố hóa thân thể bắt đầu hiện ra hình người hình dáng, thoạt nhìn là chuẩn bị biến trở về tới. Ngay tại vạn mãnh công kích hình thành cái này quay người bên trong, Lục Viễn cùng Tần Thiên cũng rốt cuộc tìm được một điểm sức hoàn thủ, cùng nhau nổi lên. Tại hai người thao túng dưới, mãnh liệt hàn xương vòng xoáy cùng chói mắt ngân nguyệt quang huy một cái đột ngột, từ mặt đất mọc lên, một cái từ trên trời giáng xuống, phong kín Lâm Nhiên tất cả trốn con đường sống. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, hai cái này kỹ năng, thế mà mẹ nó đối Lâm Nhiên không có hiệu quả. Cái này không có hiệu quả ý tứ, cũng không phải nói kỹ năng bị Lâm Nhiên tránh rơi mất, hay là ngạnh kháng xuống tới không bị tổn thương đơn giản như vậy, mà liền là đơn thuần tới cực điểm mặt chữ ý tứ. Không có hiệu quả. Lâm Nhiên phảng phất không có cùng bọn hắn ở vào cùng một cái chiều không gian, vô luận là gào thét tại đất băng xương vòng xoáy, hoặc là giống như thiên phạt ngân nguyệt chi quang, ngay cả Lâm Nhiên một tia góc áo đều không có nhấc lên. Cái này hai cỗ năng lượng vậy mà trực tiếp xuyên qua Lâm Nhiên thân thể, hung hăng đụng vào nhau, đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Ở vào trung tâm vụ nổ Lâm Nhiên lông tóc không thương, nhưng tại nó bên người, đã khôi phục hình người vạn mãnh, cùng đồng dạng bắt đầu công kích, cầm trong tay hư không trường đao Lý Hiên, cùng đang tiến hành lôi đình tích xúc lôi chiến, lúc này bị cái này bạo tạc đưa tới sóng gió cấp hiên phi. Hai người nhất thời như là gặp quỷ, khó có thể tin quát ầm lên. Cái này sao có thể? Nếu là một kích này không có trúng đích, hoặc là trúng đích, nhưng là bị Lâm Nhiên dựa vào tự nhiên linh thể cho cứng rắn chặn lại, bọn hắn cũng còn tính có thể tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác, tại hai người giáp công dưới, xuất hiện một cái quỷ dị nhất tình huống. Mắt thấy trúng đích, thực tế lại xuyên thể mà qua. Cái này mẹ nó không phải đang làm người tâm tính. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả trên đài, dưới đài người xem, cùng Lữ Thu Phong năm người, cũng nhao nhao thấy choáng mắt. Ây, ta vừa mới là hoa mắt sao? Hẳn không có đi. Dù sao ta là thấy rất rõ, nhưng thần bị cái kia hai cỗ năng lượng trên dưới giáp công, còn đánh chúng vào. Vậy hắn vì cái gì một chút việc mà đều không có a? Thật giống như là, ngươi là muốn nói, thật giống như nhưng thần, biến thành một cái quỷ hồn. Thật sao? Xác thực. Mặc dù rất nói nhảm, nhưng sự thật có vẻ như chính là như vậy. Bằng không thì căn bản là không có cách giải thích, ở vào trung tâm vụ nổ nhưng thần. Vì cái gì căn bản cũng không có nhận dù cho một chút ảnh hưởng đâu. Không hợp thói thường. Nhưng thần thật quá bất hợp lý. Gặp Lâm Nhiên liền cùng Vĩnh Viễn run không hết túi bách bảo, lại một lần lấy ra mới tinh thủ đoạn, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ sợ hãi than. Lâm Diệu thì vào lúc này trừng mắt nhìn về phía một bên Lữ Thu Phong. Ngươi có cái gì kiến giải sao? Lữ Thu Phong cũng trừng mắt nhìn. Ngươi đoán? Lâm Diệu trợn trắng mắt. Liền biết ngươi cái này đầu óc heo không biết. Hiện tại không mạnh miệng Lâm Nhiên huyết mạch năng lực là vĩnh dạ quân vương rồi. Lữ Thu Phong thở dài. Ta hiện tại, chỉ có thể may mắn lão đại lúc ấy xác thực có độc đáo kiến giải cùng ánh mắt, để chúng ta không tiếc đại giới đem Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan cho chiêu đến Yến Đại, tới. Bằng không thì, sợ là năm nay các đại trường trung học ở giữa tân sinh hội giao lưu, chúng ta lại muốn gửi. Lão Thiên, có cái này không thể nắm lấy hư vô thân thể, ai có thể thương tổn được hắn a? Chương 75, một phút quét ngang. Hắn ngay cả lôi đài đều muốn đua tốc độ. Trên lôi đài, bị Lâm Nhiên làm như thế một tay về sau, Tần Thiên cùng Lục Viễn đều là bị đả kích lớn, trong lúc nhất thời cũng không biết còn muốn tiếp tục hay không công kích. Mà liền tại bọn hắn ngây người cái này sát na, mấy viên vương tài chớp mắt đã tới, trực tiếp đâm thủng thân thể của bọn hắn. Lâm Nhiên thì phát ra trùng phản diện đắc ý tiếng cười. Các ngươi chẳng lẽ không biết, tại quá trình chiến đấu bên trong, vô luận xuất hiện cỡ nào tình trạng, cũng không cần phân tâm sao? Nếu thật là hai quân tương giao trên chiến trường, các ngươi hiện tại, sợ là đã biến thành một bộ chân chính thi thể. Hắn vừa mới tránh rơi Tần Thiên cùng Lục Viễn công kích chiêu thức, dĩ nhiên chính là đến từ mắt phải thần uy hư hóa hiệu quả. Thần uy hư hóa hiệu quả cực kỳ biến thái, nếu là đối phương không có không gian hệ kỹ năng, cùng vô địch cơ bản cũng không có gì khác biệt, hoàn toàn có thể đạt thành ngụy vô địch hiệu quả. Nó khuyết điểm nha, có hai cái. Điểm thứ nhất chính là tại hư hóa trong lúc đó, chuyển di cùng tiến hành công kích thời điểm là cần thực thể hóa. Bất quá vậy cũng giới hạn tại cần dùng đến thân thể tiếp xúc công kích mà thôi, giống như là Lâm Nhiên loại này lợi dụng vương tài không ngừng bắn phá công kích, tự nhiên không cần hủy bỏ hư hóa hiệu quả. Điểm thứ hai thì là thần uy hư hóa là không thể vô hạn sử dụng thần uy hư hóa sẽ tiêu hao thần uy năng lượng. Lấy trước mắt Lâm Nhiên thực lực mà nói, đại khái một mực bảo trì hư hóa trạng thái, nhiều lắm là có cái một phút khoảng chừng, hắn thần uy năng lượng liền sẽ hao hết. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể chờ đợi thần uy năng lượng khôi phục. Cho nên Lâm Nhiên tại sử dụng thần uy hư hóa thời điểm, đều là mở một chút quan giam giữ dùng. Sắp bị đánh tới thời điểm lợi dụng hư hóa tránh né một chút, tránh xong sau liền kết thúc hư hóa. Cứ như vậy, thể nội thần uy năng lượng có thể cầm tục lúc tác chiến ở giữa liền sẽ, trên phạm vi lớn gia tăng. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải xe taxi, là không có cất bước giá thuyết pháp. Về phần nó một cái khác sơ hở, thì hoàn toàn không tính là nhược điểm. Đó chính là, hư hóa nguyên lý là đem thân thể của mình truyền tống đến thần uy không gian bên trong, sau đó đem tự mình hư ảnh cho hình chiếu đến chủ thế giới bên trong. Nói cách khác, nếu như những người khác có được tiến vào thần uy không gian biện pháp, liền có thể trực tiếp ở bên trong công kích thân thể của hắn. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Bởi vì Lâm Nhiên vĩnh hằng Sharingan, hai con toàn ở hai mắt của hắn bên trong, lại không giống như là Kakashi cùng mang thổ như vậy một phân thành hai. Trên thế giới này trừ hắn ra, căn bản không ai có thể bước vào thần uy không gian. Tổng hợp đến xem, năng lực này, đơn giản biến thái tới cực điểm, đối thế giới này người, lần nữa tạo thành hàng duy đả kích. Lúc này bị Vương Tài đóng, ở trên mặt đất Lục Viễn cùng Tần Thiên đã đánh mất sức chiến đấu, nhưng năm người khác còn không hề từ bỏ. Đứng mũi chịu sào, chính là toàn thân thiêu đốt lấy Amaterasu, cùng Lâm Nhiên khoảng cách rất gần vạn mãnh. Hắn cũng không nhìn thấy vừa mới Lâm Nhiên tránh né giáp công cái kia một chút quỷ dị thao tác. Lại thêm trên thân bị Lâm Nhiên thiêu đốt chết đi sống lại, đã hoàn toàn là không thèm đếm xỉa. Vạn mãnh gầm thét, ở trên người gọi ra từng mảnh màu đỏ vảy rồng dùng cho phòng hộ, sau đó lại một lần hướng phía Lâm Nhiên phát động công kích. Bất quá bởi vì lúc này, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực đã bị Amaterasu thôn phệ hơn phân nửa, tốc độ không lớn bằng lúc trước, thậm chí ngay cả bước chân đều đã có chút phù phiếm. Cho nên đối mặt thế công của hắn, Lâm Nhiên căn bản cũng không tránh, ngược lại đưa tay hướng hắn bắt đi. Rung gậy chỉ huy, tại Lâm Nhiên không gian thao túng dưới, lại mượn nhờ Sharingan siêu cường động thái thị lực, dễ như trở bàn tay liền đoạt lấy vạn mãnh trong tay long lưỡi đao, sau đó vì đó rót vào kỵ sĩ không chết vào tay không lực lượng. Xích hồng ma long, đúng không? Nhìn xem mất đi vũ khí vạn mãnh kinh hoàng mặt, còn có tâm tình khiêu khích hắn Lâm Nhiên trở tay chính là một đao. Tại Lâm Nhiên trong tay, chuôi này long lưỡi đao ngược lại bạo phát ra mạnh hơn ma diễm cùng uy năng. Một cái vung chém đi xuống, không gần như chỉ ở vạn mãnh phần bụng lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo, còn kém chút đều cho hắn thận chặt ra. Bị này trọng thương vạn mãnh rốt cục tái khởi không thể, vô lực nằm trên mặt đất. Vì phòng ngừa hắn trực tiếp bị tự mình nướng chết, Lâm Nhiên trước dùng con mắt thu hồi Amaterasu hỏa diễm. Mà đúng lúc này, nương theo lấy huyết vụ đầy trời, cầm trong tay hư không trường đao Lý Hiên cùng hô hoán lôi đình lôi chiến, đuổi giết mà tới. Tối hậu phương Ngô Huyễn Vũ, giống như là cũng rốt cục hoàn thành hắn huyễn thuật chuẩn bị, tại toàn bộ sân thi đấu trên sàn nhà, đều bịt kín một tầng ảm đạm tử quang. Quá yếu, các ngươi quá yếu. Liền chút thực lực ấy, thật khiến người ta thất vọng. Nhìn các ngươi chó sủa lớn lối như thế tùy tiện dạng, ta còn tưởng rằng có cái gì vốn liếng đâu. Lâm Nhiên một bên cười, vừa bắt đầu sự phản kích của mình. Vương Chi Tài bảo, lúc đầu ngay, tại tứ tán lấy xạ kích mười mấy cửa Vương Tài đều đột nhiên thay đổi họng súng, cùng một chỗ đối lôi chiến phun ra. Mà lại, những thứ này Vương Tài mũi nhọn bên trên, còn bị Lâm Nhiên bám vào tâm mạch cơn sốc cường lực dòng điện. Thoáng một cái liền đánh lôi chiến một trở tay không kịp. Vì phòng ngự, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cầm trong tay lôi điện đón lấy đập vào mặt Vương Tài cùng dòng điện. Nhưng mà, nhiều như vậy Vương Tài cùng một chỗ tập kích, dòng điện năng lượng mật độ lại viễn siêu lôi chiến, như thế nào chỉ là lôi đình có thể ngăn cản. Phốc phốc, phốc phốc, nương theo lấy mũi khoan kim loại thấu huyết nhục một ngạt tiếng vang, bất quá trong nháy mắt, lôi chiến liền bị đâm thành cái sàng, sau đó bị điện giật cái toàn thân cháy đen. Nguyên bản lấp lóe tại lôi chiến trong tay lôi đình, cũng trong cùng một lúc đã mất đi hào quang. Bất quá lôi chiến lạc bại ngược lại cũng không phải là không có ý nghĩa, tối thiểu vì Lý Hiên chạy đến Lâm Nhiên trước mặt, tranh thủ một chút thời gian. Hư không kết giới. Lý Hiên gào thét, thả ra tự mình đòn sát thủ. Màu xanh đậm hình nửa vòng tròn kết giới trong nháy mắt đem Lâm Nhiên gắn vào trung ương. Tại kết giới này bên trong, Lâm Nhiên chỉ cảm thấy, ngay cả thời gian tốc độ chảy, đều bị trở nên chậm không ít, thì càng không muốn xách động tác của mình. Bất quá đồng dạng thân ở trong đó, Lý Hiên ngược lại là một bộ không có thụ nó ảnh hưởng bộ dáng, cua trường đao, liền muốn đi gọt Lâm Nhiên cái cổ. Lâm Nhiên cười lạnh một tiếng, tại ta thần uy trước mặt chơi không gian chi lực. Hư hóa, thần uy, Lâm Nhiên đầu tiên là lợi dụng mắt phải hư hóa, giải trừ Lý Hiên kết giới mang tới chậm chạp hiệu quả. Sau đó quả quyết chính là một phát mắt trái thần uy vòng xoáy vận ra. Cái này một cái thần uy vòng xoáy, trực tiếp đem Lý Hiên không gian kết giới triệt để cho xé rách không nói, còn đem thân thể của nó uốn éo cái máu thịt be bét. Cái này, bị loại người, lại thêm một cái. Về phần còn lại huyết vụ cùng huyễn thuật. Rùm lò sát sinh. Tại trái Ophenomy tác dụng dưới, lúc đầu đã phân giải thành huyết vụ Lâm Chiêu Phồn lúc này, ăn được một phát phần tử gây dựng lại. Cái kia huyết vụ đầy trời lập tức liền bị Lâm Nhiên một lần nữa cho khôi phục thành Lâm Chiêu Phồn bộ dáng. Không đợi phục hồi như cũ như lúc ban đầu, Lâm Chiêu Phồn làm rõ ràng tình trạng, nháy mắt sau đó, Lâm Nhiên Amaterasu liền đốt tới. Không thể không nói, Lâm Chiêu Phồn vẫn là rất có một cái hấp huyết quỷ phong phạm. Tối thiểu tại bị đồ nướng thời điểm, phát ra chi chi, tiếng kêu, đơn giản cực kỳ giống rơi lớn. Mà chuẩn bị nửa ngày, mới cuối cùng kết thúc tiền hí Ngô Huyễn Vũ liền càng đơn giản hơn. Hết thảy huyễn thuật, tại Sharingan trước mặt, chẳng qua là hư ảo mà thôi. Ma huyễn kính thiên địa chuyển. Chư cư dô mi. Đầu tiên là đem Ngô Huyễn Vũ chuẩn bị thực hiện huyễn thuật, bắn ngược tại hắn trên người mình, mê hoặc tâm trí của hắn. Sau đó một phát chư cư dô mi mang tới tinh thần xung kích, trong nháy mắt phá hủy tinh thần của hắn. Tại người xem thị giác bên trong, nguyên bản còn nhảy nhót tưng bừng Ngô Huyễn Vũ chỉ bất quá tại một giây bên trong, liền trực tiếp không hiểu thấu ngã nhào trên đất. Duy nhất cùng vừa rồi có khu địa phương khác ở chỗ, ánh mắt của hắn, lỗ tai cùng trong lỗ mũi, đang không ngừng chảy ra từng sợi máu tươi. Cái này, khí thế hung hăng Lục Viễn bảy người, liền tất cả đều bị Lâm Nhiên lấy phong quyển tàn vân chi thế, cho đều giải quyết. Mà hết thảy này tựa như nước chảy mây trôi thao tác, khoảng cách chiến đấu bắt đầu, thậm chí đều chỉ qua hơn một phút đồng hồ mà thôi. Hắn ngay cả lôi đài đều muốn đua tốc độ. Chương 76, ta là một con canh chua cá, vừa chua lại đồ ăn lại dư thừa. Gặp khiêu chiến Lâm Nhiên bảy người toàn bộ đều ngã trên mặt đất, dưới đài những học sinh mới đều cảm thấy không chân thực hoảng hốt. Cái này, kết thúc. Cái này hắn má, giống như thời gian mới hơn một phút đồng hồ a. Xác thực, bất quá nội dung ngược lại là rất phong phú. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhiên đại lão bật hết hỏa lực bộ dáng. Đúng vậy a, thậm chí rất nhiều thủ đoạn ta cũng không kịp thấy rõ, liền đã trôi qua rồi. Tỷ như cho đến tận này, chúng ta vẫn không biết Akatsuki, Ngô Huyễn Vũ là thế nào trọng thương ngã xuống đất. Hẳn là huyễn thuật tạo nghệ không đủ, trực tiếp bị ánh mắt miểu sát đi. Nói như vậy, Lâm Nhiên cũng quá mạnh a. Hỏa diễm cùng cận chiến dây vạn mãnh, triệu hoán bay mũi tên pháp thuật dây tần thiên Lục Viễn, không gian thao túng dây Lý Hiên, lôi điện chi uy dây lôi chiến, nhục thể ngưng tụ dây Lâm Chiêu Phồn, huyễn thuật tạo nghệ dây Ngô Huyễn Vũ. Cái này tất cả đều là tại bọn hắn mạnh nhất mặt đem bọn hắn cho đánh bại a. Giết người còn muốn chu tâm. Cái này là chân chính hình lục giác chiến sĩ sao? Quả thật là khủng bố như vậy. Mà lại có ai nhớ kỹ, Lâm Nhiên thiên phú vẫn là tăng cường thịt độ cùng sinh mệnh lực tự nhiên linh thể. Mà hắn cái này cái gọi là khiên thịt hình thiên phú, thậm chí đều không có bị bảy người này đánh tới dù là một chút. Nhìn xem trên đài liền cùng hoàn thành một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ, vân đạm phong khinh Lâm Nhiên, những học sinh mới ngay cả thoá mặt đồ nuốt rất gian nan. Mà trên đài những học sinh cũ kia bảy bên trong, đã lần nữa bạo phát nhân thần. Nhân thần, tiếng hoan hô, cho gieo hò, dĩ nhiên chính là những cái này hàn môn đám tử đệ. Xuất thân bần hơi trạng nguyên bị bảy đại hào môn liên thủ bức khó, cuối cùng cường thế đánh mặt. Cái này quả nhiên là so nhìn sảng văn còn thoải mái. Bọn hắn những người này bên trong, nhưng đã là thật lâu đều chưa từng xuất hiện cùng loại với Lâm Nhiên dạng này anh hùng. Nhiên thần, nhiên thần, nhiên thần. Nghe cái này kéo dài không suy gieo hò, Lâm Nhiên vừa cười đối trên đài phất phất tay, sau đó cầm trong tay long lưỡi đao ném đến vạn mãnh trước mặt. Vũ khí của ngươi dùng rất tốt, đừng quên đem nó cất kỹ. Hiện tại, còn không có ý định từ bỏ a. Mặc dù bảy người thương thế nhìn qua đều là rất thảm, bất quá Lâm Nhiên xác thực cũng hơi lưu lại điểm tay. Bằng không thì, lấy song phương thực lực trước mắt chênh lệch mà nói, Lâm Nhiên muốn ngay đầu tiên đem bọn hắn đều oanh sát, đơn giản dễ như trở bàn tay. Bất quá, như thế cũng sẽ khiến lôi đài bảo hộ cơ chế cường thế tham gia thôi. Cho nên Lâm Nhiên mới cố ý không có đem sinh mệnh lực của bọn hắn tiêu hao đặc biệt lợi hại, sáng tạo ra nhiều tra tấn bọn hắn một hồi cơ hội. Lục Viễn mấy người bởi vì sợ hãi cùng đau đớn đa trọng tác dụng dưới, đã là mặt không có chút máu. Nhận thua. Chúng ta nhận thua. Theo lấy lời của bọn hắn vang lên, lôi đài thông báo cũng đồng thời phát ra. Tích. Thắng bại đã phân. Lần này lôi đài bên thắng vì Lâm Nhiên. Nghe được lôi đài chính thức thông báo, trên đài Hàn Môn đám tử đệ lại một lần hoan hô. Nhiên thần. Nhiên thần. Nhiên thần. Về phần dưới đài mấy cái này tân sinh, thì không có gia nhập đến cỗ này cuồng hoan ở trong. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là cùng Lâm Nhiên cùng giới người A, thuộc về là đối thủ cạnh tranh phạm chủ. Tại Lâm Nhiên thực lực sâu không lường được trước mặt, ngoại trừ kính sợ bên ngoài, càng nhiều thì là không cam lòng cùng thất lạc. Trên đài như vậy nhận lấy vạn chúng kính ngưỡng anh hùng, làm sao lại không phải mình đâu. Cùng giới học sinh ở trong xuất hiện Lâm Nhiên cái này mặt trời nhân vật, bọn hắn chút ít này tiểu thần tinh quang mang, sợ là phải bị triệt để che giấu đi. Lâm Nhiên nhìn một chút bị lục quang bao phủ, đưa đến dưới đài tiếp nhận trị liệu 7 người, thảnh thơi duỗi lưng một cái, mắt nhìn dưới đài. Còn có ai, muốn tới khiêu chiến sao? Bị Lâm Nhiên ánh mắt chỗ liếc nhìn phương hướng, tất cả tân sinh đều không tự chủ được cúi đầu. Nói đùa. Ngay cả 7 cái xếp hạng tặc hắn sao gần phía trước đặc chiêu sinh nhóm liên thủ, đều bị hành hung, những người khác ai dám lên đi tìm suối quẩy. Lúc này, Lâm Diệu lại lặng lẽ meo meo mò tới Lạc Khuynh Nhan bên cạnh, đối Lạc Khuynh Nhan một trận thì thầm. Lạc Khuynh Nhan đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức lại là một phen thoải mái, cuối cùng gật đầu cười. Sau đó, Lạc Khuynh Nhan liền một cái tiêu sái lộn ngược ra sau nhảy lên lôi đài, nguyên khí tràn đầy hướng không trung giơ lên một cái tay. Ta đến. Lâm Nhiên thấy rõ người tới về sau, mặt nghiêng một cái. Ngươi tới làm gì? Lạc Khuynh Nhan cười hì hì đi đến Lâm Nhiên bên người, giúp hắn đem trên người có chút xốc xếch quần áo sửa sang, sau đó một quyền nện vào Lâm Nhiên chỗ ngực. Đương nhiên là đánh ngươi á. Ừm. Vừa mới ngươi không phải rất phách lối sao? Đến. Ta tới thu thập ngươi. Lâm Nhiên trợn trắng mắt, vừa định nói chút gì thời điểm, đột nhiên tại sinh vật bên trong chip, nhận được Lạc Khuynh Nhan bưu kiện. Diệu tỷ nói muốn ta và ngươi đánh một trận, tận khả năng phát huy ra thực lực. Cứ như vậy, lão đại của bọn hắn cũng chính là Yến đại hiệu trưởng, mới tốt chính thức đứng ra hắn chúng ta treo ở hắn danh nghĩa nha. Mà lại, cũng có thể cho hai chúng ta người một người cung cấp một phần đặc biệt phần thưởng, nghe nói tương đương chân quý. Dạng này nha, liền cần ngăn chặn chúng người nghi vấn dung miệng. Dù sao, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, bọn hắn kháng nghị tự nhiên vô hiệu đi. Lâm Nhiên lúc này mới thở dài. Vậy đến đây đi. Bất quá ta đến sớm nói xong, ngươi nếu như bị ta đánh khóc, ta cũng không chịu trách nhiệm. Lạc Khuynh Nhan lạnh hừ một tiếng, đưa tay lấy ra một thanh kiếm ánh sáng. Ai đánh khóc ai còn chưa nhất định đâu. Cho bản cô nương ngoan ngoãn nhận lấy cái chết liền xong rồi. Nói, Lạc Khuynh Nhan trên thân, liền bộc phát ra nồng đậm mà hừng hực thánh quang. Cái này năng lượng mật độ hùng hậu trình độ, trực tiếp đem dưới đài 7 người kia cho hết sợ ngây người. Làm sao vừa bị một cái yêu nghiệt hành hung xong, lại chui ra ngoài một cái yêu nghiệt đâu. Mẹ nó. Loại trình độ này năng lượng ba động, người nói là mẹ nó tứ giai giác tỉnh giả, cũng sẽ có người tin a. Đoán chừng liền xem như là Khuynh Nhan đối mặt bọn hắn 7 cái, cũng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng a. Hai người kia mở lên treo đến, thật là hoàn toàn không nói cơ bản pháp. Gặp Lạc Khuynh Nhan đã bày xong chiến đấu pose, Lâm Nhiên khuôn mặt cũng theo đó lạnh lùng xuống dưới. Vĩnh Hằng Sharingan, phía sau Vương Tài Chi Môn, cùng trái Ope Openomirum lĩnh vực, toàn bộ đều ngay đầu tiên dương mở. Vây xem ăn dưa quần chúng, cũng bị biến cố bất thình lình khiến cho có chút không biết làm sao. Cái này mẹ nó tình huống gì, hai người muốn đấu tranh nội bộ. Cái kia, làm sao bọn hắn cái này tuyên chiến tuyên bố, giống như vậy đang liếc mắt đưa tình đâu. Không cần hoài nghi, bọn hắn khả năng chính là vì điểm ấy dấm, mới bao hết cái này bỗng nhiên sủi cảo. Ai, ta thật chua a, Lâm Nhiên loại này hoàn mỹ nhân sinh mô bản, làm sao lại không có rơi xuống trên đầu ta a? Xác thực, ta chính là một con canh chua cá, vừa chua lại đồ ăn lại dư thừa. Lâm Diệu thì là vào lúc này nhanh chóng chạy tới bên sân, phủi tay nói. Tốt, như vậy, chúng ta tân sinh khiêu chiến thi đấu tiếp tục. Từ trước mắt bảng 2 là Khuynh Nhan, đối chiến trước mắt bảng 1 Lâm Nhiên. Đếm ngược, bắt đầu. Chương 77, bật hết hỏa lực. Cái này rõ ràng là chân thần giáng lâm. Đã cân nhắc đến trận này là đưa đến uy hiếp tác dụng thi đấu biểu diễn, Lâm Nhiên cũng không định quá mức lưu thủ. Dù sao có được sử thi cấp thiên sứ chi tâm là Khuynh Nhan, tại kháng tính cùng khôi phục phương diện đồng dạng cũng là nhất tuyệt, lại có thánh quang áo giáp cùng thần thánh che chở hộ thể, chắc nịch lợi hại, kháng đánh trình độ tuyệt đối là số 1 số 2. Nương theo lấy đếm ngược dần dần tới gần, Lâm Nhiên khí thế cũng là càng vượt qua cao. Về phần Lạc Khuynh Nhan bên kia, cũng kém không nhiều. Nàng đối Lâm Nhiên thực lực cũng là có một cái rất mạnh nhận biết, biết nàng vô luận như thế nào cố gắng, nghĩ trọng thương Lâm Nhiên khả năng đều là một loại hy vọng xa vời. Bất quá, nàng cũng vẫn luôn nghĩ chính diện tìm hiểu một chút, mình cùng Lâm Nhiên chi ở giữa chênh lệch. Lạc Khuynh Nhan biết, lấy Lâm Nhiên loại này biến thái tới cực điểm thiên phú mà nói, tương lai đứng ở thế giới đỉnh cao nhất tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn. Mà nàng có khả năng làm, chính là làm tốt chính mình hiền nội trợ, tận khả năng không đi kéo Lâm Nhiên chân sau. Dù là tự mình truy đuổi là một mảnh vĩnh viễn trông không đến cuối bầu trời đêm, ít nhất cũng phải hóa thành sáng chói lưu hỏa, vì bầu trời đêm tăng thêm một vòng khó quên diễm đuôi đi. Mặc dù nàng là thần thánh thiên sứ, nhưng từ bị Lâm Nhiên cứu lần đầu tiên lên, Lâm Nhiên liền cũng đã là, trong mắt của nàng duy nhất tia sáng kia. Thánh quang áo giáp, thần thánh phù hộ, dũng khí tán ca, thiên sứ chi dực, thần thánh chúc phúc, thiên đường huy quang, vinh dự hàng rào, thánh kỹ sáng thế thần quang. Là Khuynh Nhan vung đi trong đầu suy nghĩ lung tung, trong miệng nói lẩm bẩm, bất quá thoáng qua ở giữa, liền cho mình lên một đống bắp. So với lần trước Hắc Long Uyên một trận chiến, còn nhiều thêm một cái lại lần nữa cường hóa phòng ngự vật lý thánh quang áo giáp. Xem ra, Lạc Khuynh Nhan những ngày này vẫn là không có ngừng tại nghiên tập bí thuật nha. Tiểu nha đầu vẫn rất cố gắng. Lâm Nhiên mỉm cười, cũng không giữ lại chút nào mở ra tự mình ngung lĩnh vực. 2, 1, bắt đầu. Nương theo lấy cuối cùng một đạo chỉ lệnh hạ đạt, Lạc Khuynh Nhan lập tức lợi dụng một loại thường nhân căn bản là không có cách bắt giữ tốc độ, quơ hai cánh từ không trung đánh úp về phía Lâm Nhiên. Tinh hỏa chú lưỡi đao. Tại đông đảo bắp ra chỉ dưới, Lạc Khuynh Nhan trên người thánh quang uy áp đã bành trướng đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Thậm chí ngay cả chung quanh những cái kia nhận nàng ảnh hưởng người quan chiến đều đã bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Không lướt qua nàng trực tiếp mục tiêu công kích Lâm Nhiên, ngược lại là phảng phất chưa thụ nó ảnh hưởng bộ dáng. Cái này nếu là những người khác đuổi giết mà biết, Lâm Nhiên nhiều ít phải dùng hư hóa tránh một chút. Bất quá đối mặt Lạc Khuynh Nhan nha, Lâm Nhiên đến có một cái tương đối tốt chơi ý đồ xấu. Rung cao tần dao giải phẫu, Lâm Nhiên móc ra một thanh hợp kim đường đao, lại đem mang lưỡi đao cái kia một mặt nhắm ngay chính mình. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Nhiên liền như vậy từ chính giữa, một phân thành hai. Lần này đừng nói là quần chúng vây xem, liền liền thân chỗ chiến trường Lạc Khuynh Nhan, đều bị giật mình kêu lên. Tự mình một kiếm này, rõ ràng đều còn chưa rơi xuống, hắn là làm sao làm được. Nhưng khoan hãy nói, cứ như vậy một phân thành hai Lâm Nhiên hai nửa người, còn liền thật hắn sao một trái một phải, né tránh Lạc Khuynh Nhan cái này thế đại lực trầm một kiếm. Sau đó, hai nửa nguyên bản phân liệt ra tới thân thể, còn trên không trung như kỳ tích hội hợp. Lâm Nhiên một bên đem kỵ sĩ không chết, vào tay không năng lực rót vào đường đao bên trong, một bên khởi động tự mình áo thuật chủy thủ, bị thêm vào cái kia tật phong bộ kỹ năng. Luận tốc độ, nếu như hắn không lợi dụng trái Ope Openomi không gian đổi thành cùng thần uy khoảng cách, truyền tống, Lâm Nhiên vẫn là không sánh bằng Lạc Khuynh Nhan. Dù sao người ta mang cánh, lại có tăng lên trên diện rộng di tốc bắp, chỉ dựa vào chân chạy đi đâu qua được. Nhưng như thế một cái đột nhiên hợp thể ẩn thân móc lốp, lại làm cho Lạc Khuynh Nhan ưu thế tốc độ hoàn toàn không có thể phát huy ra, tới. Đợi đến Lạc Khuynh Nhan xoay đầu lại thời điểm, Lâm Nhiên đường đao, đã chém tới nàng mảnh khảnh trên cổ. Lạc Khuynh Nhan vội vàng thu kiếm đón đỡ. Có thể Lâm Nhiên trong tay cái kia thanh phổ thông thông hợp kim đường đao, lại giống như là cắt đậu phụ, cắt đứt nàng kiếm ánh sáng, làm tan nàng thánh quang áo giáp, thần thánh che chở cùng vinh dự hàng rào, trực tiếp quét qua cái cổ. Nhưng kỳ quái là, chuôi này đường đao nhưng không có tại Lạc Khuynh Nhan trên thân lưu lại nửa điểm vết thương, mà là trực tiếp thấu thể mà qua, phảng phất căn bản chính là hư vô. Duy nhất có thể chứng minh đường đao tồn tại, chính là nó xẹt qua cái cổ trong chớp mắt, chỗ cảm nhận được cái kia từng tia lạnh buốt. Nói cách khác, tại chiến trường chân chính phía trên, tự mình kỳ thật đã chết qua một lần rồi. Lạc Khuynh Nhan trong mắt đẹp tràn đầy rung động. Lâm Nhiên cường đại, lại một lần xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Lâm Nhiên thì là hoạt bát cười cười, bắt chước nàng đang chàng lúc bộ dáng, một cái lộn ngược ra sau càng đến hậu phương, đối Lạc Khuynh Nhan vẫy vẫy tay. Lạc Khuynh Nhan mặt nghiêng một cái, lo liệu kiếm ánh sáng tay cũng là khẽ run lên. Thiên sứ chân thân. Tại nàng kêu gọi tới, to lớn thiên sứ huy quang hóa thành hình thể, đưa nàng bao phủ tại bên trong. Lâm Nhiên cười ha ha một tiếng. Không phải liền là cao đặt nha. Ai không có đâu. Susanu. Tại Lâm Nhiên vĩnh hằng Sharingan thao túng dưới, ngày đó miểu sát hắc ám tinh linh lãnh tụ khải đan màu xanh thẳm khung xương, cũng lại một lần nữa hiển hiện. Hai bên một la một kim, cách đài tương vọng, thật sự là được không hùng vĩ. Cảnh tượng kỳ dị này, kém chút cho khán giả cái cằm nhìn rơi mất. Cái này, trực tiếp tiến nhanh đến cao đạt đánh lộn khâu rồi. Chẳng lẽ nói, trước đó Lâm Nhiên đang cùng 7 người kia giao thủ thời điểm, còn giữ lại thực lực rồi. Xem ra là, mà lại giữ lại tương đương không ít. cùng loại với cao đạt cỡ lớn khung xương, quỷ dị thân thể phân liệt, không biết tung tích ẩn thân kỹ năng. Riêng này chút thì bấy nhiêu rồi. Chớ nói chi là, vừa mới cái kia cắt ngang hết thảy, hoàn toàn không bị ngăn trở một kiếm. Theo ta suy đoán a, nếu như không phải là Khuynh Nhan có cái gì nghịch thiên thủ đoạn bỏ mệnh, một kiếm kia, tuyệt đối cho nàng đầu cắt đi. Quy quy, đánh nữ phiếu đều hạ ác như vậy tay. Ây, hẳn là Lâm Nhiên biết là Khuynh Nhan có thể ứng đối đi, bằng không thì chắc chắn sẽ không. Hẳn là đi. Trên đài dưới đài nhìn xem cái này hai tôn uy vũ đến cực điểm vun giam, đã đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Lâm Nhiên cười một tiếng. Như vậy, Khuynh Nhan ngươi cũng nên náo đủ chứ. Đây là, ta đưa ngươi cuối cùng một kiếm. Hủy diệt Xâm La vạn tượng. Nói, Su Sơ Nu trong tay năng lượng kiếm lập tức bạo phát ra cực kỳ khoa trương ba động, một đạo mãnh liệt kiếm khí quét ngang mà ra. Lạc Khuynh Nhan thì một bước cũng không nhường. Thánh kỹ Trung Yên chi mang. Uy năng đồng dạng không kém quang pháo cũng từ trong tay nàng phát ra, trực tiếp nghênh hướng Lâm Nhiên hủy diệt Xâm La. Quang pháo giao tiếp chỗ, sụp sôi mà oanh minh năng lượng bạo tạc lập tức quét sạch toàn bộ lôi đài. Nếu không phải có lôi đài tự mang bình chướng bảo hộ, sợ là mấy cái này quần chúng vây xem nhóm cũng phải bị bọn hắn tác động đến đi vào. Thần tiên đánh nhau a, đây mới là cùng hắn hai quyết đấu so sánh, vừa mới cái kia mấy trận nhiên thần hành hạ người mới chi chiến, đơn giản liền như là trò trẻ con. Đây là bật hết hỏa lực nhiên thần à? Tê dại trứng a, biến thái cũng nên có cái hạn độ mới là bật hết hỏa lực. Ta hắn sao chỉ có thấy được chân thần giáng lâm? Như thế không hợp thói thường sức chiến đấu, không phải thần, còn có thể là cái gì? Ta quyết định, về sau nhiên thần chính là tinh thần của ta lãnh tụ. Ta muốn lấy nhiên thần làm là mục tiêu, cố gắng phấn đấu. Chí ít, cũng muốn có thể nghe được một điểm, nhiên thần đuôi khói đi. Chương 78, lão giả râu bạc trắng quà tặng. Truyền thuyết cấp tự nhiên linh quả. Một cái sinh viên năm thứ tư nói muốn đem một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất xem. Như tấm gương, cái này vốn là một kiện rất khôi hài sự tình mới đúng. Nhưng ở cái này kích tình rào rạt, tựa như Lâm Nhiên phan cuồng gào thét người trước mặt, nhưng không ai cười lên tiếng. Vô luận là Lâm Nhiên vẫn là Lạc Khuynh Nhan, biểu hiện ra thống trị lực, giống như thật muốn thắng qua bọn hắn những thứ này lăn lộn nhiều năm yến đại lão sinh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Rốt cục, chờ đến trên đài khói bụi tan hết, cái này phát sáng pháo lẫn nhau vùng mạnh kết quả, cũng hiện ra. Có câu nói là, từ xưa đối sóng bên trái thua. Lần này cũng không ngoại lệ. Thân ở bên trái Lạc Khuynh Nhan, thiên sứ chân thân đã bị năng lượng cọ rửa tàn phá không chịu nổi, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Mà bên phải Lâm Nhiên Su Sơ Nu, thì căn bản không có nhận dù là một chút xíu tổn thương. Ta thua. Tâm phục khẩu phục. Lạc Khuynh Nhan đưa tay thu hồi tự mình thiên sứ chân thân, đối Lâm Nhiên thở dài. Lâm Nhiên cũng theo đó thu hồi Su Sơ Nu, cười đi tới bên cạnh nàng. Này nha, ta không phải đã nói rồi sao? Có ta ở đây, ngươi chỉ cần an tâm làm tốt tiểu bạch kiểm là được rồi, không cần thiết liều mạng như thế. Thành thành thật thật nằm tại ta trong ngực anh không phải cũng rất tốt. Ngoan ha! Dù sao, ta thế nhưng là Lâm Nhiên đây này. Là Khuynh Nhan khuôn mặt đỏ lên. Gia hỏa này, lại cầm lời của mình đã nói đến đùa chính mình. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng vẫn rất dính chiêu này. Bất quá là Khuynh Nhan trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng ngược lại là không có nói như vậy. Hừ, chờ, sớm tối ta phải đem ngươi nhấn trên mặt đất đánh. Lâm Nhiên bất đắc dĩ giang tay. Được, vậy bọn ta. Ngay tại hai người đặt ngay trước không biết bao nhiêu người mặt lớn vẩy thức ăn, cho chó thời điểm, một trận già nua mà cởi mở tiếng cười, từ phương xa truyền đến. Tại Yến Đại có hai người này, có thể bảo vệ năm nay giải thi đấu không ngại. Đến, hài tử, để cho ta xem thật kỹ một chút các ngươi. Đám người theo tiếng nói mà nhìn. Liền thấy được một cái áo trắng râu tóc bạc trắng lão giả, đạp không mà tới. Là Mã hiệu trưởng. Mắt sắc học sinh lập tức liền phát hiện người đến thân phận. Bao quát lão sinh ở bên trong không ít người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này tân sinh thi đấu, thế mà đưa tới to lớn như thế oanh động sao? Ngay cả Mã hiệu trưởng đều tới. Yến đại hiệu trưởng, nguyên danh Mạt, đừng nói tại Long Quốc cảnh nội. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ. Hắn nhưng là một tên hàng thật giá thật thập giai giác tỉnh giả, còn đến gần vô hạn thập giai giác tỉnh giả đỉnh phong. Chỉ luận một mình chiến lực, là thế giới này bên trong, cao cấp nhất một nhóm kia. Mà lại, Mạt đã chấp trưởng Yến Đại sắp có 500 năm, làm người lại tương đương hòa ái dễ gần, ở trường bên trong uy vọng cực cao. Cho dù là những cái kia hào môn tử đệ, cũng đối nó đều phi thường tôn kính. Dù sao, cái này hào môn đại gia toàn cả gia tộc trói lại, đều chưa hẳn là lão nhân gia ông ta một người đối thủ. Gặp Mạt ra mặt, cơ hồ tất cả tân sinh tất cả đều tùy theo kích động. Mạt tại mọi người chú mục lễ bên trong, trống rỗng rơi vào Lạc Khuynh Nhan cùng Lâm Nhiên bên người, đối hai người cười nói. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Cân nhắc đến hai người các ngươi cùng những học sinh mới khác nhóm hình thành thực lực đứt gãy, nhân viên nhà trường quyết định, liền không đem hai người các ngươi quy hoạch đến chúng ta ngũ đại hệ bên trong. Các ngươi liền trực tiếp treo ở ta danh nghĩa. Từ hôm nay trở đi, Yến Đại đặc biệt lập mới hệ hỗn độn hệ, hệ chủ nhiệm từ ta tự mình đảm nhiệm. Năm nay đâu, hỗn độn hệ tạm thời chiêu sinh hai người, phân biệt là Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan. Mát vừa lên đến, cũng không nói nhàn thoại, trực tiếp liền phát nổ cái mãnh liệu ra. Mặc dù cứ như vậy, đem Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan lộ ra cực kỳ đặc thù, bọn hắn rõ ràng phải bị đặc biệt ưu đãi. Bất quá, lại không có bất kỳ người nào đi lên tiếng chất vấn. Dù sao, đây chính là Mát A. Long Quốc Anh Hùng. Ngày đó, tại một chỗ cỡ lớn thời không trong cái khe, một người chiến lui 10 vạn đại quân dị tộc, cưỡng ép bảo vệ Long Quốc một tòa thành thị, cứu vớt 100 vạn người sự tích còn rõ mồn một trước mắt, chính là vô số trong lòng người Long Quốc người mạnh nhất. Lại thêm, Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan biểu hiện ra thực lực cũng xác thực dọa người, đối mặt bọn hắn vô luận ai, đều có thể bày biện ra tuyệt đối nghiền ép chi thế. Có thể bị Mát tự mình giáo dục. Mặc dù rất nhiều người chua răng đều muốn rơi mất, nhưng vẫn là chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Gặp ở đây tân sinh lão sinh đều chưa từng xuất hiện dị nghị thanh âm, Mát lại cười. Đi. Đã không ai phản đối, như vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Vừa vặn hai ngươi vẫn là lần so tài này một hai tên. Ta ngay ở chỗ này, trước đem các ngươi ban thưởng cho đi. Thuận mang theo, còn có một điểm nho nhỏ nhập học lễ vật. Dù sao, hai người các ngươi cũng coi là ta hỗn độn hệ khai sơn thủy tổ. Ngày sau hỗn độn hệ muốn phát dương quang đại, vẫn là phải xem các ngươi đâu. Nói, Ma tựa như cùng ảo thuật, lật tay lấy ra hai sấp thật dày phiếu hối đoái, kín đáo đưa cho Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan một người một sấp. Ma có thể trang bị thu phong bọn hắn, hẳn là đều cho các ngươi cho không sai biệt lắm, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không rất thiếu. Đây đều là một chút cơ sở thiên tài địa, bảo cùng duy nhất một lần đạo cụ phiếu hối đoái, các ngươi nhận lấy là được. Bên cạnh những học sinh mới, kém chút đem con mắt đều trừng ra ngoài. Cái này mẹ nó cũng quá phóng khoáng đi. Cái kia một sấp phiếu hối đoái, không cần đếm kỹ, ít nhất đó cũng là mấy trăm tấm. Cái này một hai tên ban thưởng, có phải hay không có chút quá bất hợp lý nha? Còn không chờ bọn hắn từ trong lúc kinh ngạc đi tới, Ma trở tay lại lấy ra ba cái trái cây. Một vàng, một đen, một thất thải. Khuynh Nhan có thiên sứ chi tâm, ta liền không mặt khác lại cho. Cái này hai cái theo thứ tự là, sử thi cấp quang minh thánh quả cùng hắc ám trái cấm, người nhận lấy tốt. Bọn chúng có thể trợ giúp ngươi khai phát thiên phú của mình năng lực, hiệu quả vẫn là tương đối đột xuất. Nói, Mát liền đem cái này hai cái trái cây nhét vào Lạc Khuynh Nhan trong tay. Một bên Lâm Nhiên, cũng không tự chủ được liếc nhìn cái này hai cái trái cây thuộc tính. Quang minh thánh quả, thuộc loại, thiên tài địa bảo, phẩm chất, sử thi. Phục dụng hiệu quả, trên phạm vi lớn trợ giúp người sử dụng khai phát thần thánh hệ, quang minh hệ thiên phú, cũng có thể làm đê giai thiên phú đẳng cấp hướng lên tiến hóa, cao giai thiên phú đạt được tiến một bước thăng hoa. Hắc ám trái cấm, thuộc loại, thiên tài địa bảo, phẩm chất, sử thi. Phục dụng hiệu quả, trên phạm vi lớn trợ giúp người sử dụng khai phát nguyền rủa hệ, hắc ám hệ thiên phú, cũng có thể làm đê giai thiên phú đẳng cấp hướng lên tiến hóa, cao giai thiên phú đạt được tiến một bước thăng hoa. Lâm Nhiên có chút hiếu kỳ xem xét Mát một nhãn. Cho là Khuynh Nhan quang minh thánh quả còn chưa tính, cái này hắc ám trái cấm là thế nào cho ra tới? Là thật không hợp thói thường. Bất quá Mát cũng không định giải thích ý tứ, lại đem một cái khác mai thất thải sắc trái cây kín đáo đưa cho Lâm Nhiên. Tiểu tử ngươi cũng chỉ có một viên. Cho nên nói đâu, ta liền hơi đề cao một điểm cái này mai trái cây chất lượng. Lâm Nhiên nhìn trong tay trái cây, trong lòng đã nhấc lên ngàn vạn gợn sóng. Chương 79, Mát tán thành. Cất giữ chỗ hải lượng chân tàng, tự nhiên linh quả, thuộc loại, thiên tài địa bảo, phẩm chất, truyền thuyết, phục dụng hiệu quả, trên phạm vi lớn trợ giúp người sử dụng khai phát tự nhiên hệ, khôi phục hệ thiên phú, cũng có thể làm đê giai thiên phú đẳng cấp hướng lên tiến hóa, cao giai thiên phú đạt được tiến một bước thăng hoa. Mặc dù mình chỉ lấy được một viên, nhưng cái này một viên tự nhiên linh quả giá trị, sợ vẫn là phải hơn xa tại Lạc Khuynh Nhan hai cái kia. Đây chính là truyền thuyết cấp đặc thù loại thiên tài địa bảo a. Có thể trực tiếp cường hóa thiên phú lực lượng tồn tại. Nó chân quý trình độ, căn bản cũng không thể dùng thông thường giá trị để cân nhắc. Không có tại tầng sâu khe hở hoặc là dị giới bản thổ đẫm máu tác chiến kinh lịch, căn bản cũng không có thể có thể thu được thứ chí bảo này. Liền xem như lấy vật đổi vật, đều rất khó tìm đến thị trường. Dù sao, truyền thuyết cấp phẩm chất, khả năng còn muốn gấp 10 lần so với sử thi. Lâm Nhiên tin tưởng, chỉ cần ăn vào cái này mai trái cây, hắn tự nhiên linh thể thiên phú lại có thể có được một lần trên phạm vi lớn cường hóa. sinh mệnh lực của hắn cùng thể lực cũng sẽ có được tiến một bước kéo lên, từ đó đạt tới một cái cực kỳ biến thái trình độ. Đi, đừng vội hưởng dụng trái cây, cái kia các ngươi có thể đi trở về sẽ chậm chậm ăn, trước đi theo ta. Ai đúng rồi? Thu Phong, các ngươi năm cái tiếp tục tổ chức tân sinh thi đấu đi, hai người kia ta liền mang đi. Dù sao trước hai tên thứ tự đã chú định, đi trước một bước cũng không có gì quá lớn quan hệ. Thi đấu kết thúc xong, các ngươi trực tiếp tiến hành phân hệ nghi thức thuận tiện. Nói xong, Mạt vung tay lên, mang theo một cỗ cường hoành mà ôn hòa năng lượng, mang theo Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan phóng lên tận trời, hướng phía trụ sở của hắn chỗ bay đi. Nhìn xem khoan thai đi xa Mạt ba người, trên trận những học sinh mới không khỏi miệng đầy đắng chát. Đây chính là bọn họ hai người thực lực sao? Mã hiệu trưởng tự mình tiếp kiến thu đồ, độc lập phân chia nhất hệ, đưa tặng quý giá lễ vật, còn sớm mang đi giáo dục. Không có cách, ai để người ta có tư cách đó đâu. Ngươi nếu có thể đồng thời treo lên đánh 7 cái bài danh phía trên Đặc Chiêu Sinh, ngươi cũng có thể. Dẹp đi đi, còn để cho ta đi treo lên đánh 7 cái Đặc Chiêu Sinh. 7 cái ta bị Đặc Chiêu Sinh treo lên đánh còn tạm được. Cảm giác chỉ là một cái Lục Viễn, tiện tay một đạo lẫm phong triều tịch xuống tới, ta liền đã gửi. Vậy ngươi còn nói cái chùy. Như cũ tại lục sắc quang mang bên trong tiếp nhận trị liệu Lục Viễn 7 người, cũng đã bị chỉnh trầm mặc không nói. Bọn hắn rốt cục nhận rõ hiện thực. Đó chính là, Lâm Nhiên lúc này đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính là một tòa không thể leo lên cao phong. Nếu là muốn tìm về mặt mũi, nhất định phải trước tận khả năng tăng lên chính mình mới đi. Cảnh giới cùng tu vi cái đồ chơi này, đều là càng về sau càng khó tăng lên, Lâm Nhiên sớm muộn cũng sẽ gặp được bình cảnh. Cho đến lúc đó, Lâm Nhiên chiến lực tăng tốc liền sẽ dần dần trở nên chậm, bọn chúng liền có chiến thắng cơ hội. Bất kể nói thế nào, có được gia tộc làm hậu thuẫn bọn hắn, cơ sở tài nguyên là không có chút nào thiếu. Lúc này toàn bộ trong sân đấu, cũng chỉ có một người mặt như màu đất. Người này, tự nhiên chính là Giang Đông Từ gia lão nhị Từ Tranh. Hắn cùng Lục Viễn đám người còn không giống. Lục Viễn những người này chẳng qua là cùng Lâm Nhiên có chút ít ma sát mà thôi, không tính là thâm cừu đại hận gì. Có thể hắn, trên cơ bản đã là đem Lâm Nhiên vào chỗ chết đắc tội. Chớ nói chi là, Lâm Nhiên còn cùng hắn thân đệ đệ, Từ Thịnh quan hệ coi như không tệ. Rất có thể, tương lai sẽ ở Từ gia gia chủ chi tranh bên trong. Đứng ở Từ Thịnh bên kia đi. Loại này người khủng bố một khi thành làm đối thủ, vậy đơn giản để cho người ta ăn ngủ không yên a. Nếu như mình không nghĩ một chút biện pháp mau chóng phá vỡ cục diện bế tắc, tương lai đợi chờ mình, sợ là chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Từ Tranh khuôn mặt bên trên liền toát ra tàn nhẫn mà quyết tuyệt ánh mắt. Thế nào, ta hoàn cảnh nơi này coi như không tệ a. Mạt cười ha hả đem Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan mang vào chỗ ở, dương dương đắc ý huyền diệu hắn đủ loại chân tàng. Không thể không nói, hắn nơi này thật là đột xuất một cái tài đại khí thô, đơn giản phóng khoáng đến tột đỉnh. Dùng cho trang trí thủy tinh bên trong, bịt kín lấy rực rỡ muôn màu các loại quý hiếm dị quả, từng cái thuộc tính bất phàm. Những cái kia không gọi nổi danh tự hoa cỏ cây cối, thể nội ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa, thậm chí không kém chút nào Lâm Nhiên. Dưới chân gia thú cùng tùy tiện trưng bày xương thú, dù cho chết đi nhiều năm, ngay cả huyết nhục đều toàn bộ mất đi, vẫn còn tồn tại có thâm trầm uy áp có thể nghĩ bọn hắn còn sống lúc đáng sợ. Mà trong phòng, còn tới chỗ thả rông lấy các loại bị thuần phục, lập thành linh hồn khế ước cao giai hung thú con non. Thậm chí có một con băng tinh phượng hoàng giai vị, lập tức đều muốn phá bảy. Nhìn xem hoàn toàn hoa mắt Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan, Mạt đắc ý hơn, lấy ra một chiếc nho nhỏ ấm trà, cho hai người một người rót một chén trà. Kỳ thật những thứ này đâu, cũng chẳng qua là ta chân tàng bên trong một góc của băng sơn mà thôi. Nhớ năm đó, ta lúc còn trẻ, kiếm lấy các loại tài nguyên. Đều chỉ có thể sử dụng trồng chất như núi để hình dung nha. Ai nha, chủ đề kéo xa, đến, trước uống trà. Trà này cũng là dùng sinh mệnh nguyên dịch ngâm mà đến, đối thể chất của các ngươi cải thiện, đồng dạng rất có ích lợi. Lâm Nhiên một bên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, một bên nghĩ lên Cao Tiên trước khi tới, dặn dò hắn cái kia phong bưu kiện. Lão đại người này a, bình thường chính là một cái không tim không phổi lão ngoan đồng, các ngươi không cần khẩn trương. Chỉ có tại chiến đấu hoặc là bố cục thời điểm. Hắn mới là cái kia cái thế vô song Long Quốc anh hùng. Mà lại lão nhân gia ông ta gia đại nghiệp đại, cho các ngươi nhét chỗ tốt gì, các ngươi một mực thu chính là, có thể tuyệt đối đừng khách khí ha. Thế là Lâm Nhiên liền để chén trà xuống, cảm khái một câu. Trà ngon, Mạt càng vui vẻ hơn. Ai, cái này bao nhiêu năm rồi, đều không có người có tư cách tiến vào ta cái nhà này a, thì càng đừng đề cập giống các ngươi như thế có phẩm vị. Lần trước thời điểm, vẫn là Thu Phong bọn hắn năm cái. Đáng tiếc cái kia năm đứa bé đều cảm thấy ta pha trà khó uống. Ngươi nói làm giận không làm giận. Lạc Khuynh Nhan hiếu kỳ nháy nháy mắt. Mã hiệu trưởng, tiến vào ngươi phòng này, còn có cái gì điều kiện tiên quyết sao? Mạt cười ha ha một tiếng. Ngươi nói tiến vào phòng này a? Ừm. Tối thiểu nhất, cũng phải là loại kia, có thể lấy sức một mình quét ngang toàn bộ cùng giới, lại thêm hướng kỳ lão sinh thiên tài đi. Vượt cấp chiến đấu cái kia đều phải là chuyện thường ngày. Bí kỹ tầng tầng lớp lớp cũng nhiều nhất giữ gốc. Thu Phong bọn hắn, chỉ có thể coi là qua loa, miễn cưỡng hợp cách. Hai người các ngươi, hơn xa bọn hắn. Đúng rồi. Các ngươi cũng cùng bọn hắn 5 người cùng một chỗ, hô lão đại ta đi. Ta thích xưng hô thế này. Lâm Nhiên nghi ngờ nói. Như vậy, từ khi lão đại ngươi gánh đảm nhiệm hiệu trưởng về sau, tổng cộng có mấy người đã từng bước chân tới đây đâu? Ma Sở lấy chòm râu của mình, gật gù đắc ý nói. Bình quân xuống tới, 50 năm một cái đi. Thu Phong bọn hắn ngoại lệ. Cái kia mấy năm, xem như trước nay chưa từng có rầm rộ. Như vậy nói cách khác, dù cho tính cả Lữ Thu Phong 5 người, trước mắt đạt được mát công nhận Yến Đại Thiên Kiêu, cũng chỉ có mười mấy người mà thôi à. Chương 80, Lạc Khuynh Nhan song sinh thiên phú cùng Lâm Nhiên biến thái trình độ. Ma thấy hai người đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, liền cười nói. Bất quá, những người này bên trong, các ngươi đúng là ưu dị nhất tồn tại. Nhất là ngươi, Lâm Nhiên. Tương lai thành tựu của ngươi, khả năng còn xa hơn thắng ta à. Cái này ba quyển sổ các ngươi cất kỹ, tất cả đều là từng cái thiên phú người sở hữu không truyền bí mật. Ta cũng là hao tốn khí lực thật là lớn, mới lấy tổng hợp hoàn thành. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan nhìn về phía cái kia ba tấm sổ. Phía trên đã bị ma sớm đánh dấu tốt tên. Phân biệt viết tự nhiên linh thể, thần thánh thiên sứ cùng đọa lạc thiên sứ. Đọa lạc thiên sứ. Lâm Nhiên lúc này liền chú ý tới cái này dị thường tồn tại. Lạc Khuynh Nhan thì có chút bất đắc dĩ nhìn xem Mát, trên mặt đều là bí mật bị vạch trần xấu hổ. Mặc dù từ Mát đưa cho hắn hắc ám trái cấm thời điểm, Lạc Khuynh Nhan liền đã loáng thoáng đoán được có thể như vậy. Mát thấy thế cười to. Ngươi có thể giấu giếm được người khác, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được ta? Chớ khẩn trương, song sinh thiên phú cũng không phải cái gì nhận không ra người bí mật. Lại nói, Lâm Nhiên cũng không phải ngoại nhân mà. Lâm Nhiên tràn đầy kinh ngạc, nhìn thoáng qua bên cạnh Lạc Khuynh Nhan. Song sinh thiên phú. Người thế mà còn có song sinh thiên phú. Lạc Khuynh Nhan thở dài. Đúng nha. Kỳ thật tại trong cơ thể của ta, là ẩn chứa hai loại khác biệt thiên phú năng lượng. Một loại là thần thánh hệ cấp độ SSS thiên phú thần thánh thiên sứ. Một loại là hắc ám hệ cấp độ SSS thiên phú đọa lạc thiên sứ. Chỉ bất quá, đọa lạc thiên sứ ta cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua chính là. Hồi tưởng lại trước đó cùng Lạc Khuynh Nhan trận chiến kia, Lâm Nhiên mặt nghiêng một cái. Vậy ngươi vì cái gì không sử dụng đây? Tổng không đến mức tại đối mặt ta thời điểm, ngươi cũng đang một mực giữ lại thực lực a. Lạc Khuynh Nhan tức giận nghiêng qua Lâm Nhiên một nhãn. Ngươi làm ta là ngươi tên biến thái này a, đánh nhau lo lắng cho tới bây giờ không phải mình sẽ chết, mà là thế nào đừng đem đối diện đánh chết. Chính ta vốn là không muốn giữ lại được không? Chủ nếu là bởi vì, ta trước mắt thiên phú thứ hai đọa lạc thiên sứ, tạm thời là ở vào chưa kích hoạt trạng thái, cho nên muốn dùng cũng không dùng đến. Mát nhẹ gật đầu. Song sinh thiên phú người sở hữu đều là như thế này, sẽ chỉ trước kích hoạt đệ nhất thiên phú. Về phần thiên phú thứ hai, thì bình thường đều cần đặc biệt đạo cụ mới được. Chỉ có thể nói, song sinh thiên phú cũng không có đặc biệt hiếm lạ, ly kỳ là, lại có thể có người có thể thức tỉnh ra hai cái cùng là, cấp độ SSS song sinh thiên phú ra. Mà lại, hai cái này cấp độ SSS song sinh thiên phú, cũng đều hoàn mỹ phù hợp huyết mạch của ngươi có thể lực thiên sứ chi hồn, bị một lần nữa trên phạm vi lớn cường hóa. Lại thêm, thần thánh thiên sứ cùng đọa lạc thiên sứ, vẫn là có thể phối hợp lẫn nhau, phối hợp lại hiệu quả cũng tương đương rõ rệt. Vận may như thế này, ta chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Nó tỷ lệ, tuyệt đối sẽ không so chúng liền 10 kỳ sổ số lớn. Ây, hoặc là nói là muốn nhỏ rất nhiều. Sợ là từ khi giác tỉnh giả sinh ra bắt đầu, liền không có người có được qua như thế hảo vận. Lâm Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Khoa trương như vậy à, Khuynh Nhan thật đúng là thiên quyến chi nữ đâu. Mặt lại liếc mắt nhìn Lâm Nhiên, hừ một tiếng. Vơ sai đúng không? Ngươi mù gọi cái chùy. Ngươi chẳng lẽ không phải càng thêm khoa trương? Nói đến thiên quyến, ai có thể cùng ngươi so? Huyết mạch của ngươi năng lực biến thái trình độ, tại toàn bộ Lam Tinh trong lịch sử, hoàn toàn là chưa bao giờ nghe tồn tại. Nó không hợp thói thường trình độ, đều đã mẹ nó vượt ra khỏi ta tưởng tượng cực hạn. Liền chớ đừng nói chi là những người khác. Bất quá đây cũng là bí mật của ngươi, ta thật cũng không nghĩ đến đi tìm tòi nghiên cứu. Ngươi bảo đảm chỉ phải chịu trách nhiệm hộ tốt chính mình là được. Nghe Mát nói như vậy, Lâm Nhiên đành phải ha ha gượng cười hai tiếng. Bảo vệ mình ta nhất định có thể làm tốt. Điểm ấy còn xin lão đại yên tâm. Mát lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Được, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nghĩ đến ngươi như vậy có tự tin thủ đoạn, hẳn là cùng loại với tránh né ngân nguyệt chi quang cùng lẫm phong triều tịch giáp công một chiêu kia đi. Tạm thời thoát ly vị diện thủ đoạn, là có chút vô địch. Bất quá, ta còn có một chút muốn khuyên bảo ngươi. Huyết mạch của ngươi năng lực xác thực khoa trương, nhưng cũng không cần bởi vậy hoang phế đối thiên phú khai phát. Tự nhiên linh thể cái thiên phú này, nếu là có thể khai phát hoàn toàn, vẫn là tương đối kinh khủng. Đây cũng là ta tặng cho ngươi tự nhiên linh quả nguyên nhân chỗ. Về phần khuynh nhan, ngươi chiến đấu ỷ vào, chủ yếu chính là của ngươi cái kia hai đại thiên phú. Quang minh thánh quả có thể tăng lên, trên diện rộng ngươi cùng thánh quang lực lượng thân hòa độ, hắc ám trái cấm, thì có thể trực tiếp trợ giúp ngươi thức tỉnh thiên phú thứ hai đồng thời, lại đem nó đề cao mạnh. Các ngươi trở về trực tiếp phục dụng liền có thể. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đều nhẹ gật đầu. Đa tạ lão đại, Mạt lại cười cười. Được rồi, lão già ta cũng liền không chậm trễ các ngươi thời gian, trở về đi. Phòng này đã đối với các ngươi hai mở ra quyền hạn, muốn tới đây tùy thời đều có thể. Nếu là coi trọng nơi này thứ gì, tùy thời có thể lấy tới tìm ta nói. Nhưng cũng phải chú ý cắt không ai qua được tham ăn. Bằng không thì, dược hiệu tại thể nội không có trải qua tu luyện bay hơi, có thể là sẽ đưa đến phản hiệu quả. Đến, ta đưa các ngươi đoạn đường. Nói, cũng mặc kệ Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan chuẩn bị chưa chuẩn bị xong, tại hắn vung tay lên phía dưới, hai người thân ảnh liền lấp lóe đến ngọn núi này đỉnh phòng ốc chân núi. Lại là không gian chi lực. Lạc Khuynh Nhan không khỏi cảm khái một câu. Lâm Nhiên thì sờ lên cái cằm. Ta nhớ không lầm, lão đại thiên phú tại đối ngoại tuyên bố bên trong, không phải là hỗn độn chi khí sao? Hắn làm sao đã có thể ngự không mà đi, lại có thể thao túng không gian đâu? Lạc Khuynh Nhan hừ hừ cười một tiếng. Thế nào, chỉ cho phép ngươi phóng hỏa, không cho phép lão đại đốt đèn. Thiên phú của ngươi vẫn là tự nhiên linh thể đâu. Từ đâu tới nhiều như vậy loè loẹt tiến công thủ đoạn. Hả? Lâm Nhiên cười ha ha một tiếng. Đi. Về nhà. Ta đã không kịp chờ đợi muốn trở về đem cái này hiển nhiên linh quả ăn hết. Nghĩ đến ngươi cũng hẳn là dự định nhanh lên trở về, thức tỉnh thiên phú thứ hai a. Lại nói sang chuyện khác. Lạc Khuynh Nhan lại bất mãn hừ hừ hai tiếng, một bên từ trong túi móc ra một viên bao con nhộng. Đem nó ném xuống đất biến thành lơ lửng ô tô. Một bên mở ra khoang điều khiển cửa, đối Lâm Nhiên dựng lên cái cắt cổ tư thế. Không cho phép lại dùng ngươi cái kia năng lực đặc thủ động phương hướng của ta cuộn cùng chân ga thắng. Bằng không thì, ta liền đem ngươi ném đến trong hồ nuôi cá. Lâm Nhiên trợn trắng mắt, nhỏ giọng nói. Cái kia dù sao cũng so ô tô gặp trở ngại tại chỗ cất cánh, cuối cùng treo ở trên cây mạnh a. Lạc Khuynh Nhan lông mày nhướn lên, không vui nói. Ngươi nói cái gì? Lâm Nhiên thở dài. Ta nói ngươi nói rất đúng, ngồi xe của ngươi ta phi thường vinh hạnh, dù sao dạng này sẽ có một loại thuần chân thoải mái cảm giác. Lạc Khuynh Nhan lúc này mới giãn ra hạ gương mặt xinh đẹp, đắc ý nhấn nhấn loa. À, cái này còn tạm được. Đi. Bản cô nương mang ngươi nhỏ bão tố một hồi. Chương 81, phục dụng tự nhiên linh quả. Thiên phú thăng hoa cùng thuộc tính tăng vọt. Qua một hồi lâu, bị Lạc Khuynh Nhan bão tố vựng vựng hồ hồ Lâm Nhiên, mới rốt cục về tới song tử trong biệt thự. Quải niệm tự nhiên linh hoạt Lâm Nhiên cũng không đoái hoài tới nhà rãnh, rất nhanh liền đẩy cửa vào, đi tới biệt thự phòng luyện công bên trong. Lạc Khuynh Nhan bên kia đoán chừng, cũng đang chuẩn bị phục dùng quang minh thánh quả cùng hắc ám trái cấm, tự mình tạm thời không cần quan tâm. Lâm Nhiên đem cái này mai truyền thuyết cấp tự nhiên linh quả cầm trong tay, đem tâm thần cùng nó câu thông. Mạt tặng cho cái kia tự nhiên linh thể tu luyện sổ tay bên trên, cũng có nâng lên tương quan tại tự nhiên linh quả phục dụng tin tức tương quan. Nó trước hết nhất muốn làm. Chính là trước dùng thiên phú của mình, hấp thu cái này mai linh quả vỏ ngoài. Bởi vì cùng tự nhiên linh quả có 100 độ phù hợp, Lâm Nhiên câu thông phi thường thuận lợi. Rất nhanh, cái này mai nguyên bản có một cái bóng rổ kích cỡ tương đương tự nhiên linh quả vỏ ngoài, bắt đầu không ngừng tản mát thành bụi phấn, bám vào Lâm Nhiên thân thể phía trên. Trong quá trình này, Lâm Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình các hạng tố chất đều đang không ngừng tăng lên. Nhất là hắn có thiên phú tự nhiên linh thể mang đến vô cùng vô tận sức sống. Càng là sinh động lợi hại. Không bao lâu, cái này mai tự nhiên linh quả liền rút đi toàn bộ vỏ ngoài, chỉ để lại một viên lớn chừng cái trứng gà thịt quả. Lâm Nhiên cũng không có do dự, căn cứ nó chỉ dẫn, một ngụm liền đem cái này mai thịt quả nuốt vào trong bụng. Nháy mắt sau, một cỗ bành trướng đến tột đỉnh sinh mệnh lực liền tại Lâm Nhiên thể nội vỡ ra. Nói chung, sinh mệnh lực đều là tương đương ôn hòa tồn tại, căn bản cũng không quá sẽ làm bị thương người. Có thể không biết có phải hay không. Bởi vì cỗ này sinh mệnh lực số lượng dự trữ thực sự quá mức khổng lồ, Lâm Nhiên đều có một loại đem một đám lửa nuốt vào trong bụng thiêu đốt cảm giác. Mà lại Lâm Nhiên ngũ tạng tứ chi, cũng bị chống đều có chút khó chịu. Nếu không phải Lâm Nhiên định lực đủ mạnh, khả năng đều muốn há mồm nôn mửa liên tu. Ổn định. Ổn định. Lúc này chính là tiêu hóa tự nhiên năng lượng mấu chốt trước mắt, tự mình cắt không thể lười biếng. Loại này truyền thuyết cấp đặc thù loại thiên tài địa bảo, dù là lãng phí hết một phân một hào. vậy cũng là cực tổn thất lớn. Tại Lâm Nhiên liều mạng nhẫn nại dưới, cỗ này sinh mệnh lực rốt cục đình chỉ, nó không ngừng bành trướng, bắt đầu dung nhập vào Lâm Nhiên thân thể bộ vị ở trong. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Tại cỗ này sinh mệnh lực mạnh mẽ đâm tới dưới, Lâm Nhiên xương cốt đều phát ra trận trận giòn vang, bắt đầu không ngừng trở nên óng ánh. Mà Lâm Nhiên da thịt cùng máu tươi, cũng tại trong mơ hồ có bảy sắc hào quang lưu động. Cũng không biết bị cỗ năng lượng này hành hạ bao lâu, Lâm Nhiên mới từ cái này kỳ dị sinh trưởng trong hoạt động tỉnh táo lại. Liếc nhìn mình trong gương về sau, Lâm Nhiên kinh dị phát hiện, thân thể của mình, vậy mà trở nên trắng nõn không ít. Bất quá cái kia góc cạnh rõ ràng cơ bắp, ngược lại là không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng có bạo tạc giống như lực lượng. Mà trong cơ thể mình cái kia không ngừng lao nhanh sức sống, cùng đối tất cả nguyên tố tự nhiên toàn bộ tăng trưởng cảm giác, đều chứng minh một sự kiện. Đó chính là, Lâm Nhiên lại một lần thoát thai hoán cốt. Nhất trực quan cảm giác chính là, tự nhiên linh thể mang cho sinh mệnh lực của mình tăng trưởng biên độ, từ ban đầu mười mấy lần, đã tiêu thăng đến hơn 30 lần. Mà nguyên bản vẻn vẹn, chỉ có thể đề cao kháng tính đối nguyên tố tự nhiên thân hòa độ đầu này thuộc tính, cũng rốt cục phát huy ra một điểm hắn có công hiệu. Tỷ như nói, Lâm Nhiên lúc này có thể cùng cỏ cây bên trong cỏ nguyên tố câu thông, hoặc là cùng trận trận trong gió nhẹ phong nguyên tố câu thông, cùng tia nước nhỏ bên trong thủy nguyên tố câu thông, đến thu hoạch được ngoài định mức cảm giác cùng tình báo. Loại cảm giác này, đơn giản liền như là cùng toàn bộ tự nhiên hòa làm một thể giống như, dễ chịu hài lòng. Đồng thời, Lâm Nhiên toàn thuộc tính, cũng tại tự nhiên linh quả đối thân thể tác dụng dưới, đạt được một lần toàn diện thăng hoa. Tỷ như nói, lực chiến đấu của hắn, lại một lần nữa đạt được bay vọt. Tính danh, Lâm Nhiên. Giới tính, nam. Hiện có thân phận, Long Quốc công dân, Thanh Kinh Yên Vân Đại học 3077 giới đặc chiêu sinh. Thân phận danh hiệu, 306 triệu tỷ 2.000 tỷ 290 tỷ 0 triệu 835.671. Giác tỉnh giả cấp bậc, 1. Sức chiến đấu, 12.796. Người chấp hành đẳng cấp, A. Quân hàm, cấp 1 thượng sĩ. Đi săn điểm, 23.768. 5. Quân công điểm, 17.456. 8. Cái này một viên quả súng dưới, trực tiếp để Lâm Nhiên sức chiến đấu, từ ban đầu 8.790, bạo đã tăng tới bây giờ 12.796. Lúc này, hắn đã thu được đi thông qua nhị giai giác tỉnh giả thí luyện cơ hội. Chỉ cần thông qua, liền có thể chính thức trở thành một tên nhị giai giác tỉnh giả. Lấy hắn thực lực hôm nay mà nói, lại nghĩ nghiền nát Lục Viễn bảy người, sợ là chỉ cần số vòng vương tài tề xạ, liền có thể làm được dễ dàng. Mà lại, Lâm Nhiên trước mắt, trong tay còn tràn ngập gần 100 tờ hoàng kim cấp thiên tài địa bảo phiếu hối đoái, đều là trước kia mặt đưa qua tới. Đem những thứ này thiên tài địa bảo ăn ăn một lần, sức chiến đấu còn có thể tăng thêm một bước. Bất quá lần này, cũng không cần phải toàn bộ hối đoái thành đề cao lam lượng hạn mức cao, nhất thiên tài địa bảo. Lam hao tổn cái đồ chơi này, Lâm Nhiên trên cơ bản đã thực hiện vô hạn bay liên tục, tạm thời sẽ không quá thiếu. Đem toàn thuộc tính kéo lên đi, mới là chính xác. Nghĩ kỹ những thứ này việc cần phải làm về sau, Lâm Nhiên hít sâu một hơi, đi đến phòng luyện công bên ngoài đến, nhìn nhìn ngoài cửa sổ quang cảnh. Khá lắm, không nghĩ tới tự mình thế mà minh tưởng lâu như vậy, lúc này bên ngoài thiên đều đã tối đen. Nhìn nhìn lại sinh vật chip bên trong thời gian biểu hiện, thế mà đều đã đến 9 điểm nửa. Như vậy, là Khuynh Nhan bên kia thế nào? Lâm Nhiên lúc đầu chỉ là nghĩ đứng tại bên cửa sổ nhìn quanh một hai, thật không nghĩ đến, tại lầu một liên thông hai người song tử biệt thự cái lối đi kia trước. Lạc Khuynh Nhan cửa phòng lại là mở. Cái này còn chờ cái gì? Trực tiếp vào xem thôi. Lâm Nhiên ngay cả một giây đồng hồ đều không do dự, liền thuận thông đạo, chui vào Lạc Khuynh Nhan biệt thự. Theo đạo lý tới nói, Lạc Khuynh Nhan phòng luyện công, hẳn là cũng tại một tầng mới đúng. Cũng không biết, nàng sẽ không lựa chọn đang luyện công trong phòng tiến hành phục dụng chính là. Song tử biệt thự cấu tạo căn bản là dựa theo tương đối kết cấu tới, Lâm Nhiên rất nhanh liền tìm được Lạc Khuynh Nhan phòng luyện công. Thăm dò hướng bên trong một nhìn, lúc này liền thấy được một bộ kinh người cảnh tượng. Sau lưng mọc lên hai con cánh chim màu đen Lạc Khuynh Nhan nghiêng dựa, vào một cái ghế nằm, toàn thân lóe ra năng lượng màu tím nhạt ba động. Lúc này có thể là bởi vì đọa Lạc Thiên Sứ cái thiên phú này ảnh hưởng, Lạc Khuynh Nhan con ngươi đều biến thành tràn ngập dụ hoặc tính tử hồng sắc. Lại thêm cái kia lười biếng biểu lộ, bi quan chán đời ánh mắt, kiều diễm dáng môi, cuồng ngạo khí chất cùng lộ ra một nửa vai, kém chút đem khí huyết dâng lên Lâm Nhiên cho chỉnh ra máu mũi tới. Ngô, ngươi đã đến. Ta vừa mới hấp thu xong hai cái kia trái cây, còn có chút không tỉnh táo lắm. Đến, dìu ta một thanh. Tại khàn khàn mà từ tính thanh tuyến bên trong, Lạc Khuynh Nhan thoáng đem tự mình tư thế ngồi điều chỉnh lịch sự một điểm, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Nhiên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hiển nhiên, nhìn xem Lâm Nhiên cái kia mắt không chớp ánh mắt cùng nuốt nước miếng động tác, Lạc Khuynh Nhan liền biết mình vừa mới tư thế đến cỡ nào mê người. Lâm Nhiên hít sâu một hơi, hất đầu một cái để cho mình thanh tỉnh một điểm, sau đó đi đến Lạc Khuynh Nhan bên người, đem nàng ôm. Thật không nghĩ đến, Lạc Khuynh Nhan lại đột nhiên dưới chân mềm nhũn, vậy liền như vậy thẳng tắp ngã xuống Lâm Nhiên trong ngực. Chương 82, cực tốc bão táp. Khai giảng lớp đầu tiên, cảm thụ được đầy cõi lòng làn gió thơm cùng trước người mềm mại, Lâm Nhiên đã không tự chủ khô nóng lên. Lạc Khuynh Nhan thì treo câu người cười yếu ớt, đưa tay vỗ lên Lâm Nhiên khuôn mặt. Dìu ta đi nằm một hồi, được chứ? Lại bị cái này thổ khí như lan, như u như mị khí tức một lây nhiễm, Lâm Nhiên xem như triệt để mất trí, quỷ thần xui khiến ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, liền hướng phía trên lầu phòng ngủ chỗ đi đến. Lạc Khuynh Nhan một bên dựa vào Lâm Nhiên cứng rắn ngực trước, một bên dùng ngón tay tại Lâm Nhiên trên thân không chỗ ở vuốt ve. Lúc này thật sự là một gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, phương tâm càng là hươu con sông loạn lợi hại. Nếu không phải tại hôm nay đã thức tỉnh đọa lạc thiên sứ thiên phú, nhiều ít bị này thiên phú tà mị lây bệnh một chút, nàng lá gan khẳng định không có như thế lớn. Mà lại, đọa lạc thiên sứ mang tới hắc ám cùng khô nóng, cũng cực đại ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng. Bây giờ nhìn lại, Lâm Nhiên có vẻ như cũng bị tự mình lây bệnh. Thế là cũng không lâu lắm, Lạc Khuynh Nhan liền bị Lâm Nhiên vứt xuống che phủ phía trên, cảm thụ lên Lâm Nhiên khác thô ráp. Tiểu Nhiên, Ngô, sáng sớm hôm sau, đợi đến Lâm Nhiên thanh lúc tỉnh lại, đều đã là mặt trời lên cao. Nhìn bên cạnh vẫn như cũ như mèo con giống như ngủ say Lạc Khuynh Nhan, Lâm Nhiên nhu hòa cười cười, thay nàng dịch tốt đệm chăn về sau, xoay người xuống giường mặc quần áo vào. Tiểu nha đầu này, tối hôm qua thật đúng là đem tự mình giày vò không nhẹ. Cũng chính là mình tự nhiên linh thể giao phó cường đại thể lực cùng sức khôi phục, bằng không thì hôm nay có thể hay không từ trên giường đứng lên, đều là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tối hôm qua Lâm Nhiên cũng đúng là lấy hết đại hưng. Hiện tại Lạc Khuynh Nhan có ba cái khác biệt hình thái. Phân biệt là thanh thuần đáng yêu, nguyên khí hoạt bát ban đầu hình thái, quang minh thánh khiết, không thể xâm phạm thần thánh thiên sứ hình thái, tà mị câu người, dụ hoặc vũ mị đọa lạc thiên sứ hình thái. Thế là, tối hôm qua Lâm Nhiên tính đã tới chiêu một cá ba ăn. Cho nên cho tới bây giờ, đầu óc đều có chút u ám đâu. Tại đơn giản làm xong một điểm đồ ăn về sau, Lâm Nhiên mới đem Lạc Khuynh Nhan cho kêu lên ăn điểm tâm. Lạc Khuynh Nhan hiện tại cũng lộ ra có chút không phải rất thanh tỉnh, bất quá đang hồi tưởng lại đêm qua đủ loại kiều diễm về sau, cả khuôn mặt đều đỏ lợi hại. Tự mình tối hôm qua làm sao lại cùng uống say, làm ra lớn mật như thế cử động đâu. Vì làm dịu xấu hổ, Lạc Khuynh Nhan đành phải đi đầu mở miệng. Ây, cái kia, ta vừa mới nhìn một chút, xế chiều hôm nay hai điểm tả hữu có một tiết khóa, là rượu tỷ. Chúng ta vẫn là phải đi à. Hiện tại đã không còn sớm. Ăn xong trực tiếp xuất phát tốt. Bởi vì mát cho hai người đặc quyền, bọn hắn có thể chỉ thượng bộ phân từ hệ chủ nhiệm tự mình dạy cho chương trình học. Những cái kia phổ thông các lão sư chỉ đạo khóa, thực chiến khóa, giờ luyện tập, hết thảy có thể không cần đi. Mà lại năm tên hệ chủ nhiệm mỗi tuần một tiết đặc biệt chương trình học, bọn hắn toàn đều có thể đi nghe, đãi ngộ cực kỳ hậu đãi. Dù sao lúc này, Yến Đại đã đem các học sinh tất cả đều dựa theo khác hệ phân tốt. Cho dù là đặc chiêu sinh, phổ thông lão sư chương trình học cũng không thể vô cớ thiếu bỏ. Chỉ có Lâm Nhiên hai người mới có thể làm được chỉ bên trên cái này năm tiết đặc thù chương trình học, thậm chí còn có thể không đi. Bởi vì, bọn hắn thân ở đặc thù tới cực điểm hỗn độn hệ, tại học sinh thời khóa biểu bên trên, thế nhưng là không có bị bố trí bất kỳ chương trình học. Đi thôi, loại này khóa nghe còn có 20 học phần cầm, cớ sao mà không làm đâu. Thuận tiện, ta còn có một ít chuyện muốn làm. Lâm Nhiên vừa ăn bên miệng đồ ăn, một bên hững hờ nói. Kỳ thật hắn còn đang suy nghĩ lấy đợi sẽ ra cửa, đem tự mình phiếu hối đoái, đi săn điểm cùng quân công điểm đều đổi một cái, đổi thành thiên tài địa bảo. Duy nhất một lần đạo cụ cái gì, đến gia tăng chiến lực, phong phú vốn liếng. Thuận tiện, lại đem tự mình nhị giai giác tỉnh giả là thí luyện đã cho. Đạo cụ dự trữ lượng, cũng là cân nhắc một cái giác tỉnh giả thực lực tổng hợp một hạng chỉ tiêu. Dù sao, nếu là tồn tại hai cái đạo cụ số lượng hoàn toàn không ngang nhau giác tỉnh giả, cái kia xuất thân giàu có người, hoàn toàn có thể dựa vào vô hạn ném ra các loại tính công kích đạo cụ, đến đem một người khác cường thế oanh sát, mà người kia làm ra dễ dụa, cũng sẽ bị phòng ngự tính đạo cụ chỗ triệt tiêu. Liền chứ đừng nói là, cái gì có thể triệu hoán đi ra tác chiến con rối hình đạo cụ, cung cấp ngoài định mức bắp cùng bay liên tục dược tề hình đạo cụ vân vân vân vân. Đây cũng là vì cái gì, thường thường hào môn tử đệ có thể nghiền ép hàn môn tử đệ nguyên nhân. Người ta dựa vào tiền liền có thể đập chết ngươi, ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn so. Mà lại hào môn đám tử đệ, cũng thường thường có thể dùng gia tộc cung cấp các loại thiên tài địa bảo, ngoài định mức thu hoạch thực lực, cũng đem thiên phú đẳng cấp chí ít cho đề cao đến cấp B đỉnh phong. cũng chính là ở sân trường bên trong tương đối công bằng một điểm. Trên lôi đài không cho phép sử dụng đạo cụ, thí luyện trong trận đấu sử dụng đạo cụ thì sẽ bị khấu trừ nhất định điểm số. Chụp mặc dù không nhiều, nhưng cũng ở một mức độ nào đó hạn chế đạo cụ sử dụng số lượng. Nếu là ra sân trường, vậy dĩ nhiên liền càng không cần nhắc tới. Chỉ có thể nói, hiện thực thật rất tàn khốc. Đây cũng là vì cái gì, Hàn môn tử đệ muốn ra mặt khó như lên trời nguyên nhân. Lạc Khuynh Nhan ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Đúng vậy a, ta cũng giống vậy. Hiện tại lực chiến đấu của ta lập tức đều nhanh đủ bên trên tam giai giác tỉnh giả, cái này nhị giai thí luyện còn không có qua, đúng sao? Lâm Nhiên thì ở bên cạnh trợn trắng mắt. Lạc Khuynh Nhan sức chiến đấu bành trướng tốc độ là thật không hợp thói thường, so với hắn nhanh hơn tốt một đoạn. Cái này cũng không có cách nào. Dù sao Lạc Khuynh Nhan thực lực tạo thành, trên cơ bản tất cả đều là tới từ thiên phú của nàng. Mà Lâm Nhiên thì là tới từ thả câu hệ thống ban cho các loại năng lực, là không bị tính toán tại chiến đấu lực bên trong. Cái này cũng liền đưa đến, Lâm Nhiên thực tế sức chiến đấu, muốn vượt xa hắn biểu hiện cái sức chiến đấu đó trị số. Ngày này xem như Yến Đại chính thức khai giảng ngày đầu tiên. Có thể thấy rõ ràng, lui tới trên đường nhiều rất nhiều người. Cho nên nói, Lạc Khuynh Nhan loại kia trên đường không quan tâm bão táp kỹ thuật lái xe, khẳng định là không thể thực hiện được. Bằng không thì, đều đợi không được chạy đến phòng học, ít nhất đến nỗi ngay cả người mang xe sáng tạo bay mười mấy cái. Lâm Nhiên cũng chỉ có thể một lần nữa làm lên hắn nghề cũ. Lợi dụng trái Ophenomy âm thầm thao túng, tiếp nhận Lạc Khuynh Nhan quyền chỉ huy. Tại thực lực tăng trưởng phía dưới, Lâm Nhiên đối với trái Ophenomy lực khống chế cũng cao thật nhiều. Tỷ như lúc này, sức chiến đấu so với hắn còn cao hơn nhiều Lạc Khuynh Nhan mở một mặt vui vẻ, hoàn toàn không có phát hiện ở trong đó có Lâm Nhiên âm thầm giở trò. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng cùng Lâm Nhiên đối Lạc Khuynh Nhan tiết chế, cũng không phải là đặc biệt nhiều có quan hệ. Lâm Nhiên chỉ là bảo đảm nàng sẽ không sáng tạo đến đồ vật, cũng không có đi hạn chế nàng chạy nhanh cùng bão táp. Cái này liền khiến cho Lạc Khuynh Nhan trên đường đi đem không ít người đều sáng rõ kinh tâm động phách, nghĩ nhịn không được chửi ầm lên. Thế nhưng là khi bọn hắn khi nhìn đến chiếc kia lơ lửng hơi xe người ở phía trên, về sau, lại tất cả cũng không có tính tình. Trải qua tân sinh thi đấu thí luyện cùng chiến đấu, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đại danh, tại toàn bộ Yến Đại đều là thanh danh hiển hách. Rất nhiều lão sinh đều hoàn toàn không dám trêu chọc, tự nhận là thực lực không đủ, thì càng đừng đề cập những học sinh mới. Chương 83, Từ Thịnh mật báo. Nguy cơ từ phía thế giới hình thức. Rất nhanh, đang hết bận một loạt thao tác về sau, Lạc Khuynh Nhan liền chở Lâm Nhiên, chạy tới phòng học. Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đều tốn mất đại lượng phiếu hối đoái, đi săn điểm cùng quân công điểm, đổi được để bọn hắn hài lòng đạo cụ. Thuận tiện, hai người tại trong lúc này còn đi một chuyến khảo hạch điểm, lấy phong quyển tàn vân chi thế, trực tiếp đánh xuyên qua nhị giai giác tỉnh giả thăng giai phó bản. Lâm Nhiên hiện tại cũng còn nhớ rõ, hắn tại không sử dụng phó bản nội bộ cung cấp con rối tình huống phía dưới, một phút bên trong ngay cả boss cùng một chỗ đẩy ngang về sau, phụ trách khảo sát đốc tra người cái kia đờ đẫn mặt. Diệu tỷ, từ trên xe nhảy xuống Lạc Khuynh Nhan một nhãn liền thấy được đứng ở cửa phòng học miệng Lâm Diệu, hưng phấn cùng với nàng chào hỏi. Lâm Diệu thật là xem như Lạc Khuynh Nhan ân sư, một tay đem Lạc Khuynh Nhan từ một cái tỉnh tỉnh mê mê tiểu cô nương, biến thành một cái hung mãnh không sợ nữ võ thần. Lâm Diệu khi nhìn đến hai người về sau, cũng cười cùng Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan phất phất tay. Tiểu Nhiên, Khuynh Nhan, các ngươi cũng tới nha. Ngũ đại hệ chủ nhiệm đặc thù chương trình học, là vẻn vẹn đối niên cấp xếp hạng trước 500 mở ra. Dù sao, Yến Đại bình thường phòng học, cũng chỉ có thể dung nạp 500 người mà thôi. Muốn thu hoạch được, tại trên Internet lục soát không đến tu luyện bí mật cùng không muốn người biết tình báo, càng cách xù hơn chương trình học học phần ban thưởng, thậm chí là hệ chủ nhiệm ưu ái phía dưới ngoài định mức ngợi khen các loại, liền phải nỗ lực trước tiên đem thứ hạng của mình tăng lên mới được. Bằng không thì, căn bản cũng không có ra trận tư cách. Một bên ra ra vào các học sinh tại chú ý tới Lâm Nhiên hai người thân ảnh, về sau, nhao nhao run lên trong lòng. Dù bọn hắn đã bước vào top 500 phạm trù, nhưng tại đối mặt Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan thời điểm, trong lòng dâng lên duy đành chịu. Các mặt chênh lệch đều quá lớn nha. Lâm Nhiên thì đối Lâm Diệu hỏi. Diệu tỷ, chúng ta cái này đặc thù chương trình học, đến tột cùng là muốn giảng thứ gì đâu? Lâm Diệu ôm một sấp tư liệu, cười thần bí. Một hồi ngươi sẽ biết, dù sao tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị chính là. Các ngươi đi vào trước tìm cái vị trí tùy tiện ngồi, chờ một lúc chương trình học liền muốn bắt đầu. Lạc Khuynh Nhan cười hì hì nhẹ gật đầu, cùng Lâm Diệu cáo cá biệt về sau, lôi kéo Lâm Nhiên liền chui vào phòng học. Lúc này trong phòng học, tuyệt đại đa số vị trí đều bị chiếm hết, chỉ còn lại một chút cái hàng trước chỗ ngồi còn có rảnh rỗi dư. Lâm Nhiên cũng chỉ có thể đi theo Lạc Khuynh Nhan cùng một chỗ, một đường đi tới hàng phía trước. Hai người cơ hồ hấp dẫn toàn lớp mọi ánh mắt. bọn hắn thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan, lại không biết làm vẻ mặt gì. Đối với rất nhiều hào môn tử đệ tới nói, đây quả thực điều lúc trước không cách nào tưởng tượng sự tình. Lúc nào, bọn hắn bị một giới hàn môn cưỡi trên đầu treo lên đánh qua. Đơn giản không hợp thói thường. Ngay tại hai người tại hàng phía trước ngồi xuống về sau, một đạo thân ảnh quen thuộc liền lục lọi tới. Ngay sau đó, Lâm Nhiên liền thấy được hắn cái kia chiêu bài thức ánh nắng mỉm cười. Lâm huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lâm Nhiên trợn trắng mắt. Vẻn vẹn mới trôi qua một ngày không đến được không? Từ Thịnh cười ha ha một tiếng, ngay sau đó chính là thần sắc lạnh lẽo, tiến đến Lâm Nhiên bên người, dùng chỉ có thể ba người hắn nghe được thanh âm thấp giọng nói. Anh ta Từ Tranh, gần đây rất có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lâm Nhiên lông mày nhướng lên. Cái gì? Từ Thịnh tiếp tục nói. Còn nhớ rõ hôm đó tại Hắc Long Uyên sao? Từ Tranh đối ngươi nói năng lỗ mãng, sau đó bị ngươi uy hiếp. Từ đó về sau, hắn liền ghi hận ngươi. Mà lại hiện tại, hắn còn đem ngươi trở thành ta vây cánh. Lấy Từ Tranh thủ đoạn tàn nhẫn tới nói, là không thể nào ngồi nhìn ngươi cái này đáng sợ uy hiếp tiếp tục phát triển. Hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp, hoặc là, để ngươi vĩnh còn lâu mới có thể đối địch với hắn, hoặc là, liền sẽ để ngươi yên lặng chết đi. Nghe đến đó, Lâm Nhiên ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống. Ồ, hắn có thực lực kia sao? Từ Thịnh lắc đầu, nhưng lại gật đầu một cái. Chính hắn khẳng định là không có. Nhưng là Giang Đông Từ gia có. Cho nên Lâm huynh, những ngày này, ngươi có thể nhất định phải coi chừng. Như nếu không chê, ta nguyện vì Lâm huynh cung cấp hai cái Giang Đông Từ gia hộ vệ, đều là thất giai giác tỉnh giả cường độ. Mặc dù không tính đặc biệt cao, nhưng dùng để ứng phó ám toán lời nói, cũng hẳn là miễn cưỡng đủ. Lâm Nhiên lập tức lắc đầu. Từ huynh, không cần thiết. Hảo ý của ngươi ta liền tâm lĩnh, nhưng cái này tên hộ vệ một chuyện, còn cho phép ta chối từ. Từ Thịnh sững sờ, vội vàng nói. Thế nhưng là, Lâm Nhiên khoát tay áo. Yên tâm đi, Từ huynh. Loại này hạng giá áo túi cơm tính toán, còn chưa xứng bị ta để ở trong lòng. Từ Thịnh lại quan sát lần nữa một chút Lâm Nhiên, bất đắc dĩ gật đầu nói. Cái kia Lâm huynh bảo trọng. Nói xong, liền rời đi hàng phía trước. Lạc Khuynh Nhan quay đầu nhìn về phía Lâm Nhiên. Ngươi hoài nghi hắn. Lâm Nhiên lôi kéo Lạc Khuynh Nhan tại chỗ ngồi xuống. Khẳng định a. Từ hắn ngày đó tại phòng họp bắt đầu tận lực tiếp cận ta trong nháy mắt đó, ta liền bắt đầu hoài nghi hắn. Tất lại bất kể nói thế nào, hắn đều có tận lực coi ta là thành tấm mộc, cùng cố ý bốc lên ta cùng Từ Tranh mâu thuẫn hiểm nghi. Hắn chỗ hứa hẹn hộ vệ, ta tự nhiên là tiêu không chịu nổi. Lạc Khuynh Nhan nở nụ cười. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất cẩn thận, loại này nhìn trung hậu trung thực hạng người cũng phải bị ngươi hoài nghi. Lâm Nhiên thở dài, sờ lên Lạc Khuynh Nhan đầu nói. Người không thể xem bề ngoài. Huống chi, tâm phòng bị người không thể không nha. Dù sao, trên thế giới này trừ ngươi ở ngoài, thật không có có người nào người, có thể thu hoạch được ta toàn bộ tín nhiệm. Lạc Khuynh Nhan gương mặt xinh đẹp lập tức chính là đỏ lên, xấu hổ cũng giống như nện cho Lâm Nhiên một quyền. Lúc này, nương theo lấy thanh thúy tiếng chuông, Lâm Diệu trực tiếp từ phía sau, đi tới phía trước trên giảng đài. Tại đơn giản tự giới thiệu về sau, liền bắt đầu chương trình học truyền thụ. Không thể không nói, Lâm Diệu cái này lớp, thật đúng là rất có thu hoạch. Mặc dù giảng trên cơ bản đều là lý luận, có thể xác thực cũng coi là chướng không ít tri thức. Tỷ như thanh kinh phụ cận ngũ đại cấm địa cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, đối kháng các loại dị tộc cùng hung thú kỹ xảo cùng phương thức, trước mắt toàn bộ Lam Tinh thế cục các loại các thứ. Trong đó, Lâm Nhiên liền hiểu được, hiện tại Long Quốc tình cảnh cũng không tốt lắm. Nguyên nhân trong đó một trong ngay tại ở, Long Quốc diện tích lãnh thổ bao la, quốc thổ phía trên hung thú cấm địa, tự nhiên bí cảnh cùng thời không khe hở số lượng, đều có chút nhiều lắm. Lại thêm, trước mắt cả nhân loại trận doanh cũng không phải là bền chắc như thép. Tại lúc ấy cái kia hung thú cùng dị tộc nhất là hung hăng ngang ngược thời đại, Lam Tinh bên trên các quốc gia ngược lại là còn có thể bảo trì đồng tâm đồng đức. Nhưng theo nhân loại quật khởi, dần dần cùng hung thú cùng các dị tộc tiến vào lẫn nhau, không làm gì được giai đoạn giằng co. Về sau, liền có rất nhiều quốc gia, liền tùy theo đánh lên tính toán. Làm thế giới 100 năm đại cường quốc Long Quốc, nó cường đại cùng huy hoàng. Tự nhiên cũng liền trở thành không ít quốc gia ghi hận đối tượng. Tỷ như, phía Tây Nam A Tam Quốc, Đông Phương Anh Hoa Quốc, cùng bên kia bờ Đại Dương Hải Đăng nước vân vân. Mấy cái này quốc gia lão tại trong bóng tối cho Long Quốc chơi ngáng chân. Bọn hắn trở ngại lại thêm hung thú cùng dị tộc uy hiếp, khiến cho Long Quốc thế cục trước mắt tương đương khẩn trương. Cho dù là dùng nguy cơ từ phía để hình dung cũng không đủ. Chương 84, thả câu tiệm năng lực mới. Đến từ quân khu nhiệm vụ khẩn cấp. Cuối cùng, Lâm Diệu còn cố ý dặn dò một câu. Sở dĩ cùng các ngươi giảng những thứ này, chính là vì để các ngươi có thể dựng nên lên ý thức nguy cơ. làm Long Quốc tốt nhất trường trung học bên trong mạnh nhất cái kia một đợt học sinh, ta hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn chịu đựng thực chiến tôi luyện. Tỷ như ở cuối tuần không có lớp thời điểm, đi các đại cấm địa bên trong cạn tầng khu vực đi một chút, xông vào một lần. Mặc dù như thế có thể sẽ mang đến thụ thương hoặc là tử vong. Nhưng chỉ chúng ta thế cục trước mắt mà nói, kinh lịch nguy hiểm, kia là chuyện sớm hay muộn. Khóa thôi, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đang cùng Lâm Diệu tạm biệt về sau, đi ra phía ngoài trên hành lang. Hô, đây là cuộc sống đại học sao, còn có chút không quá thích ứng đâu. Lạc Khuynh Nhan nhìn xem Lâm Nhiên cười nói. Lâm Nhiên nhẹ gật đầu. Nhưng tóm lại vẫn là phải thích ứng, không phải sao. Như vậy, liền để này thời gian luân bàn, một khắc không ngừng chuyển đi xuống đi. Một tháng sau. Đinh. Thả câu chư thiên hệ thống nhắc nhở ngài, đã có con mồi mắc câu, mời kịp thời về hồ nước xử lý, cũng mở ra lần tiếp theo thả câu. Vừa mới kết thúc một ngày huấn luyện, đang nằm trong bồn tắm tắm Lâm Nhiên, đột nhiên liền nhận được như vậy một đầu tin tức. Lâm Nhiên lúc này chính là mừng rỡ, lập tức liền tiềm nhập tự mình thần thức không gian. Lần này khoảng cách, thế nhưng là có hơi lâu đâu. Đi đến quen thuộc cần câu bên người, Lâm Nhiên nhẹ nhàng nhấc lên, một cỗ không hiểu năng lượng, liền trực tiếp liền chui vào Lâm Nhiên thể nội. Đinh. Thả câu chư thiên thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sản phẩm Hải quân Rokusiki. Hải quân Rokusiki. Lâm Nhiên con mắt lúc này chính là sáng lên. Cái đồ chơi này, đây chính là tương đối tốt dùng a. Mặc dù, tại Rokusiki bên trong, có mấy cái kỹ năng đối Lâm Nhiên ý nghĩa không là rất lớn. Tỷ như tăng cường né tránh Kamie, tăng cường phòng ngự tê cai. Lâm Nhiên phòng ngự bưng thủ đoạn, nói thật đã đủ biến thái. Cái này hai hạng kỹ năng chỉ có thể được xưng tụng là dệt hoa trên gấm. Có thể Rokusiki mấy cái khác kỹ năng, liền đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi trình độ. Đầu tiên, chính là có thể cần làm di động cao tốc Soru. Trước mắt Lâm Nhiên nhất đại nhược điểm, chính là trạng thái bình thường trạng thái dưới tốc độ di chuyển không quá đủ. Tỷ như bắp ra thân, lại mở ra cánh Lạc Khuynh Nhan, liền có thể tùy tiện tại tốc độ phương diện nghiền ép hắn. Mà Lâm Nhiên có dịch chuyển không gian cùng không gian đổi thành các loại thủ đoạn, hao tổn làm nhiều không nói, kỹ năng trước sau giao cũng không thấp. Cuối cùng không có như vậy huy sái tự nhiên. Nhưng có Soru về sau, Lâm Nhiên tốc độ di chuyển, liền có thể có được cực lớn đền bù. Loại này đặc thù di động phát lực thủ đoạn, tuyệt đối có thể cho những cái kia xem nhẹ tốc độ của hắn người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Về phần nó một cái khác thủ đoạn, Gepo, có thể cung cấp trệ không cùng năng lực phi hành, cùng loại với vô hạn nhị đoạn nhảy, đồng dạng tương đối tốt dùng. Lâm Nhiên thế nhưng là hâm mộ Lạc Khuynh Nhan cái kia có thể phi hành cánh, cùng mát ngự không phi hành rất lâu. Hôm nay tự mình cuối cùng cũng đã nhận được cùng loại hiệu quả năng lực. Còn lại Sigan cùng Rankiaku, tương đương, với lại để cho Lâm Nhiên nhiều hơn một loại thể thuật hình thái phương thức tấn công. Cũng coi như đền bù Lâm Nhiên trước mắt một cái trống không lĩnh vực. Mà lại cái này hai đồ vật, một cái tay dựa, một cái dựa vào chân, không cần bất kỳ vũ khí liền có thể đột nhiên bạo khởi. Nếu là lại mượn nhờ Soru cùng Gepo mang tới di động cao tốc, nhất định có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Cái này lại tại đối mặt chút ít địch nhân thời điểm. Cuối cùng là không cần động một chút lại mở vương tài thanh thế như vậy, thật lớn kỹ năng. Mà lại, Lâm Nhiên đạt được cái này Rokusiki, vẫn là hoàn mỹ thành thục bản. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn Rokusiki không cần lại tiếp tục khai phát, liền có thể phát huy ra Rokusiki mạnh nhất công hiệu, nắm giữ Rokusiki chỗ có thể sử dụng diễn sinh kỹ năng. Biết duy nhất ảnh hưởng Rokusiki uy lực, cũng chỉ có thể năng của hắn mà thôi. Vô cùng hưng phấn Lâm Nhiên lúc ấy liền tại thần thức không gian bên trong đều. Cho hắn riêng phần mình thí nghiệm một lần, lại một lần cho bên hồ nước đại thụ làm phá thành mảnh nhỏ, vụn cây bay tán loạn. Hô, thật sự là dùng tốt a. Lâm Nhiên đối cái này mấy đại thủ đoạn, kia là một cái so một cái hài lòng. Xem ra một tháng này đề cao, thật đúng là rất lớn đâu. Trong một tháng này, Lâm Nhiên có thể nói là trải qua buồn tẻ vô vị tu luyện sinh hoạt. Tốt nhất lớp lý thuyết, phục dụng gen cải tạo dịch, đem đổi lấy thiên tài địa bảo đều ăn vào bụng. Cuối tuần đi đổ sát chung quanh một cái ngũ đại cấm địa hung thú, ban đêm cùng Lạc Khuynh Nhan sẽ cùng nhau đặt trên giường thêm tăng ca. Mặc dù bình thản như nước, có thể thu hoạch lại là thật sự. Tỷ như nói, trước mắt hắn sức chiến đấu cũng có tăng lên thêm một bước, đã đi tới 1500 điểm phụ cận. Cùng đi hắn huấn luyện chung Lạc Khuynh Nhan, sức chiến đấu thì là đã đến gần vô hạn 2 vạn. Mà một tháng này cuối cùng, còn có chư thiên thả câu hệ thống sản phẩm Hải quân Rokusiki làm ban thưởng, dễ chịu a. Lâm Nhiên tại toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra, đối với Rokusiki ứng dụng đã thuận buồm xuôi gió về sau, mới một lần nữa đem cần câu quăng vào trong ao, thối lui ra khỏi thần thức không gian. Ngày mai lại là cuối tuần thời gian, nên an bài thế nào một chút đâu. Muốn hay không, đi càng sâu một điểm trong cấm địa đi xem một chút. Đều đã tới Yến Đại lâu như vậy, hắn cùng Lạc Khuynh Nhan đối với cấm phương diện, ngược lại là một mực không có xâm nhập quá sâu. Nếu như muốn đi, dù sao bọn hắn có thần uy hộ thể, đám hung thú cũng không có khả năng bắt bọn hắn thế nào. Ngay tại Lâm Nhiên do dự thời điểm, một cái thông tin thỉnh cầu đột nhiên phát đưa tới. Lâm Nhiên vội vàng nhìn lướt qua. Lâm Diệu, nàng lúc này gọi điện thoại tới làm gì? Bất quá dù sao thông tin thỉnh cầu là không bao hàm video ở bên trong, không cần phải lo lắng tư ẩn bại lộ, Lâm Nhiên liền cũng liền trực tiếp tiếp nhận xuống dưới. Tiểu Nhiên, các ngươi còn nhớ rõ lần trước Hắc Long Uyên chi chiến sao? Lâm Diệu thanh âm lúc này từ sinh vật chip bên trong văng lên. Lâm Nhiên không nghĩ tới Lâm Diệu vừa lên đến, liền hỏi cái như thế ngu ngốc vấn đề, đành phải trợn trắng mắt nói. Khẳng định nhớ kỹ a, mới trôi qua bao lâu a, ta nào có mau quên như vậy. Lâm Diệu giống như cũng ý thức được chính mình vấn đề rất ngu, liền cười nói. Ân. Cái kia, chính là quân đội giống như thông qua đối với tình báo chặn được, đạt được bộ phận đối với hắc ám tinh linh mới tinh tin tức, nghĩ mời ngươi cùng Khuynh Nhan qua đi một lần. Tựa như là dự định an bài cho các ngươi điểm nhiệm vụ cái gì a, nghe nói ban thưởng phong phú, thuộc về là nhiệm vụ khẩn cấp phạm trù. Dù sao đến một lần hai người các ngươi thực lực mạnh mẽ, phối hợp ăn ý. Thứ hai cũng là duy nhất. Cùng cái kia hắc ám tinh linh thống lĩnh đã từng quen biết người, đối hắc ám tinh linh đủ loại kế hoạch hẳn là tương đối quen thuộc. Không biết các ngươi ý như thế nào nha? Lâm Nhiên đảo tròn mắt sau. Cười nói. Vậy liền đi chứ sao? Dù sao lúc đầu hai chúng ta cũng là, dự định muốn trong đoạn thời gian này đi ra ngoài tiếp tục tiến hành thực chiến lịch luyện, vừa dễ dàng giúp bọn hắn làm một chút. Khuynh Nhan bên kia, liền để ta tới nói xong. Lâm Diệu nhẹ gật đầu. Thành. Vậy ta cứ như vậy cùng quân đội người hồi phục. Các ngươi đêm nay trước đó khởi hành, đi chúng ta Thanh Kinh thứ 9 quân đội, bên kia sẽ có người chuyên tiếp đối đãi các ngươi. Phía sau đồ vật, liền dựa vào các ngươi cùng bọn hắn trò chuyện á. Chương 85, tổ kiến đặc biệt hành động tiểu đội. Mục tiêu Phục Long Sơn Mạch. Năm 3077 ngày mùng 5 tháng 9. Ban đêm 7 lúc, Thanh Kinh thứ 9 quân đội bộ tư lệnh. Đỗ Quân cười nhìn xem hai người. Hoan nghênh hai vị Hắc Long Uyên anh hùng a. Có hai người các ngươi gia nhập, lần hành động này tuyệt đối là làm ít công to. Lâm Nhiên thì tại kính cái quân lễ sau cười nói. Đỗ tư lệnh nói đùa. Trong quân đội nhân tài đông đúc, hẳn là không thiếu chúng ta loại này chiến lực người. Đỗ tư lệnh sở dĩ cố ý đem chúng ta gọi tới, chủ yếu liền hẳn là vì tôi luyện chúng ta, trợ giúp chúng ta tốt hơn trưởng thành đi. Đỗ Quân không cần nói cũng biết cười cười. Kỳ thật, hắn thật đúng là không sai biệt lắm là ý tứ này. Làm Long Quốc trẻ tuổi nhất tướng quân, quân đàn nhân vật phong vân. Các đại tướng soái bên trong nhất là lóe sáng viên kia tân tinh, Đỗ Quân vẫn luôn là cực kỳ có ý tưởng một người. Hắn sự nhạy cảm trời sinh khứu giác nói cho hắn biết, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan hai người tương lai tất thành đại khí. Thậm chí rất có thể, sẽ là hắn cả đời quý nhân. Thật sự là hắn là ôm một điểm bồi dưỡng hai người, đồng thời rút ngắn tình cảm nghĩ đến. Thuận tiện nhìn một chút, có cơ hội hay không tại hai người sau khi tốt nghiệp, đem Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan kéo vào quân đội, đặt vào tự mình dưới trướng. Phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực lại tiềm lực to lớn hàn môn tử đệ, tới nơi nào đều là bánh trái thơm ngon tồn tại. Lại thêm, Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan, cũng xác thực cùng những hắc ám tinh linh đó đã từng quen biết, xem như đối bọn hắn tương đối quen thuộc, nhiệm vụ này tương đương phù hợp. Tốt, chúng ta nhàn thoại nói ít, ta trước nói với các ngươi một chút nhiệm vụ an bài đi. Trước đó vài ngày, chúng ta thông qua đối dị tộc tình báo chặn đường, phát hiện đám kia hắc ám tinh linh tại Hắc Long Uyên kế hoạch thất bại về sau, y nguyên tặc tâm bất tử. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn lại chạy tới Thanh Kinh năm lớn cấm khu một trong Phục Long Sơn Mạch gây sự tình. Bởi vì có lần trước giáo huấn, vì phòng ngừa bọn hắn lại một lần nữa gây nên thú triều, tập giết chúng ta vũ trang cứ điểm, chúng ta quyết định điều động một chi đặc biệt hành động tiểu đội, tiến hành một chút sớm điều tra. Tiểu đội mục đích chính là tại Phục Long Sơn Mạch từng cái mấu chốt, tiết điểm bên trên bố trí lên ẩn hình radar cùng quấy nhiễu chặt đứt trang bị. Chỉ cần nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, không chỉ có chúng ta quân đội sẽ trao tặng mỗi người các ngươi 10.000 điểm quân công điểm cùng một kiện đặc biệt bảo vật, Yến Đại Phương Diện cũng sẽ ngoài định mức trao tặng các ngươi 3.000 học phần. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, chi tiểu đội này còn có 7 người, 4 tên nhân viên chiến đấu, 3 tên nhân viên kỹ thuật. Vị này, chính là lần hành động này đội trưởng, gấu xám bộ đội đặc chủng Triệu Vô Địch, các ngươi có thể làm quen một chút. Nói, một gã đại hán liền từ bên cạnh đứng dậy, đối hai người chất phác cười một tiếng. Triệu Vô Địch, cấp S Thiên Phú Kim Cương thân thể, ngũ giai giác tỉnh giả. Lâm Nhiên hai người cũng đều là cười một tiếng, cùng Triệu Vô Địch lên tiếng chào. Triệu đội trưởng. Triệu Vô Địch là một cái gần tầm 1m9 trắng hán, dáng người khôi ngô mà đen nhánh, một chương nhìn qua hào không tâm cơ mặt chữ quốc, nhìn qua liền làm cho người ta chán ghét không nổi. Triệu Vô Địch mỉm cười. Hai vị anh dũng sự tích, ta đã sớm là như sấm bên tai. Chúng ta muốn tại đêm nay trước khi trời tối chui vào Phục Long Sơn Mạch, cho nên nhanh chóng hành động đi. Cụ thể nhiệm vụ chi tiết, từ ta trên đường cáo chi các ngươi. Lâm Nhiên cũng là nhẹ gật đầu. Thành, vậy chúng ta xuất phát. 10 phút sau, tại Triệu Vô Địch dẫn đầu dưới, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan leo lên một khung cỡ trung quân dụng phi hành khí. So với trước đó Lạc Khuynh Nhan chở Lâm Nhiên đi Thanh Kinh cái kia một chiếc tới nói, đơn giản không biết cường lực hơn gấp bao nhiêu lần. Nó các loại tính năng cũng đều là cao cấp nhất cái chủng loại kia. Đang phi hành khí bên trên, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan cũng nhìn được cái khác 6 tên thành viên. 3 cái tứ giai giác tỉnh giả nhân viên chiến đấu, cùng 3 cái thân là người bình thường nhân viên kỹ thuật. Triệu Vô Địch một bên khởi động phi hành khí, một bên quay đầu nhìn về phía đám người. Nhiệm vụ lần này mục tiêu, mọi người hẳn là đều đã rất rõ ràng. Phía dưới, ta đem nói một chút chi tiết. Lần này, cần muốn tiến hành bố trí ẩn hình radar cùng quấy nhiễu chặt đứt trang bị địa điểm, tổng cộng có 13 nơi. Ta đã tại các ngươi sinh vật chip bên trên tiêu chú địa điểm cùng tiến, lên phương hướng cùng quỹ tích, mọi người làm từng bước đi hoàn thành liền có thể. Cần thiết phải chú ý chính là, dù sao dính đến dị tộc cùng thú triều, nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại. Cho nên hết thảy hành động, đều lấy hoàn thành nhiệm vụ là cao nhất mục tiêu, tận khả năng không muốn phức tạp. Sẽ khiến đại quy mô oanh động kỹ năng, có thể không cần cũng tận lượng đừng có dùng. Nói, Triệu Vô Địch liền liếc nhìn Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan. Cái này cũng không ngoài hồ Triệu Vô Địch sẽ lo lắng. Ngày đó tại Hắc Long Uyên hai người một phát hủy thiên diệt địa quang pháo, tại toàn bộ Thanh Kinh quân đội, đều đã là truyền thuyết giống như tồn tại. Vạn nhất hai người này trong lúc nhất thời nắm chắc không đủ, mai nở hai độ, hấp dẫn đại lượng thú triều vòng vây, coi như không tốt lắm, làm không cẩn thận nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Lâm Nhiên tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, liền cười cười nói. Điểm ấy còn xin Triệu đội trưởng yên tâm, chúng ta sẽ có chừng mực. Triệu Vô Địch nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Rất tốt. Như vậy chờ một lúc, chúng ta phi hành khí liền sẽ, tại Phục Long Sơn Mạch Vũ Trang cứ điểm bên trong hạ xuống. Bên kia cũng đã đả hảo chiêu hô, sẽ có người chuyên đến tập kích doanh trại địch chúng ta, cho chúng ta cung cấp vật tư cùng thiết bị. Chúng ta trực tiếp tiến vào liền có thể. Nhiệm vụ hôm nay, chính là tại 12 điểm trước đó đi mục tiêu thứ nhất điểm. Nghe xong Triệu Vô Địch, Lâm Nhiên không khỏi nhìn thoáng qua tự mình sinh vật chip. Tại sinh vật chip bên trên bị đánh dấu ra cái kia 13 cái mục tiêu điểm, trên cơ bản đều là tại Phục Long Sơn Mạch tầng bên trong biên giới chỗ, có thể nói là tương đương nguy hiểm. Phục Long Sơn Mạch không hề giống là Hắc Long Uyên như vậy, từ 1 tầng đến 9 tầng ở giữa tiến hành theo chất lượng, thuộc về luyện cấp thiên đường. Toàn bộ Phục Long Sơn Mạch chỉ có ngoại tầng, tầng bên trong cùng đỉnh núi phân chia. Ngoại tầng hung thú chắc chắn sẽ tại tứ giai trở xuống, tầng bên trong hung thú cao nhất đều có thể đạt tới thất giai. Về phần đỉnh núi thì ngay cả thập giai hung thú cũng có thể tồn tại, mà lại có khi còn sẽ có một chút đặc biệt cường hãn hung thú xuống núi đến tuần hành. Cho nên, Phục Long Sơn Mạch cái này cấm địa thật rất không được giác tỉnh giả nhóm hoan nghênh. Dù sao, ai cũng không muốn cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Nếu là không có cực kỳ cường lực thủ đoạn bỏ mệnh, đề giai giác tỉnh giả tại đối mặt cao giai hung thú lúc, khẳng định là cử tử nhất sinh. Bất quá liền Lâm Nhiên mà nói, trên toàn thế giới, sợ đều là không có người có thể so với hắn thủ đoạn bảo mệnh còn biến thái. Đồng thời nhìn Triệu Vô Địch bảy người cũng đều là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, đoán chừng bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh đó cũng là tương đương không ít, hẳn là không cần Lâm Nhiên đi lo lắng. Đã chính bọn hắn có nắm chắc, cái kia Lâm Nhiên cũng liền bình thường trở lại một chút. Dù sao tại Lâm Nhiên trong lòng, cho dù là đến bất đắc dĩ trước mắt, Lâm Nhiên tình nguyện nhìn lấy bọn hắn chết đi, cũng không nguyện ý lợi dụng thần uy đem bọn hắn cứu được. Nhiều lắm là giúp bọn hắn vung một cái phòng ngự màn sáng ra, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thần uy không gian tồn tại, chính là Lâm Nhiên có thể đặt chân ở thế, muốn làm gì thì làm lớn nhất vốn liếng. Bí mật này, trên đời này ngoại trừ mình cùng là Khuynh Nhan bên ngoài, có thể biết, chỉ có người chết mới được. Chương 86, đến, nằm tỉ tỉ trên đùi. Không bao lâu, mấy người liền đi tới Phục Long Sơn Mạch Vũ Trang trong cứ điểm. Nơi đó đoàn trưởng cũng là rất nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Cũng cho bọn hắn mỗi người một đống hoàng kim cấp duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, làm lần này hành động kinh phí hoạt động. Tăng thêm từ nơi này lấy được đạo cụ, cùng trong trường học hối đoái. Lâm Nhiên trên thân chữ bị duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, chỉ là tính hoàng kim cấp trở lên, đều đã phá 5.000 đại quan. Đem trong đó những công kích kia tính đạo cụ lốp bốp hất lên, sợ là toàn bộ vũ trang cứ điểm, đều có thể bị hắn oanh cái thủng trăm ngàn lỗ. Cái này dự trữ lượng, thậm chí càng vượt qua rất nhiều hào môn tử đệ. Dù sao những người khác thường thường sẽ bị quản chế tại không gian trữ vật lớn nhỏ, muốn mang nhiều như vậy cũng mang không được. Nhưng là Lâm Nhiên nha. Có 100 vạn mét khối cất giữ không gian linh hồn giới chỉ không nói, còn có lớn nhỏ gần như vô cùng vô tận thần uy không gian. nhưng là thần uy không gian mỗi lần mở ra cùng quan bế đều tương đương hao tổn lam, còn có thi pháp trước sau giao, cho nên loại này vung chi tức dùng đồ vật, lâm nhiên đều là chứa đựng tại linh hồn giới chỉ ở trong. Là thời điểm bắt đầu. Trong này là không quá có thể sử dụng phương tiện giao thông, cho nên chúng ta chỉ có thể đi bộ. Ta tại phía trước dẫn đầu, tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất ở riêng khoảng chừng cùng sau lưng. Tiểu nhiên, khuynh nhan, hai người liền cư bên trong bảo hộ chúng ta nhân viên kỹ thuật thuận tiện. Triệu vô địch mở miệng nói ra. Trong miệng hắn tiểu ngũ tiểu lục cùng tiểu thất, chính là ba cái kia tứ giai giác tỉnh giả nhân viên chiến đấu. Nghe hắn an bài như vậy, lâm nhiên cùng là khuynh nhan cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm. Dù sao hai người công kích từ xa thủ đoạn cũng tuyệt đối không hề ít, đứng ở chính giữa cũng là có thể tại tiện đường bên trên, lông đến không ít đi săn điểm. Chín người rất nhanh liền đứng ngay ngắn đội hình, bắt đầu bọn hắn phục Long Sơn Mạch hành trình. Đáng nhắc tới chính là, vì để cho cái kia ba tên phụ trách bố trí dụng cụ nhân viên kỹ thuật, có thể đuổi theo đại bộ đội tốc độ, còn ngoài định mức cho bọn hắn ba trang bị cơ giới hóa phương tiện giao thông. Loại này phương tiện giao thông có 8 đầu chân cơ giới. Có thể bình ổn vượt qua các loại địa hình, di tốc còn tương đương khả quan. Lại thêm trên người bọn họ cái khác máy móc loại đạo cụ, đoán chừng đều có thể đem cái này, mấy người bình thường sức chiến đấu thăng hoa đến nhị giai giác tỉnh giả cường độ. Mặc dù lâm nhiên cũng không biết đám đồ chơi này cụ thể giá cả, có thể nghĩ tới này loại quân dụng thiết bị, làm sao cũng không thể tiện nghi. Cùng Hắc Long Uyên đồng dạng chính là, Phục Long Sơn Mạch lối vào chỗ cũng không có cái gì hung thú, mấy người thuận thuận lợi lợi liền hướng phía cái thứ nhất điểm vị chạy đi. Lúc trước cuối tuần mấy lần ra ngoài bên trong, lâm nhiên ngược lại là chưa có tới nơi này. Hắn vẫn là càng thêm ưu ái Hắc Long Uyên cùng Vân Mộng Trạch loại này có cơ hội tìm, tới chân quý khoáng vật cùng thực vật địa phương. Phục Long Sơn Mạch có thể là có tiếng nghèo, bên trong trên cơ bản ngoại trừ hung thú chính là hung thú, các cái khu vực lại cũng có thể sẽ tao ngộ cao giai hung thú, quả thực không làm người khác ưa thích. Chỗ này dãy núi địa thế chập trùng cũng không coi là quá lớn, trên cơ bản là bày biện ra ổn định bay lên xu thế. Mà lại đầy khắp núi đồi đều tràn ngập nhiều loại cây cối, đơn giản so mẹ nó mục nát rừng rậm thảm thực vật còn muốn dày đặc. Cái này cũng liền khiến cho, 9 người có thể cùng ninja, trên tảng cây nhảy tới nhảy lui tiến lên, vẫn là rất mang cảm giác. Bất quá, cái này Phục Long Sơn Mạch hung thú, thật đúng là không có chút nào dày đặc a. Lâm nhiên cảm khái. Tại Hắc Long Uyên, trên cơ bản mỗi đi mấy bước đường, liền gặp được mấy cái hung thú, hoặc là thành quần kết đội một đống lớn. Mà Phục Long Sơn Mạch, chạy rất lâu mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một hai con, sau đó liền bị mấy người trực tiếp miểu sát, đột xuất một cái tịch mịch, theo không ngừng xâm nhập, mới hơi nhiều một chút. Khả năng này là bởi vì cao giai đám hung thú thích xuống núi đi săn đồng bào, mà đám hung thú lại tất cả đều không có theo đẳng cấp phân khu nguyên nhân đi. Tại thuận lợi như vậy đuổi dưới đường, mấy người mới vẻn vẹn qua một giờ không đến, liền đã vô kinh vô hiểm đi cái thứ nhất điểm vị. Triệu vô địch, tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất. Lâm nhiên cùng là khuynh nhan 6 người làm thành một cái gần 100 mét vòng lớn, chống lên bảo hộ tính màn sáng, đem 3 tên nhân viên kỹ thuật che đậy ở bên trong tiến hành bố trí. Bọn hắn thì mỗi người phụ trách một khối khu vực, tiến hành cảnh giới cùng phòng ngự. Mặc dù căn bản cũng không có cái gì hung thú tiếp cận chính là, lâm nhiên rốt cục nhịn không được, thừa dịp cái này ngắn ngủi không có chuyện cơ hội, nhìn thoáng qua cách đó không xa Triệu vô địch. Triệu đội trưởng, bình thường Phục Long Sơn Mạch, hung thú vẫn luôn là như vậy thưa thớt sao? Triệu vô địch từ khi tiến vào Phục Long Sơn Mạch đến nay, chẳng biết tại sao, sắc mặt vẫn rất nặng nề. Chỉ gặp hắn lắc đầu nói, không, sao hôm nay muốn bao nhiêu rất nhiều. Tình huống của hôm nay là thật có chút khác thường. Thật không biết là chúng ta vận khí quá tốt quan hệ, vẫn là xảy ra chuyện gì không muốn người biết tình trạng. Lâm nhiên mở ra vĩnh hằng Sharingan, hướng bên cạnh lướt qua, ngược lại là cũng không có phát hiện cái gì quỷ dị năng lượng thể, liền cũng chỉ có thể trước buồn bực tiếp nhận cái này thiết lập. Không thể không nói. Cái này nhân viên kỹ thuật bố trí hiệu suất quả thực không cao lắm, trọn vẹn thời gian nửa tiếng, mới rốt cục hoàn thành cái thứ nhất điểm. Nhìn thấy các nhân viên kỹ thuật kết thúc công việc hoàn thành, Triệu vô địch liền gật đầu. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Hiện tại cũng đã gần muốn quá nửa đêm, lại tiếp tục đi đường, phong hiểm quá lớn. Chúng ta trước ngay tại chỗ tại trên ngọn cây nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm lại tiếp tục đi. Nếu như ngày mai cũng thuận lợi như vậy, hai ngày đều không dùng đến, chúng ta liền có thể thuận lợi khải hoàn. Gặp cái khác mấy người đều không có phản đối, lâm nhiên liền cũng mang theo Lạc Khuynh Nhan vọt lên cây sao, chọn lựa một khối coi như thích hợp khu vực. Lạc Khuynh Nhan cười hì hì vỗ vỗ bắp đùi của mình, dùng chỉ có thể bị hai người nghe được thanh âm nhỏ giọng nói. Đến, nằm tỉ tỉ trên đùi, tỉ tỉ hống ngươi chìm vào giấc ngủ. Nhìn qua cái kia thon dài cân xứng mà không có một chút thịt dư cặp đùi đẹp, lâm nhiên ngay cả một giây đồng hồ đều không do dự, trực tiếp tùy tiện nằm đi lên. Không chỉ có như thế, hắn còn cực kỳ thoải mái dễ chịu hít sâu một hơi, bày ra một bộ hưởng thụ đến cực điểm biểu lộ. Lần này, ngược lại cho Lạc Khuynh Nhan khiến cho đỏ mặt, cắn răng nói. Ngươi cái tên này, thật đúng là không khách khí a. Để ngươi nằm liền nằm. Thật sự là LSP. Lâm Nhiên cười ha ha một tiếng. Kỳ thật ta đã đủ khách khí. Lúc đầu nhìn chân này như thế mê người, còn muốn liếm hai cái tới. Đáng tiếc phụ cận người thật nhiều, mới nhiều ít có chút ngượng ngùng. Lạc Khuynh Nhan xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, lẩm bẩm nói. Ngươi cái này hai nghịch ngợm sẽ còn không có ý tứ a. Thật sự là có đủ vô sỉ đâu. Ai nha? Lạc Khuynh Nhan vạn vạn không nghĩ tới chính là, nàng lời còn chưa nói hết, Lâm Nhiên thế mà thật hắn sao đối với mình bắp đùi trắng như tuyết liếm lấy một ngụm. Thậm chí, còn phát ra thử trượt tiếng vang. Đỏ bừng đầy mặt nàng bởi vì khẩn trương cùng kích động, kém chút đều cho trên ngọn cây Lâm Nhiên đẩy xuống. Làm gì đâu ngươi? Nhiều người như vậy đâu? Lâm Nhiên cười hắc hắc. Ngươi quên ta có huyễn thuật sao? Hiện tại ta đã đem hai ta phiến khu vực này cho bao phủ lại. Tại bọn hắn thị giác bên trong, hai chúng ta hiện tại cũng chỉ là tại bình thường nghỉ ngơi mà thôi. Cho nên, cho dù là ta hiện tại đem ngươi cho nhấn, bọn hắn cũng sẽ không có điểm nửa điểm phản ứng. Chương 87, hành động tiếp tục. Vô cùng trùng hợp dị tộc đọa lạc giả thi thể. Nghe Lâm Nhiên nói như vậy, Lạc Khuynh Nhan phản ứng càng thêm kịch liệt, dãy dụa lấy liền muốn rời xa Lâm Nhiên, xấu hổ một câu đều nói không nên lời. Lâm Nhiên gặp nàng như cùng một con co quắp tại góc tường đáng thương con mèo nhỏ, nhịn không được cười ha ha. Tốt, mặc dù ta đích xác đem huyễn thuật chống đỡ đi lên, nhưng cũng không trở thành biến thái như vậy. Trở về a, ngoan, ngươi gối đùi ta còn không có hưởng thụ đủ đâu. Lạc Khuynh Nhan lúc này mới hậm hực một lần nữa quỳ trở về, tức giận đem Lâm Nhiên đầu một lần nữa nhấn đến trên đùi. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng Lâm Nhiên có thể không có chút nào trung thực. Sharingan bên trong câu ngọc điên cuồng chuyển động, trực tiếp đem hai người đồng thời kéo đến thần uy không gian ở trong. Sau đó bắt đầu thuận Lạc Khuynh Nhan đầu gối bắt đầu hướng trên đùi thử trượt. Không đợi Lạc Khuynh Nhan bắt đầu phản kháng, lại trực tiếp đưa nàng ngã nhào xuống đất. Trên cây xác thực quá cuồng dã, bất quá tại cái này thế giới hai người bên trong nha, coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói xong, lập tức liền ngăn chặn Lạc Khuynh Nhan muốn hét lên kinh ngạc miệng. Cái này, Lạc Khuynh Nhan cũng chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa tiếng hừ hừ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Vô Địch mở ra ánh mắt của hắn. Bọn hắn loại trình độ này cường giả, mấy ngày đều không ăn đồ vật, không ngủ được, cái kia đều cùng chơi đồng dạng. Một đêm này, hắn cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất đều duy trì chợp mắt trạng thái. Bất quá nhìn trên cây Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan, ngược lại là một mực không chút động, có thể là thật ngủ thiếp đi. Triệu Vô Địch cười cười. Này cũng có thể hiểu được, dù sao người trẻ tuổi nha, không có kinh nghiệm, lại có bọn hắn mấy người này thủ hộ, sơ sẩy một điểm ngược lại cũng bình thường. Bất quá, tự mình vẫn là rất có cần phải nhắc nhở một chút bọn hắn. Nhìn thấy Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đều đã còn buồn ngủ đứng lên, Triệu Vô Địch liền đi tới hai người bên người. Lâm huynh, Lạc cô nương. Có câu nói, ta cũng không biết có nên nói hay không. Lâm Nhiên lập tức nở nụ cười. Chúng ta quan hệ này, Triệu đội trưởng còn khách khí làm gì? Nhưng giảng không sao cả. Triệu Vô Địch lúc này mới lúng túng ho một tiếng. Kỳ thật cũng không phải đại sự gì. Đúng đấy, các ngươi về sau nếu là ở trong cấm địa chấp hành nhiệm vụ cái gì, ngàn vạn không thể giống tối hôm qua như vậy. Rất nguy hiểm. Lạc Khuynh Nhan nghe hắn kiểu nói này, sắc mặt cứng đờ, lập tức liền vặn Lâm Nhiên bẹn đùi một thanh, sau đó thẹn thùng trừng mắt Lâm Nhiên. Lâm Nhiên biết Lạc Khuynh Nhan hiểu lầm, liền ra vẻ bình tĩnh đối với Triệu Vô Địch cười nói. Triệu đội trưởng ý tứ ta biết, chính là nhắc nhở hai ta về sau không muốn ngủ như vậy chết mà. Về sau chúng ta sẽ không. Lần này chủ yếu là ý có các ngươi ở bên thủ hộ, mới hơi chút chủ quan một điểm. Là thật có chút không cẩn thận. Triệu Vô Địch cười to. Lâm huynh quả thật là người thông minh, một điểm liền thông a. Đã như vậy, vậy ta Triệu mỗi người cũng yên lòng. Nói, liền đi xem xét cái kia ba tên nhân viên kỹ thuật tình trạng đi. Lạc Khuynh Nhan cái này mới phản ứng được, nguyên lai Triệu Vô Địch nói là chuyện này, không khỏi lại phẫn hận nhéo nhéo Lâm Nhiên. Lâm Nhiên bất đắc dĩ. Rõ ràng giữ bí mật công tác làm rất đúng chỗ nha. Vì cái gì dạng này còn muốn vặn ta? Lạc Khuynh Nhan lạnh hừ một tiếng. Ai cần ngươi lo? Bản cô nương vui lòng. Nói xong, liền nhẹ nhàng nhảy lên một căn khác ngọn cây. Vẫn không quên về trừng lưu tại nguyên chỗ Lâm Nhiên một nhãn. Lâm Nhiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay, một lần nữa đi theo đại bộ đội bộ pháp. Hôm nay hung thú, cũng đồng dạng tương đương thưa thớt, mấy người cũng không có hoa phí bao nhiêu khí lực, liền đi tới thứ hai chỗ mục tiêu địa điểm. Mới vừa đến nơi này, chín người liền cùng là giật mình. Bởi vì nơi đây, thế mà vụn vặt lẻ tẻ có một ít dị tộc thi thể. Ngoại trừ quen thuộc hắc ám tinh linh bên ngoài, còn có bộ phận lôi đình nguyên tố tàn tiết. Triệu Vô Địch sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lôi đình nguyên tố. Cái này một nhà dị tộc cũng dính vào rồi. Lâm Nhiên mấy người đều là không nói, yên lặng quét mắt chung quanh cảnh tượng. Lúc này, bị Triệu Vô Địch gọi là Tiểu Ngũ người trẻ tuổi kia cũng mở miệng. Bất quá bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là trước tiếp tục bố trí dụng cụ đi. Hành động lần này tình huống có thể tương đối đặc thù, chúng ta tận lực đi sớm về sớm. Cái kia ba tên nhân viên kỹ thuật hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, rất nhanh liền bắt đầu bài tập của bọn hắn. Lâm Nhiên thì là một mực mở ra Sharingan, chằm chằm trên mặt đất dị tộc thi thể nhìn. Không thể không nói, những thi thể này xuất hiện tương đương kỳ quái. Bởi vì chung quanh nơi này đã không có đánh nhau vết tích, cũng không có hung thú bóng dáng cùng mùi. Trước tiên chiến trường, tuyệt đối không phải ở chỗ này. Cho nên những thi thể này, rất có thể là bị người cố ý bò ở nơi này. Về phần là ai tại làm những chuyện này, mục đích của bọn hắn lại là cái gì, Lâm Nhiên tạm thời còn không nghĩ tới. Chỉ ít có thể xác định là, có người trong bóng tối giở trò. Lâm Nhiên ánh mắt lấp lóe nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, các nhân viên kỹ thuật lại một lần vô kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ của mình, 9 người lại lần nữa hướng cái thứ 3 địa điểm tới gần. Có thể chờ đến cái thứ 3 địa điểm thời điểm, Triệu Vô Địch sắc mặt càng thêm khó coi. Bởi vì, nơi đây địa điểm ngoại trừ hắc ám tinh linh cùng lôi đình nguyên tố thi thể cùng, tàn tiết bên ngoài, còn nhiều thêm rất nhiều thi thể của con người. Mà lại những nhân loại này làn ra phía trên, còn có liên tiếp màu xanh biếc huỳnh quang hình xăm. Đoạ lạc giả. Triệu Vô Địch hung hăng cầm nắm đấm của mình, suýt nữa đem răng cắn đoạn. Cái gọi là đoạ lạc giả, liền là trong nhân loại phản đồ, người người có thể chu diệt. Bọn hắn vì lực lượng cùng tài phú, không từ thủ đoạn, thậm chí lựa chọn lấy hiệu chung dị tộc làm đại giá. Điên cuồng tàn sát đồng bào của mình, cướp bóc giác tỉnh giả tài phú, hướng dị tộc nịnh nọt. Cái này màu xanh biếc huỳnh quang hình xăm, chính là thân phận của bọn hắn chứng minh. Lâm Nhiên sắc mặt cũng nặng dị thường. Cùng những dị tộc kia so sánh, đoạ lạc giả đối đãi nhân loại, còn muốn càng thêm tàn nhẫn cùng hung bạo. Dù sao có huỳnh quang hình xăm tồn tại, bọn hắn đã không cách nào bình thường sinh tồn ở thế giới loài người. Mà những thứ này hai quỷ tử nhóm, tại dị tộc bên kia cũng sẽ không rất thụ chào đón, bị đánh mắng khi nhục đều là chuyện rất bình thường. Cơ hồ không có người sẽ cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn, đối đãi nó thái độ cũng đều là lợi dụng chiếm đa số. Dần dà, cũng liền tạo thành đoạ lạc giả nhóm cực đoan mà cực đoan tính cách. Loại này sống tạm tại bóng ma bên trong, đã không cách nào được xưng là nhân loại đồ vật, không dám phản kháng bọn hắn dị tộc chủ tử, có thể không cũng chỉ có thể đem khí toàn vung đến nhân loại trên đầu sao. Ngoại trừ đối đoạ lạc giả kiêng kỵ, Lâm Nhiên còn cân nhắc đến một chuyện khác. Đó chính là, vì cái gì những thi thể này xuất hiện địa điểm, tất cả đều khéo như thế diệu. Đều tại bọn hắn trước đó dự định tốt tọa độ phía trên. Nếu như nói tại cái thứ hai địa điểm thời điểm, là trùng hợp, lần này cũng không thể vẫn là trùng hợp a. Lâm Nhiên nhẹ nhàng đi tới Lạc Khuynh Nhan bên người, giữ nàng lại tay. Lạc Khuynh Nhan cùng Lâm Nhiên kết nối một chút ánh mắt về sau, cũng đọc lên lo lắng của hắn, lập tức cũng cảnh giác. Thậm chí, hai người cũng đã bắt đầu nhìn chằm chằm Triệu Vô Địch, cái kia nhìn như thật thả thân ảnh. Chương 88, Thú Triều Bạo Khởi, chặt chẽ vòng vây cùng Triệu Vô Địch thoát đi. Triệu Vô Địch ngược lại là có vẻ như không có phát giác một chút xíu dị thường, vẫn như cũ sắt nghiêm mặt thúc giục nhân viên kỹ thuật khai triển công việc, một bên trên tảng cây triển khai thần thức, điều tra lấy phụ cận động tĩnh. Lâm Nhiên thì mang theo Lạc Khuynh Nhan, đứng ở cùng nó tương đối một bên khác. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất lúc đầu cũng đều không quen ngôn ngữ, lúc này cũng duy trì im miệng không nói. Cái này đem không khí sấn thác khá quỷ dị, phảng phất tại trận tất cả mọi người là người xa lạ. Đến mức các nhân viên kỹ thuật tại hoàn thành công tác về sau, tất cả mọi người chẳng hề nói một câu, liền bắt đầu chạy tới mục tiêu thứ tư điểm lữ trình. Trên đường, lần này Lâm Nhiên không có cùng Lạc Khuynh Nhan cùng một chỗ cư bên trong bảo hộ nhân viên nghiên cứu, mà là cùng cuối cùng Tiểu Thất đổi cái vị trí. Tiểu Thất chạy tới trung ương, Lâm Nhiên thì cùng Lạc Khuynh Nhan cùng một chỗ, đứng ở đội ngũ cuối cùng. Lâm Nhiên trên tảng cây tiến hành nhảy vọt, một bên dùng Sharingan quan sát chung quanh hình thức, một bên dùng sinh vật chip phân tích chung quanh số liệu. Tại kiếm được đại lượng long tệ về sau, Lâm Nhiên liền đem tự mình sinh vật chip đổi thành tối cao một cái, giá trị dòng dã 100 triệu long tệ. Đẳng cấp cao hơn sinh vật chip công năng càng nhiều, tính lực cũng càng cường đại. Tỷ như trước mắt cái này phân tích hoàn cảnh công năng, liền tương đối tốt dùng. Thông qua toàn cục theo phân tích biểu hiện, trước mắt Lâm Nhiên vị trí hoàn cảnh này dị thường giá trị ngay tại từ từ trèo cao, mà lại đến càng ngày càng không cách nào thu thập. Nguy hiểm hệ số, đồng thời cũng tại cùng lúc càng tăng. Theo lý mà nói có được đồng dạng công năng Triệu Vô Địch hẳn là, cũng biết rõ điểm này, có thể hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lộ ra. Cho nên, tạm thời cùng nó giữ một khoảng cách mới là lựa chọn chính xác nhất. Không có qua quá lâu, 9 người lại một lần đi tới mục tiêu thứ tư địa điểm. Ngoại trừ nhân viên kỹ thuật bên ngoài 6 người khác, y nguyên dựa theo thường ngày đồng dạng tản ra. Khác biệt duy nhất chính là, Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan đứng chung với nhau. Nhìn xem phụ cận lạnh lạnh thanh thanh không khí, cùng các nhân viên kỹ thuật không ngừng bận rộn, Lâm Nhiên cảm giác bất an cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn hiện tại không chỉ có đã hoàn toàn không dám đem Vĩnh Hằng Sharingan quan bế, hơn nữa còn tùy thời bóp tốt một phát thần uy trên tay. Nếu như một hồi nếu là gặp cái gì đột phát tình trạng, ngay tại Lâm Nhiên trong lúc suy tư, hắn đột nhiên nghe được một cái cực kỳ ngắn ngủi, gần như không thể nghe thấy tích tích âm thanh. Thanh âm này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt đó, Lâm Nhiên thậm chí đều coi là nghe lầm. Có thể không đợi Lâm Nhiên đi tìm khả năng này tồn tại thanh âm đầu nguồn, từng đợt vang tận mây xanh tiếng gầm gừ, đột nhiên từ bốn phương tám hướng dâng lên. Trầm mặc không biết bao lâu, Triệu Vô Địch sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được, hình như là thú triều. Nói, hắn liền nhảy lên một cái, nhảy tới cao nhất cây đại thụ kia bên trên quan sát. Lâm Nhiên cũng trong cùng một lúc, thuần thục vận dụng ghép po cùng Soru phối hợp, leo lên cây to này. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí càng dẫn trước Triệu Vô Địch như vậy một chút. Phóng tầm mắt nhìn tới về sau, Lâm Nhiên sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Vô cùng vô tận hung thú ngay tại giơ lên đầy trời bụi bặm, từ từng cái phương hướng liền như vậy vây quanh. Ngoại trừ trên đất chạy thú, không trung còn có từng mảnh che khuất bầu trời phi cầm. Mà lại từ Sharingan phân tích bên trong có thể nhìn ra, đám hung thú này bình quân chất lượng đều muốn đạt tới 3-4 giai tả hữu. Trong đó thậm chí còn lẫn vào ngũ lục giai, thậm chí là 7-8 giai kinh khủng hung thú. Tình huống khẩn cấp. Ta đã đem thú triều bạo động tin tức truyền đưa cho quân đội cùng vũ trang cứ điểm. Hiện tại chúng ta chia ra phá vây, có thể sống một cái tính một cái đi. Triệu Vô Địch khắp khuôn mặt là kiên nghị, bất quá chạy ngược lại là không có chút nào dây dưa dài dòng. Bất quá trong chớp mắt, liền mang theo hắn tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất cái này ba tiểu đệ, hướng nam mà đi. Lưu lại còn đang quan sát Lâm Nhiên cùng Lạc Khuynh Nhan, cùng một mặt mộng bức ba cái nhân viên kỹ thuật. Mà lại, vì cam đoan chạy nhanh, bọn hắn thế mà còn ném ra một đống dùng cho khí nitơ gia tốc đạo cụ, lao vụt giống như chân trời lưu tinh. Cái này đem chúng ta vứt xuống chạy. Lâm Nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không qua trong điện quang hỏa thạch, hắn cũng làm ra phán đoán của mình. Sharingan thôi miên. Cái kia ba tên đáng thương nhân viên kỹ thuật trực tiếp, liền bị Lâm Nhiên khống chế tâm thần, lâm vào độ sâu trong hôn mê. Thân là người bình thường bọn hắn, tinh thần lực tại Lâm Nhiên trước mặt, yếu ớt đáng sợ. Nếu là không có Lâm Nhiên chủ động tỉnh lại, giấc ngủ này, vậy ít nhất cũng là 10 năm. Sau đó, Lâm Nhiên liền từ trên đại thụ nhảy xuống, từ linh hồn giới chỉ bên trong lấy ra ba cái sinh vật cất giữ kho, đem bọn hắn ba cho nhét đi vào, bảo trì nó sinh mệnh lực. Hiện tại xem ra, cái kia Triệu Vô Địch cùng hắn ba tên thủ hạ, rõ ràng là lớn có vấn đề. Tỷ như, trong tay hắn chỗ nắm chặt cái kia giống như đồng hồ bỏ túi đồng dạng dụng cụ, nói không chừng chính là gây nên thú triều kẻ cầm đầu. Nhưng hắn dù sao không có trực tiếp đối với mình cùng là Khuynh Nhan động thủ, Lâm Nhiên cũng là không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ hoài nghi. Loại này quân khu bộ đội đặc chủng, Lâm Nhiên trong lúc nhất thời thật đúng là không tiện đem bọn hắn thế nào. Mà nhân viên kỹ thuật làm vì phía bên mình trọng yếu nhân chứng, có thể giữ lại vẫn là tận lực giữ lại. Vạn nhất đem đến cần dùng đến đâu. Thần uy. Lâm Nhiên một bên đem chứa ba người này, buồng sinh học ném vào thần uy không gian bên trong, một bên lôi kéo Lạc Khuynh Nhan liền hướng phía bắc đi. Nếu là không lợi dụng thần uy không gian thủ đoạn này, hai người bọn hắn là, vô luận như thế nào cũng không thể bảo hộ ba cái kia nhân viên kỹ thuật. Cho nên trước thôi miên bọn hắn, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lạc Khuynh Nhan cũng lập tức thi triển thủ đoạn, cho Lâm Nhiên cùng tự mình phân biệt mặc lên một đôi thiên sứ chi dực. Người gì tốc chậm, đi trước tốt, ta theo ở phía sau. Lạc Khuynh Nhan đối Lâm Nhiên hô. Lâm Nhiên thì mỉm cười. Một đường hướng bắc, người ở phía trước trên mặt đường. Toàn lực hành động cũng không quan trọng. Tốc độ của ta, cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Lạc Khuynh Nhan kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Bất quá lúc này rõ ràng không phải đưa ra chất vấn thời điểm. Nàng cũng không có đi chỉ hoãn, thậm chí không có hỏi tại sao muốn hướng bắc, trực tiếp liền dẫm lên ngọn cây hướng bắc mà đi. Lâm Nhiên thì lợi dụng Soru bộc phát ra tốc cùng ghép po trệ không năng lực, theo thật sát Lạc Khuynh Nhan sau lưng. Ngay từ đầu, Lạc Khuynh Nhan còn cảm giác Lâm Nhiên có một chút khinh thường, chỉ sử dụng tự mình 60 tốc độ. Nhìn thấy Lâm Nhiên cùng cực gấp về sau, mới chậm chậm bắt đầu ra tốc. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, vô luận nàng làm sao ra tốc, Lâm Nhiên khoảng cách vị trí của nàng, lại vĩnh viễn sẽ không vượt qua 10 mét. Cái này. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi không có gặp Lâm Nhiên thi triển chạy nhanh. Hắn làm sao lại trở nên biến thái như vậy rồi? Nếu là hôm đó tại hai người đơn đấu thời điểm, Lâm Nhiên có thể có được loại tốc độ này, tự mình chẳng phải là muốn bị treo lên đánh. Cái này cái nam nhân tốc độ phát triển, đơn giản không hợp thói thường đến đáng sợ. So với đắm chìm trong chấn kinh ở trong Lạc Khuynh Nhan, Lâm Nhiên thì là thật chặt đưa ánh mắt chăm chú vào phía trước. Phương Bắc bầy hung thú, chính là dày đặc nhất một cái khu vực. Dù sao, đây chính là lên núi con đường A. Mà Lâm Nhiên sở dĩ muốn lựa chọn cái phương hướng này, chủ yếu chính là vì điều tra rõ ràng, cái này âm mưu phía sau, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Vứt bỏ bọn hắn Triệu Vô Địch, đến tột cùng tại tính toán gì. Lần này băng đằng tại Phục Long Sơn Mạch nội bộ thú triều, lại đến cùng ai có quan hệ. Ủng có thần uy không gian nơi tay bọn hắn, tính an toàn là có bảo hộ, cho nên tại chiến lược phương diện này, hoàn toàn có thể chọn lựa lớn mật một điểm. Dù sao tại nguy hiểm to lớn bên trong, thường thường đều sẽ ẩn giấu đi to lớn ích lợi nha. Chương 89, giết ra khỏi trùng vây. Tao ngộ anh hùng cấp dị tộc đơn vị. Về phần Lạc Khuynh Nhan, nàng mặc dù không biết Lâm Nhiên suy nghĩ cái gì đồ vật. Bất quá tại loại này trong lúc nguy cấp, nàng khẳng định là đối Lâm Nhiên nói gì nghe nấy. Thánh quang thập tự trảm. Tại hai người cùng thú triều tại cao tốc trạng thái tương hướng mà đi dưới, rất nhanh liền xuất hiện đợt thứ nhất giao tiếp. Lạc Khuynh Nhan cũng không khách khí, vất tay chém liền. Nồng đậm mà mãnh liệt thánh quang, lập tức liền đem không trung những cái kia mưu toàn chặn đường bọn hắn bay thú, chém mất cái thất linh bát lạc. Về phần dưới tàng cây mặt những cái kia chạy thú, ngoại trừ cực thiểu số có được công kích từ xa thủ đoạn bên ngoài, còn lại, chỉ có thể liều mạng đi ủi những cái kia bị Lâm Nhiên hai người dẫm lên cây cối. Bất quá đều có năng lực phi hành hai người sở dĩ sẽ đi dẫm ngọn cây, hoàn toàn chính là vì mượn nhờ cái này điểm tựa phát lực, để cho mình chạy càng nhanh mà thôi. Cho nên, bọn hắn dẫm đạp cây cối chỗ kéo dài thời gian, thậm chí đều xa không đủ một giây đồng hồ. Nhiều khi liền sẽ dẫn đến, những cái này hung thú đều còn không có đụng vào bọn hắn vừa mới đứng cây, hai người liền đã rời đi. Mà mặt đất hung thú loại này đụng cây hành vi, ngược lại không chỉ có giảm bớt tự mình di tốc, dẫn đến hung thú qua lại ở giữa xuất hiện dẫm đạp. Ngã xuống cây cối còn cho không ít hung thú tạo thành trở ngại, có chút còn đưa tới nội bộ bọn họ nhỏ nội chiến. Có Lạc Khuynh Nhan tại phía trước côi kiếm ánh sáng xử lý hung thú bay, Lâm Nhiên liền có thể tại tranh thủ lúc rảnh rỗi, mở ra vương tài hướng phía dưới xạ kích. Tại chiến đấu lực tăng vọt phía dưới, Lâm Nhiên có thể thao túng vương tài cực hạn, đã từ mười mấy cửa đi tới 20 mấy cửa. Đoạn đường này mãnh liệt bắn phía dưới, còn có thể lông đến không ít đi săn điểm. Trước đó bởi vì hối đoái đạo cụ cùng thiên tài địa bảo nguyên nhân, Lâm Nhiên đi săn điểm đã ngã xuống không đủ 3.000. Lúc này mới bắn trong một giây lát, liền cũng đã tăng tới 3.500 điểm. Không chỉ có như thế, tương đối lo cho gia đình Lâm Nhiên, còn dành thời gian động dùng một chút trái Ope-Ope-Nomi thao túng năng lực, tùy thời nhặt một điểm hung thú trên người tài liệu quý giá đi lên, có thể nói là tương đương dễ chịu. Bất quá, đám hung thú tự nhiên là không muốn nhìn Lâm Nhiên thư thái như vậy. Lúc này, một con mỏ nhọn mỏ sắc ngũ giai loài chim hung thú lại đột nhiên, từ bên cạnh giết ra, trực tiếp mổ về Lâm Nhiên cái cổ. Soru. Lâm Nhiên trên không trung một cái gấp hướng đổi tốc độ, tránh rơi cái này phát mổ kích về sau, trở tay chính là một phát Rankiaku. Bất quá dù sao đối mặt chính là ngũ giai hung thú, Rankiaku có vẻ như cũng không có đưa đến cái gì đặc biệt tốt hiệu quả, đại điểu tiếp tục không đau không ngứa mổ kích Lâm Nhiên. Mà nó thậm chí còn bởi vì khinh thường, mà phát ra cả quái khiếu. Lâm Nhiên lúc này mặt chính là nghiêng một cái. Má, không cho ngươi phía trên một chút cường độ, thật sự coi chính mình dễ khi dễ. Amaterasu. Đen như mực hỏa diễm trong nháy mắt liền đem đại điểu toàn bộ nuốt hết, nướng nó không ngừng bay nhảy, lại không thấy chút nào thế lửa yếu bớt. Đại điểu lần này hoàn toàn không có ngay lúc đó đắc ý, trên không trung bị nướng chi gọi bậy, tựa như phát điên cuồng mổ Lâm Nhiên. Đáng tiếc, dựa vào Soru cùng Gepo hai loại di động loại thể thuật kỹ năng Lâm Nhiên, căn bản liền sẽ không bị nó đụng phải mảy may, ngược lại là không ngừng đem nó đổ nghịch xoay quanh. Cuối cùng thẳng đến đại điểu sinh mệnh chi hỏa bị Amaterasu đốt hết. Nó cũng chẳng qua là tại Lâm Nhiên phía sau cái mông không ngừng bay nhảy dâu cơ mà thôi. Dùng ánh mắt còn lại mắt thấy đây hết thảy là Khuynh Nhan, đều có chút bất lực nhả rãnh. Trời mới biết ra hỏa này, vì cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy đem tốc độ tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa còn ngoài định mức tinh thông không biết bao nhiêu loại thể thuật. Tự mình cũng coi là trăm ngàn năm đều khó gặp một lần đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là tại Lâm Nhiên trước mặt vẫn như cũ là tràn đầy cảm giác bất lực. Lúc đầu có vẻ như còn có thể miễn cưỡng ăn vào Lâm Nhiên ô tô đuôi khói. Bây giờ lại muốn nhìn đến bóng lưng, đều đã là cực kỳ chật vật sự tình. Lâm Nhiên thì dành thời gian liếc qua bọn hắn tình trạng trước mắt. Lần này thú triều thanh thế mặc dù lớn, mật độ cũng cao, nhưng độ dày lại tương đối. Bọn hắn hiện tại có thể nói là đã chạy đến thú triều cuối cùng, khoảng cách cuối cùng đỉnh núi, đều chỉ có cách xa một bước. Lên trước núi đi, ta đều ở trong cõi u minh cảm giác, trên núi có một vật đang triệu hoán lấy ta. Nhưng lại không làm rõ ràng được là cái gì. Lâm Nhiên có chút do dự mở miệng nói ra. Lạc Khuynh Nhan đương nhiên sẽ không đi phản đối Lâm Nhiên ý kiến, Cua kiếm ánh sáng xử lý xong bên người cuối cùng mấy con phi điểu về sau, một cái bước ra vọt lên đỉnh núi. Lúc đầu tại bọn hắn phá vây về sau, sau lưng những cái này hung thú đều đã tại dần dần thay đổi họng súng, hướng phía đỉnh núi phương hướng một lần nữa tổ chức lấy thế công. Nhưng kỳ quái là, ngay tại hai người chân trước vừa đạp lên đỉnh núi trong nháy mắt, bọn hắn phảng phất lại đột nhiên không nhìn thấy hai người, thế mà hướng phía chạy ngược phương hướng. Lạc Khuynh Nhan kinh ngạc nhíu mày. Cái này, bọn hắn vì cái gì rời đi rồi? Nhân loại huyết nhục, không nên đối với đám hung thú, có sức mê hoặc chí mạng mới đúng không? Lạc Khuynh Nhan nói ngược lại là lời nói thật. Sở dĩ đám hung thú đối với nhân loại tính công kích muốn vượt xa dị tộc, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân ngay tại ở, bọn hắn thì nhân loại yêu mới mẻ huyết nhục. Về phần đọa lạc giả nhóm, là bởi vì huyết nhục biến dị nguyên nhân, mà đã mất đi loại hung thú này trước mặt mỹ vị. Nhưng bây giờ, bọn hắn đang ăn xẹp về sau, thế mà có thể chống cự loại này mỹ vị dụ hoặc, lựa chọn trực tiếp từ bỏ. Đây là vô não mà tàn bạo hung thú sao? Lâm Nhiên thì chú ý tới một điểm cùng người khác địa phương khác nhau. Đám hung thú thái độ cải biến, là tại chúng ta leo lên ngọn núi này đỉnh núi bắt đầu. Nghĩ đến, trên đỉnh núi hẳn là có để bọn hắn cực kỳ e ngại đồ vật, mới có thể dẫn đến nơi này đi. Lạc Khuynh Nhan chần chờ vừa quay đầu. Ngọn núi này đỉnh núi A. Phục Long Sơn Mạch đỉnh núi, là một cái đỉnh bằng cấu tạo, thực tế diện tích đó cũng là tương đương khoa trương. Mặc dù phía trên các loại siêu cao giai hung thú ngọa hổ tàng long, nhưng cũng không cần thiết e sợ như thế A. Dù sao, hung thú ở giữa tự giết lẫn nhau, chung quy là tương đối ít sự tình. Cũng không phải là tất cả hung thú, đều yêu thích lấy đồng loại làm thức ăn. Đồng loại huyết nhục đối bọn hắn mà nói, so với nhân loại mỹ vị, đơn giản chính là thô giáp tới cực điểm. Đồng dạng ngoại trừ cùng hung cực ác, gặp người liền giết cuồng bạo hình hung thú, cái khác hung thú trừ phi đói cấp nhãn, bằng không thì sẽ không dễ dàng động thủ. Cho nên bọn hắn thường thường càng có khuynh hướng dùng ăn thực vật, khoáng vật cùng những sinh vật khác. Lại thêm, cái này cũng cao nữa là chính là đỉnh núi bên ngoài, có thể có gì ghê gớm đâu. Lâm Nhiên nghĩ như vậy. Sau đó, hắn liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong, ngay tại từ phương xa đỉnh đầu chỗ truyền đến. Tại tòa dạng núi này đỉnh núi một cây cột đá bên trên, đang lẳng lặng đứng lặng lấy một cái màu xanh đậm linh hồn thể. Chỉ thấy nó toàn thân tràn đầy mãnh liệt dòng điện, linh hồn thể ngoại bộ là nhạt áo giáp màu vàng kim. Trong tay quơ như là xiềng xích giống như lôi quang, như là minh đèn giống như con mắt chính đang nhìn chăm chú bọn hắn. Tại vĩnh hằng Sharingan năng lượng phân tích bên trong, trên người hắn lực lượng đơn giản mãnh liệt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Lâm Nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đến từ Lôi Đình nguyên tố một mạch, anh hùng cấp dị tộc đơn vị. Chương 90, không thể tưởng tượng nổi đoạt cầu kế sách. Lưu đến thời khắc cuối cùng thần uy hư hóa. Cái gọi là anh hùng cấp dị tộc đơn vị, chính là một loại muốn mạnh hơn xa phổ thông dị tộc đơn vị. Nhất trực quan thể hiện, ngay tại ở bọn hắn cường đại lĩnh vực uy áp, dày đến biến thái thanh máu cùng để cho người ta thổ huyết cường đại kháng tính phía trên. Cho dù là so với bọn hắn giai vị cao hơn rất nhiều dị tộc, chỉ cần không phải anh hùng đơn vị, vậy cũng phải ngoan ngoãn nghe bọn hắn hiệu lệnh. Cái đồ chơi này liền cùng lãnh chúa cấp hung thú là giống nhau, cùng loại với trong game online boss, tự nhiên không phải chỉ là tiểu binh có thể so sánh. Mà lại, từ Lâm Nhiên phán đoán bên trong tới nói, thực lực của người này, chỉ sợ đã vượt qua bát giai. Nói cách khác, cùng loại hắn cùng là Khuynh Nhan, cũng không thể nào là cái trò này đối thủ. Nếu là không dùng thần uy, ngạnh kháng hắn một kích, làm không cẩn thận đỉnh lấy su sơ nu Lâm Nhiên, đều sẽ bị cho trực tiếp làm nát đi. Thì càng đừng đề cập lực phòng ngự còn kém xa hắn là Khuynh Nhan. Bất quá, kia là xây dựng ở không có có thần uy trên cơ sở. Lâm Nhiên không chỉ có, mà lại sớm đã dùng truyền phong ấn, cho là Khuynh Nhan cùng tự mình, một người minh khắc một cái bị động phát động thần uy. Chỉ cần gặp được có nguy hiểm tính mạng công kích, thần uy không gian liền sẽ lập tức phát động, đem hai bọn họ thu nạp vào đi. Trừ phi là chân chính, trên ý nghĩa lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu dây lát dây, bằng không thì căn bản không có khả năng nhanh hơn thần uy. Ta có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Lâm Nhiên đột nhiên lộ ra một cái cực kỳ hưng phấn mỉm cười. Lạc Khuynh Nhan sắc mặt lúc này chính là biến đổi. Ngươi điên ư? Loại trình độ này đối thủ, tuyệt không phải ta hai người có thể ứng phó. Cho dù là Diệu Tỷ bọn hắn 5 người đến, sợ cũng không thể nào là anh hùng cấp dị tộc đối thủ. Nhân loại chúng ta tại đi săn anh hùng cấp dị tộc hoặc là lãnh chúa cấp hung thú loại này boss thời điểm, thường thường đều là chọn lựa vây giết phương thức. Vẻn vẹn dựa vào lực lượng cá nhân, căn bản cũng không có thể làm được đến. Chớ đừng nói chi là, cái này Lôi Đình nguyên tố, chí ít cũng là một cái bát giai tồn tại. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trốn vào ngươi cái kia trong không gian thần bí đi. Lâm Nhiên cười ha ha một tiếng. Đừng hoảng hốt. Ai nói ta muốn giết hắn rồi? Ta muốn, bất quá là trong tay hắn vật kia mà thôi. Là Khuynh Nhan hơi sững sờ, không khỏi lại một lần nữa liếc mắt anh hùng cấp lôi đình nguyên tố phương hướng. Cái kia lôi đình nguyên tố mặc dù phát hiện bọn hắn, nhưng cũng không có một tia muốn bên trên đến giết chết hai người ý tứ. Khả năng trong mắt hắn, Lâm Nhiên cùng là Khuynh Nhan, hẳn là cũng sớm đã là người chết. Hắn chỉ cần tùy tiện xoa bóp ngón tay, hai người liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Địch nhân như vậy, lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Về phần lúc này lôi đình nguyên tố trong tay, thình lình nâng một viên ngũ thải ban lan quả cầu, cũng không thể nhìn ra nó là vật gì. Nhưng ít ra hẳn là giá trị bất phàm mới đúng. Lâm Nhiên cười cười. Ta vừa mới nâng lên cái kia từ nơi sâu xa gọi về ta đổ vật, chính là cái này lôi đình nguyên trong tay thon cầu. Ta có thể cảm giác được, tự mình linh hồn chỗ sâu có một cái không ngừng sao động suy nghĩ, chỉ dẫn ta đi đạt được nó. Cứ đi như thế, thực sự để cho người ta rất không cam tâm a. Là Khuynh Nhan mặt nghiêng một cái. Thế nhưng là, vậy ngươi chuẩn bị làm sao cầm tới cái kia cầu đâu? Có thể đừng nói cho ta nói, chính là như thế tùy tiện xông đi lên đoạt a. Lâm Nhiên lắc đầu. Ngươi có chú ý đến hay không, cái này lôi đình nguyên tố khác thường địa phương. Khác thường địa phương? Là Khuynh Nhan nghi ngờ nói. Ý của ngươi là, hắn không có xông lên công kích chúng ta. Lâm Nhiên cười cười nói. Không sai. Lại thêm ra hỏa này không hiểu thấu đứng tại một cái cao cao trên trụ đá, nâng một cái không hiểu thấu cầu. Rất có thể, hắn chính là tại chủ đạo cái gì nghi thức hoặc tế điển. Cho nên cũng không có thể tự do di động, cũng không thể tùy ý làm bậy, cũng chỉ có thể phạt đứng chứ sao. Là Khuynh Nhan trợn trắng mắt. Có thể cái này hoàn toàn không giải quyết vấn đề a. Ngươi muốn từ tên kia trong tay đem cầu cướp đi, đều không nhắc chặt đứt hắn cùng cầu ở giữa liên hệ muốn làm thế nào đến. Cho dù là muốn tiếp cận với hắn, giống như đều là một loại hy vọng xa vời a. Dù cho tên kia thật nhận lấy bộ phận hạn chế, nhưng khẳng định không đến mức sẽ hoàn toàn giới ở, nhiều ít vẫn là có thể thi triển một chút thủ đoạn. Bằng không thì, những hung thú kia tại sao lại như thế e ngại? Lâm Nhiên đột nhiên tự tin cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm ở Lạc Khuynh Nhan eo. Ta còn thực sự có một cái coi như không tệ kế hoạch, mặc dù xác suất thành công khả năng chỉ có 5 không đến, nhưng tóm lại đáng giá thử một lần. Ngươi lập tức liền sẽ biết. Lạc Khuynh Nhan quả nhiên lập tức liền biết. Lâm Nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Một cái sô rư liền hướng phía lôi đình nguyên tố chạy đi, kém chút cho Lạc Khuynh Nhan trực tiếp dọa sợ. Loại này đột nhiên di động cao tốc có vẻ, như trong nháy mắt liền đưa tới cái kia anh hùng cấp lôi đình nguyên tố nổi giận. Một cái còn như là thùng nước giống như, phẩm chất lôi điện lập tức từ nó trong tay kia lao nhanh mà ra, hướng phía hai người gào thét mà tới. Thần uy! Lâm Nhiên lập tức liền thả ra cái này sớm đã chuẩn bị xong kỹ năng. Bất quá, cái này phát thần uy không phải là dùng để công kích lôi đình nguyên tố. Cũng không phải dùng để bảo hộ tự thân. Công kích lôi đình nguyên tố khẳng định là không đùa, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, cho dù là không gian xé rách, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thần uy mục tiêu, lựa chọn là cái kia phát lôi điện con đường. Nhìn như mãnh liệt lại lao nhanh lôi điện bất quá thoáng qua ở giữa, liền toàn bộ tuôn ra vào thần uy bên trong, bị nuốt hết không có chút nào thừa. Đợi đến lôi đình nguyên tố kịp phản ứng, phóng thích lần thứ hai xét đánh thời điểm, Lâm Nhiên đã cùng hắn kéo gần lại không khoảng cách ngắn. Chẳng qua trước mắt khoảng cách này, Lâm Nhiên đã nhanh bất quá lôi đình nguyên tố. Lại nghĩ dựa vào chủ động thả ra thần uy tiến hành tránh né, tự nhiên là hy vọng xa vời. Nhưng là, hắn còn có bị động tại. Mãnh liệt dòng điện tự nhiên phát động so Lâm Nhiên hơi trước một cái thân vị là Khuynh Nhan. Trong mắt bị phong ấn thần uy, cường lực không gian vòng xoáy tại phát động thời điểm, Lâm Nhiên tiện thể lấy cùng một chỗ chui vào. Sau đó, Lâm Nhiên lại ngựa không ngừng vó chui ra, lần nữa kéo gần lại hai ở giữa khoảng cách. Đợi đến lần thứ ba lôi điện băng đằng mà tới thời điểm, Lâm Nhiên lập lại chiêu cũ, lợi dụng trong mắt mình chỗ phong ấn cái kia phát thần uy, lại một lần nữa tiến hành tránh né. Lần này sau khi đi ra, Lâm Nhiên rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này, trong ngực của hắn, ngược lại là không có Lạc Khuynh Nhan. Rất tốt, khoảng cách đủ. Rung cấy ghép. Mượn nhờ trái Ophenomy sáng tạo cự ly ngắn thuấn gian, di động hiệu quả, Lâm Nhiên thoáng qua ở giữa, liền đi tới lôi đình nguyên tố bên người. Cũng ở đây đồng thời, nắm tay chụp tại lôi đình nguyên tố nâng cái kia thất thải hình cầu phía trên. Cái này lôi đình nguyên tố chỗ nào nhịn được rồi. Cái này mai thất thải hình cầu, rõ ràng chính là vảy ngược của hắn. Lôi đình nguyên tố toàn thân trên dưới lập tức bạo phát, ra đem hết thảy tất cả đều nuốt hết dòng điện, quét ngang phụ cận cả cái khu vực. Bất quá trong nháy mắt, nơi này hết thảy đều bị hủy diệt giống như dòng điện đều chôn vùi, duy lưu lại bên cạnh hắn dĩ nhiên bất động Lâm Nhiên. Lâm Nhiên thậm chí còn lại cười hì hì cùng lôi đình nguyên tố phất phất tay. Lên tiếng chào. Không nghĩ tới đi, ra đem hư hóa một mực lưu đến bây giờ mới dùng, có thể không phải là không có nguyên nhân.